Trình Gia Hưng đem dùng liêu mô tề, lấy giấy dầu bao hảo, mượn đấu lập chống đỡ phủ mang về nhà. Hắn là hận không thể này liền thượng Hà Gia Sơn đi, nhưng Thiên Hà Phủ, Tam Thái Gia chỉ sợ sẽ không ra thuyền, sốt ruột cũng không qua được hà. Trình Gia Hưng đem đồ vật các hắn kia phòng phóng hảo, đem áo tơi treo lên tới nước động, vuốt trên người vẫn là có chút nhuận ướt, liền về phòng thay đổi một thân, lại đánh thủy đem vừa rồi xuyên qua giày rơm tẩy rửa sạch sẽ. Làm xong này đó, hắn ném trên tay thủy trở về buồng trong, nghĩ gần đây rất vất vả, đang muốn bò lên trên giường mê đầu ngủ một giấc, liền có người khấu vang hắn hờ khép môn. Ai a? Trình Gia Hưng ngồi mép giường biên hỏi chuyện, đi theo môn bị đẩy ra, hắn vừa thấy là đại ca. Ca có việc tìm ta. Đằng trước ngươi mỗi ngày ở vội, trừ bỏ buổi tối trở về nghỉ giác ban ngày rất ít ở nhà, hôm nay bên ngoài trời mưa, cũng làm không được gì, chúng ta huynh đệ trò chuyện đi. Trình Gia Hưng tiếp đón hắn tiến vào, ngẫm lại giữa. Chưa phân đậu phòng sau lại hắn vội vàng tiến trấn còn không có cầm đi cấp nương, Trình Gia Hưng đứng lên đi bắt một đống đưa cho hắn ca, làm ăn chút, vừa ăn vừa nói. Trình Gia Phú cũng không phải thật sự tới tìm Trình Gia Hưng nói chuyện phiếm, hắn tồn nói, còn không có mở miệng liền nhìn đến tam đệ truyền đạt gia cá đậu phộng, người buồn một chút. Cầm a, làm nhìn làm gì? Người bán tiền đồ vật, cho ta ăn đạt hư. Trình Gia Hưng kéo hắn tay phải, làm mở ra, đem đậu phộng phóng đi lên, lúc này, mới nói cho hắn ca đây là phân đến chính mình ăn, hôm nay vận khí không tốt, không bán xong liền thay đổi thiên, này vũ có thể hạ bao lâu ai cũng không biết, chúng ta bán ăn chú ý cái vị, ngày mưa triều, cái này rộng mở phóng hai ngày tư vị khẳng định thay đổi, tránh không được tiền. Huynh đệ nói như vậy, Trình Gia Phú mới dám hướng trong miệng phóng. Gia cá đậu phộng ở bên ngoài người xem ra là mới mẻ ngoạn ý nhi, Trình Gia người ăn qua rất nhiều lần, dù vậy Trình Gia Phú vẫn là cảm thấy này. So khác đậu phộng tư vị hảo, bên trong đậu phộng chính là cái đậu phộng hương vị, chiều ở bên ngoài kia tầng da, hàm hương, nhai chắc băng nhi tròn. Cũng khó trách có thể bán rất nhiều tiền, liền nói thiết ngư, kia hài tử, còn nhỏ không quá hiểu chuyện thường xuyên lén tìm được hắn tam thúc thảo một tiểu đem. Tuy nói là bán tiền đồ vật, Trình Gia Hưng cũng không quá so đo, một tiểu đem cấp liền cho. Thiết ngưu là trong nhà ăn đến nhất cần, hắn vẫn là nhớ thương. Lão tam ngươi có này, tiền đồ, cha mẹ còn có ta cùng ngươi nhị ca đều thật cao hứng. Trình Gia Phú còn tưởng nói cái lời dạo đầu, Trình Gia Hưng liền cười rộ lên, ca ta đừng như vậy khách khí, ngươi trong lòng tưởng gì nói thẳng. Cũng không gì, ta buổi sáng xuống đất thời điểm gặp được người trong thôn, từ ta hai đầu bờ ruộng biên quá, ta cùng người chào hỏi một cái, liền nghe nói một chuyện. Lưu thị nàng nhà mẹ đẻ phản phất cũng ở thu đậu phộng, nghe nói thu đến không ít, phỏng chừng cũng là phải làm mua bán. Cái này ta hôm qua sẽ biết, làm sao vậy? Trình Gia Phú nội tâm thực rối rắm, nghẹn một hồi lâu mới nói, ta chính là lo lắng bọn họ cũng là bối đi trần mặt sổ kia đầu bán. Kia có thể hay không ảnh hưởng ngươi. Nếu là cái này đại ca ngươi liền không cần lo lắng, bọn họ hôm nay cái đã đem đậu phộng bối qua đi, là giàu, so với ta còn trước bán thượng. Trình Gia Phú tay run lên, gia cá đậu phộng đều lậu mấy viên, hắn đau lòng muốn đi nhặt, làm Trình Gia Hưng ngăn đón, rớt liền rớt, quay đầu lại. Quét đi ra ngoài chính là, chúng ta tiếp theo nói. Ca ngươi nếu là lo lắng ta này đầu, ta cùng ngươi nói cái lời nói thật. Bọn họ học bán đậu phộng, liền tính làm được không tốt như vậy tư vị, chỉ cần tiện nghi bán đích xác sẽ gây trở ngại ta. Liền từ hôm nay cái khởi tính, không quan tâm cái gì đậu phộng giá đều phải suy sụp, không hảo làm là khẳng định. Này cũng không có gì, ta nghĩ không phải Lưu gia cũng có thể có Trương gia, Vương gia, Lý gia, chúng ta tránh đến nhiều, người mắt thèm khẳng. Định đi theo học, sẽ biến thành như vậy là sớm hay muộn. Ta này đầu cùng Hạnh Nhi thương lượng qua, có ứng đối chi sách. Vậy là tốt rồi, việc này là ngươi tổ tử nhà mẹ đẻ xin lỗi, thân thích cha chẳng sợ thật muốn học nên lên tiếng kêu gọi, hoặc là nói bối đi địa phương khác bán, không đến như vậy đoạt sinh ý. Ngươi tổ tử chủ yếu hiện tại hoài oa, hoài đến cũng không vững chắc, việc này ta cũng chưa dám cùng nàng đề, cũng không biết sao đề, tới tìm ngươi là tưởng mồi cái không phải. Lão Tam, ngươi làm mua bán vất vả ta xem ở trong mắt, tránh điểm tiền đều giao cho nương cấp trong nhà thêm tích tụ cải thiện sinh hoạt, ta cùng lão nhị không giúp đỡ vội, hiện tại còn cấp thêm phiền toái, ta ngẫm lại rất hụt hẫng. Trình Gia Hưng đem trong tay kia hai viên đậu phộng hướng trong miệng ném đi, câu thượng hắn đại ca bả vai, nói, lưu một vạn bước nói làm sự chính là lưu gia người, nào luôn được đến đại ca ấy nấy. Còn bồi gì không phải? Ca cũng đừng nói như vậy khách khí nói, người đi ai? Cũng có sở trường riêng, có người ý đồ xấu nhiều liền thích hợp đi ra ngoài sắm, có người thành thật an phận liền thích hợp chiếu ứng trong nhà. Ca mỗi ngày vất vả trồng trọt không phải cũng là đối nhà ta cống hiến, trong nhà ăn không đều là trong đất ra. Vốn dĩ nếu là Trình Gia Phú không đề cập tới, Trình Gia Hưng cũng sẽ không đem việc này lấy về gia nói. Nhưng nếu nói đến nơi này, hắn liền thuận thế cấp phân tích một chút, nói lưu gia cái kia mua bán, hôm nay ngày đầu tiên làm nhìn còn chắc. Vá, không tránh nhiều ít cũng không đến mức mệt, bất quá hắn mắt lạnh xem cũng là cái đoạn mệnh sinh ý. Chẳng sợ chuyện này là lưu gia làm được không phúc hậu, nói đến cùng cũng là tức phụ nhi nhà mẹ đẻ. Chợt vừa nghe lão tam nói không xem trọng, Trình Gia Phú trong lòng vẫn là một đột. Hắn đậu phộng cũng ăn không vô, muốn nghe huynh đệ nói cái minh bạch. Trình Gia Hưng nói, ta nói rõ ca cũng làm không được cái gì. Đơn giản giản, lưu gia người e sợ cho buôn bán nhiều mặt sau đậu phộng không. Hảo thu, quyết định phải làm liền cướp thu một đám, cứ như vậy nhà hắn trữ hàng liền nhiều. Lại bởi vì gần đây đậu phộng hút hàng, hắn này đây cao hơn bình thường giá thu hồi tới, này ý nghĩa gì? Này ý nghĩa hắn này mua bán chỉ có thể làm thành, không thể làm tạp. Một khi tạp, độn đậu phộng chẳng sợ có thể rời tay, cũng chưa về bổn, còn sẽ có ngốc tử dùng càng cao giá mua hắn. Làm cái gì đầu to mộng đâu. Trình Gia Phú là không bằng Trình Gia Hưng thông minh, nhưng hắn nghe hiểu được lời. Nói, này một cơn nhắc, trong lòng thật lạnh. Nghĩ Lưu Thị còn nói hắn rất nhiều hồi, muốn cho hắn cùng lão tam dường như đi buôn bán phát tài. Quan bán cái đậu phộng liền nhiều như vậy môn đạo, hắn này đầu óc có thể làm gì mua bán. Trình Gia Phú vốn dĩ có ở cân nhắc chính mình có khả năng điểm gì, hiện tại lưu gia người cho hắn đánh cái lỗ vốn dạng, hắn vốn dĩ liền không quá đủ tự tin lại hư vài phần. Này đầu Trình Gia Phú hoảng hốt khí đoạn, Trình Gia Hưng đâu, còn chưa nói xong còn có. Càng tao, ca ngươi nếu muốn nghe ta tiếp theo giảng. Trình Gia Phú giọng nói phát làm, ngạnh bài trừ hai chữ, làm hắn nói. Trình Gia Hưng liền nói, vốn dĩ đâu, hôm nay nếu là không mưa, có thể làm cho bọn họ ngao canh giờ đem bối đi ra ngoài đậu phộng bán xong, kia nhiều lắm kiếm được thiếu điểm, sẽ không mệt, về sau mỗi ngày thiếu bán chút, mua bán vẫn là tế thủy trường lưu. Hư liền phá hủy ở giữa trưa biến thiên, hạ trận này phủ. Lưu gia bối đi ra ngoài đậu phộng bán một nửa, hắn có thể. Cùng ta dường như đại khí, đem dư lại phân cho người trong nhà ăn. Không thể đi, khi dư lại chờ thiên tình lên còn muốn lại bối đi ra ngoài, đầu phộng thứ này chúng ta chưa bao giờ dám nhiều làm, ngươi xem chẳng sợ bọc như vậy hậu gia cá, ngày hôm trước buổi chiều làm ngày hôm sau đều phải toàn bán quan, phóng không đến ngày thứ ba, sợ triều. Ra đại thái dương đều phóng không ở lại ngày mưa có thể phóng bao lâu? Một ngày toàn xong đời. Chẳng sợ đêm nay vụ có thể định, ngày mai đem mua bán tục. Thượng, nhân gia tiêu tiền mua được hàng cũ ăn đến không thoải mái không tìm ngươi nháo. Hắn đều thượng một hồi lúc này lấy sau còn mua ngươi đồ vật. Làm thức ăn mua bán chiêu bài đệ nhất quan trọng, thà rằng không kiếm tiền cũng không thể đem chiêu bài tạp, chiêu bài một tạp cũng đừng tưởng lại làm. Nhà hắn này mua bán ta coi lập tức liền phải tắt thở. Người đều đứng ở bên vách núi, không cần ai đẩy, tới trận gió liền đi xuống. Trình Gia Hưng mồm mép một chạm vào nói ra này một đống. Trình Gia Phú nghe xong, ngốc, kia làm sao a? Làm sao? Hắn tể ta xin ý ta không cùng hắn so đo liền tính, còn muốn giúp hắn. Đại ca ngươi là biết ta không chủ động hại người, khá vậy không như vậy rộng lượng. Hắn không suy nghĩ cẩn thận liền tới học buôn bán, mà xuất huyết cũng quái không người, ai làm thấy tiền sáng mắt. Huynh đệ hai cái lại hàn huyên vài câu, Trình Gia Phú làm Trình Gia Hưng nghỉ ngơi, đứng dậy muốn đi ra ngoài, Trình Gia Hưng ngẫm lại, kêu trụ hắn. Ca ngươi người hảo, không nghĩ xem tức phụ nhi nhà mẹ đẻ quán thượng tai họa ta biết, nhưng ăn cái giáo huấn cũng không xấu, về sau lại muốn làm gì hắn ít nhất có thể ngẫm lại rõ ràng. Muốn ta xem, lưu gia này mua bán sớm muộn gì đều là cái tạp, chính hắn lấy chủ ý tạp là chính hắn, ngươi thật đừng đi phía trước hướng, ta sợ ngươi cứu không được hắn còn quán thượng sự, đến lúc đó người trông cậy vào từ ngươi nơi này đem bổn thu hồi tới, ngươi liền biết cái gì kêu hảo tâm không hảo báo. Đậu phộng sao, ta là không biết bọn họ thu nhiều ít, liền tính thu đến nhiều, quay đầu lại muốn bán rẻ may điểm, cũng muốn không được mệnh. Ngươi là ta thân ca, ta mới nói như vậy rất nhiều, đội cá nhân tới ta lười đến khuyên, ngươi ngẫm lại đi. Trình gia phú lường trước lão tam có biện pháp làm Lưu gia không mệt, nhưng hắn rõ ràng cũng khó chịu người khác tể mua bán, muốn thỉnh hắn hỗ trợ làm khó người khác. Trình gia phú nghĩ rồi lại nghĩ, vẫn là đem lời nói nuốt xuống đi, chưa nói xuất khẩu. Trước khi đi lão tam lại, tắt đem da cá đậu phộng cho hắn, trình gia phú ăn không vô, đưa cho nhi tử Thiết Ngưu. Hắn trở về bản thân kia phòng, xem tức phụ nhi ngồi trong phòng bổ xiêm y, nhìn hắn tiến vào, Lưu thị dương mắt thoáng nhìn, hỏi vừa rồi đi đâu vậy? Không chờ trình gia phú theo tiếng, nàng lại nói, ngươi này mấy thân xiêm y bổ lại bổ, ta quay đầu lại đến cùng nương nhấc lên, xem có phải hay không làm thân tân. Còn có thể bổ cũng đừng làm đi, làm tân cũng không thể xuyên đi làm việc, không phải là phóng. Chỗ đó, chẳng sợ ta không nói nương tổng phải cho lão tam làm hai thân, hắn mỗi ngày ra bên ngoài chạy xuyên như vậy phá giống lời nói sao? Phải cho lão tam làm phải cả nhà cùng nhau, còn có thể bỏ xuống chúng ta. Trình gia phú không nghĩ cùng tức phụ nhi dành ăn, liền không nói. Nhưng thật ra Lưu thị, lại nhìn hắn một cái, hỏi, ngươi sắc mặt sao như vậy vàng như nến? Không thoải mái a? Có phải hay không không thoải mái? Không có, ngươi đừng suy nghĩ vớ vẩn, nhưng thật ra ngươi bụng như thế nào? Ban đầu hoài Thiết Ngưu thời điểm không như vậy khó, này thai sao liền không yên phận? Lưu thị không lên tiếng. Nàng này thai kỳ thật cũng không như vậy không tốt, nói không thoải mái rất nhiều thời điểm là muốn tránh sự. Trình gia phú nói mang nàng đi xem đại phu, nàng không dám đi, là chột dạ, sợ làm đại phu nói trắng ra. Đương nhiên cũng không phải hồi hồi đều là trang, này trận bởi vì trí khí đích xác khó chịu vài lần, thuận hạ khí tới lại hảo, Lưu thị liền không quá để ý, cũng an. Ủi chính mình nói lão tam là không mang người trong nhà đi buôn bán, hắn tánh tiền là ở nhà phân, số đến rõ ràng nên giao cũng giao, duy độc gọi người không thoải mái chính là rơi xuống Hà Kiều Hạnh trong tay kia bút, nương mấy ngày này đều được 7 lượng tả hữu, nàng cũng đến có nhiều như vậy. 7 lượng A, thêm nửa điểm đều có thể mua đầu chắc nịch trâu cày, nàng sao liền như vậy hảo mệnh đâu. Lưu thị chui rút vào sừng trâu, trong nhà những người khác vẫn là thanh tĩnh, đều minh bạch một đạo. Lý, làm này mua bán lão tam cùng tam tức phụ ai cũng thiếu không được, chính là hai người bọn họ thấu cùng nhau mới có thể tránh hồi cái này tiền tới. Hà Kiều Hạnh tay nghề là thật tốt. Trình Gia Hưng chủ ý là thật nhiều. Trời mưa đến ngày hôm sau sáng sớm đình, Trình Gia Hưng bọn họ bởi vì không có làm hảo chuẩn bị, mua bán ngừng một ngày, buổi sáng lúc này bọn họ liền khiêng đòn gánh đến bờ sông chờ tam thái gia ra thuyền kéo bọn hắn qua sông. Mới vừa hạ quá phủ thôn lộ thực hoạt, Hà gia, kia đầu không làm lão gia tử ra cửa, là Hà Kiều Hạnh nghĩ đến Trình Gia Hưng hôm nay cái sẽ qua tới, xe sử đông tử mang cá nhân đi tiếp bọn họ. Nửa buổi sáng, đoàn người đi vào Hà Gia Sơn. Mang tử bọn họ quen cửa quen nẻo hướng Thạch Ma Biên đi, chuẩn bị lấy phao tốt cây đậu ma tương. Trình Gia Hưng hiến vật quý dường như, đem hắn mua tới phối liệu từng cái đưa cho Hà Kiều Hạnh xem. Hà Kiều Hạnh vừa thấy, mua nhiều đi. Là nhiều mua một ít, ta nghĩ thí làm ra tới nếu là thực hảo, hôm nay liền. Làm lên. Như vậy tin tưởng ta. Không sợ làm tạp. Trình Gia Hưng hướng nàng cười. Thật tạp cũng không gì, phối liệu sao, làm rất nhiều ăn đều có thể dùng tới, đạp hư không được. Liền chẳng sợ một chút không dùng được, phóng chỗ đó liền phóng chỗ đó, ta hiện tại cũng là có điểm của cả người, không đến keo kiệt bụng xỉn. Hà Kiều Hạnh lại tưởng trừng hắn. Người này liền cùng vị hấp bánh bao giống nhau. Trình Gia Hưng, sao nói? Hà Kiều Hạnh, bành trướng. Ngoài miệng nói chuyện, Hà Kiều. Hạnh cũng không nét mực, nàng vỗ vỗ Trình Gia Hưng ngực cấp chỉ cái phương hướng, đại gia gia kia phòng bảo căn thuốc ở làm đồ tể, ngươi lấy thượng tiền đồng qua đi, các khối thịt nạc trở về. Đông tử lúc này không có việc gì, đang muốn giúp điểm vội, liền nghe được A tỷ phân phó tỷ phu. Tỷ ngươi nói như vậy ta tỷ phu hắn đánh giá cũng tìm không ra lộ, vẫn là ta đi. Các ngươi chuẩn bị thượng, Trình Gia Hưng đang muốn bỏ tiền, ngẫm lại nói, ta còn là cùng nhau, vừa lúc nhận một nhận. Người, trước mấy tháng đính hôn khi là đều gặp qua, ngày đó tới thân bằng quá nhiều, không nhớ kỹ ai là ai. Kia Hạnh, tỷ ngươi chờ, đợi ta đi một chút sẽ về. Hà Kiều Hạnh thu thập phối liệu đi, lại đem chờ lát nữa phải dùng đến nồi chén gáo bồn giặt sạch một lần, nàng bên này chuẩn bị tốt. Trình Gia Hưng cùng Đông Tử liền đem thịt mua đã trở lại, còn không ngừng mua khối ước chừng 2 cân trọng thịt nạc, mặt khác có khối mang mỡ béo. Đông Tử nói hắn Gia Hưng ca xem bảo căn thuốc bán thịt hảo, nói nhiều mua một khối chữa trưa thiêu tới ăn, hôm nay làm không hảo muốn vội một ngày, đến tại đây đầu ăn cái cơm trưa. Xem kia khối mang mỡ phân lượng cũng đủ, đốt thành một nồi có thể ăn đủ. Hà Kiều Hạnh ngẫm lại, kia Đông Tử ngươi đi phao bồn đậu phộng, liền lấy đậu phộng đương xứng đồ ăn, làm thiêu thịt. Lấy đậu nành hoặc là đậu phộng tới thiêu thịt đều hương, Đông Tử nghĩ nước miếng liền phải tí tách xuống dưới, nghe Hà Kiều Hạnh một phân phó, hắn chạy nhanh đi. Đến nỗi Hà Kiều Hạnh, nàng xoay người thu thập khởi kia khối cậy nhưng rắn chắc thịt tới. Chuẩn bị phỏng ánh đèn thịt bò làm hương cây mùi vị ánh đèn thịt heo ti, liền định danh kêu hương cây thịt ti hảo. Phải làm hương cây thịt ti trước đến đem thịt nạc quá thủy nấu thấu, nấu đến lấy dao phay áp một áp là có thể theo hoa văn mở tung. Thịt luộc lúc này liền thuần túy chỉ là một cổ thịt mùi vị, không thèm người. Chờ thịt nạc nấu hảo, lịch đi hơi nước, đập phùng ở thớt thượng. Hà Kiều Hạnh xuyến quá nội sắc, phóng chu. Trước hướng trong chảo dầu ném viên bát giác, đi theo mới hạ thịt, nàng cầm xong trường chiếc đũa đem thịt ở trong chảo dầu loát thành ti, tạt đến biến sắc, đổi tiểu hỏa nạp liệu rắn xào. Làm cái này hương cây thịt ti gia vị là một phương diện, còn phải xem trọng hỏa hậu kiên nhẫn viên xào, thịt ti bị nóng muốn đều, phối liệu cũng không phải một lần toàn hạ, đến chiếu trình tự tới thêm, tỉ như tương ớt liền phải đặt ở phía trước, mè trắng cuối cùng tưới xuống. Cái này so tạc da cá đậu phộng, phức tạp, trung gian trình tự làm việc quá nhiều. Chờ đến Hà Kiều Hạnh nói không sai biệt lắm, sử Trình Gia Hưng tắt hỏa, đem nồi sắc thịt ti thịnh ra, cái này ta quản nó kêu hương cây thịt ti, nhiệt có thể ăn, lạnh tư vị cũng hảo, ngươi nếm thử. Xem hắn còn cầm que cời lửa, Hà Kiều Hạnh gấp một chiếc đũa uy qua đi, Trình Gia Hưng chạy nhanh há mồm, thịt ti vừa vào khẩu, kia tư vị đừng nói nữa. Trình Gia Hưng chỉ cảm thấy bó lớn đồng tiền ở triều hắn vẫy tay, một ngụm thịt thiếu chút nữa ăn. Cảm động, vừa rồi rán xào thời điểm ở trong viện bận việc đại gia liền thèm xuất khẩu thủy, chờ đại liêu hạ tề thịt đi ra nồi, kia mùi hương nhi càng hậu. Hà gia mấy phòng đều có người cùng ra tới xem, hỏi Hạnh Tử lại ở làm gì. Bánh nướng nhị bằng bọn họ ở nhà bếp trước cửa ngồi xổm đã nửa ngày, liền chờ ăn ngon ra nồi. Cô. Ngươi còn không có hảo nha. Nhị bàng nói hắn muốn thèm đã chết. Cô ngươi làm tốt có thể cho ta nếm một ngụm sao? Liền một cái miệng nhỏ. Thịt là Trình Gia Hưng. Mua, Hà Kiều Hạnh dương mắt xem hắn, làm hắn lên tiếng. Trình Gia Hưng thuận tay đem này 2 cân thịt đều thành 3 chén. Một chén đoan đi cấp ngồi xổm cửa đám kia củ cải nhỏ. Một chén để lại cho Hà Kiều Hạnh gia, dư lại mới cầm đi cấp Man Tử Tiểu Thuận Nhi bọn họ nếm mùi vị. Kết nhóm 2 người một nếm, thiếu chút nữa uông khóc thành tiếng tới. Trình ca ngươi nói cái này kêu hương cây thịt ti. Đúng vậy. Ngươi lừa ta. Khi ta không ăn qua bên ngoài mua hương cây thịt ti đâu. Này quả thực. Chính là hương cây thịt ti nó 8 bối tổ tông. Trình Gia Hưng, quản nó có phải hay không 8 bối tổ tông, ngươi chỉ nói này mua bán như thế nào. Ta trước nói hảo, cái này phí thịt phí chu phí gia vị, phí tổn so đậu phộng cao. Luyến tiếc tiền vốn 2 người lui ta chính mình làm cũng đúng. Chư Tiểu Thuận thiếu chút nữa quỳ xuống đi ôm hắn đùi, hắn một chật mình không chút nghĩ ngợi liền đáp ứng rồi, làm. Đương nhiên phải làm. Vẫn là giống như trước giống nhau phí tổn ta cùng Mang Tử đều quán. Trình ca ngươi cùng tẩu tử ra tay nghệ. Muốn ta nói chỉ cần đồ vật hảo, còn sợ phí tổn cao. Ta nâng bán giới, kêu cái 30 văn một chén. Này nghe so que cây tử còn hương. Ta cũng không tin những cái đó thèm hóa có thể khiêng được. Quyết tâm đều làm Tiểu Thuận Nhi biểu, Mang Tử cũng không mặt khác bổ sung, liền đi theo mảnh gật đầu. Ta đây liền đi mua phối liệu. Thịt nạc tùy thời có thể cắt, đừng kéo dài hôm nay liền làm. Mang Tử nói phải hướng Hà Kiều Hạnh thỉnh giáo, hỏi nàng yêu cầu chút. Cái gì, xem một đám nhiệt tình như vậy đủ Hà Kiều Hạnh liền vui vẻ, phối liệu có bao nhiêu, làm ngày mai về điểm này đủ rồi, đến nỗi muốn cái gì ta tối nay nói cho các ngươi, một người chỉ sợ nhớ không được đầy đủ, các ngươi mỗi người nhớ hai dạng, ngày mai lại khiến người tiến trấn, một lần nhiều mua chút, mỗi ngày chạy ma đế giày không nói cũng là phiền toái. Lúc này sao, đi hai cái thượng bảo căn thuốc kia đầu mua thịt nạc đi, muốn gầy nhưng rắn chắc, mua trở về chúng ta ăn cái cơm trưa lập, tức liền làm. Trình Gia Hưng nghe cũng cảm thấy đáng tin cậy, chuỗi tay một phách huynh đệ bả vai, liền chiếu ngươi tổ tự nói. Hành lặc, ăn xong thiêu thịt ta chuẩn bị lên, ngày mai trên lưng trần mặt rổ gia phát tài đi. Kết nhóm này ba người đang thương lượng chuyện này, Đông Tử dường như không có việc gì đứng ở bên cạnh. Bất động thanh sắc trộm vài miệng, chờ nói chuyện này nói xong cúi đầu vừa thấy, nương ai? Không nói, chúng ta ăn trước. Trình ca ngươi không cho ngươi gia, vợ đoan một chén đi. Trình Gia Hưng đắc ý nói, còn dùng các ngươi nhắc nhở. Cha này không phải không ở, ta cấp trang một chén lưu trên bệ bếp. Hôm nay cũng bối đậu phộng lại đây, kết quả không có làm. Sao lại mang tử bọn họ lừa đến lại bối trở về liền đem đậu phộng đặt ở Hà Gia. Chạng vạng trở về thời điểm cũng chỉ cõng hương cây thịt ti cùng que cây tử, này một đường nói là tra tấn cũng không quá. Ban đầu mỗi một hồi Trình Gia Hưng đều đi rồi mặc cho bọn hắn nhìn sọt trang thức ăn thùng. Liền hôm nay, hắn chủ động đi đến đằng trước đi, sợ đi theo phía sau làm mùi hương nhi dẫn ra nước miếng. Chư Tiểu Thuận cảm giác hắn lừa mình dối người. Này hai đại sọt tả hữu muốn ở hắn kia phòng qua đêm, lúc sau mỗi một ngày, Trình Gia Hưng đều đến nghe thịt hương vị nhi đi vào giấc ngủ. Hai người làm theo đem đồ vật đưa đến Trình Gia, vào cửa thời điểm đầu tiên là đưa tới cả nhà xem náo nhiệt, Hoàng Thị hỏi hôm nay cái sao như vậy hương, Trình Gia Hưng thoáng gấp hai chiếc đũa cho hắn. Nương, nói đậu phộng bán bất động, liền thay đổi giống nhau, ngày mai bối đi ra ngoài bán xem. Hoàng Thị trước nếm hai ti. Cũng làm Trình Lai Hỷ bọn họ nếm, đa số đều còn tương đối hàm súc, chỉ là phổ Trình Gia Hưng bả vai nói này có thể, hẳn là hảo bán. Phản ứng nhất khoa trương chính là Thiết Ngưu, hắn dư vị nửa ngày vẻ mặt khát khao nhìn nhà mình tam thúc, hỏi, đây cũng là Thẩm Thẩm làm a? Thẩm Thẩm tay nghề thật tốt, ta nương sao liền không này tay nghề? Tiểu Oa Nhi không hiểu kiếm. Tiền sự, hắn chỉ biết nương nếu là như vậy bỗng là có thể mỗi ngày ăn đến ăn ngon. Như vậy nghĩ, chẳng sợ Hà Kiều Hạnh còn không có chính thức quá môn, Thiết Ngưu đã ở hâm mộ nàng tương lai nhi tử. Mang tử cùng Chu Tiểu Thuận cát xuống sọt, chào hỏi qua trở về chính mình gia. Trình Gia Hưng nhắc nhở bọn họ đừng quên chuẩn bị phối liệu, xem hai người gật đầu ứng mới xua tay từ bọn họ đi. Lẽ ra mệt mỏi nhiều thế này thiên. Chẳng sợ vẫn là ở kiếm tiền, hẳn là không giống ban đầu như vậy ý chí chiến, đấu sụp sôi. Kết quả bởi vì mới mẻ ra nồi hương cây thịt ti, kết nhóm ba người lại hưng phấn lên, phía trước nằm lên giường không bao lâu liền tiếng ngáy rung trời, đêm nay lại về tới lăn qua lộn lại ngủ không được trạng huống. Chẳng sợ nhắm mắt lại chớp mũi cũng là có thể câu ra thèm trùng hương cây mùi vị, trong đầu tràn đầy ảo tưởng, đều ở khát khao ngày mai. Suy nghĩ đánh cuộc khách nhóm nghe mùi hương nhi sẽ là sao cái phản ứng, ăn đến trong miệng lại là sao cái biểu tình, hưng phấn đến. Nửa đêm ngủ không được kết quả chính là ngày hôm sau sáng sớm một chạm mặt, ba cái gấu trúc mắt. Không cần nhiều lời, cho nhau chi gian đều minh bạch, Trình Gia Hưng tiếp đón hai người đi đem ăn trên lưng, triều trần mặt rỗ gia chế sòng bạc xuất phát. Bọn họ đến thời điểm lưu gia người đã trước một bước lại đây. Xa xa liền nghe thấy bọn họ thét to, không thấy có người bỏ tiền mua. Đến gần điểm liền nghe được có khách nhân xua tay tóm cổ bọn họ đi xa chút. Hôm qua liền thượng ngươi đương, không? Làm lui tiền ngươi liền A-di-đà Phật đi còn dám tới lừa. Đương ta là ngốc. Nhà ngươi đậu phộng đều là phóng triệu một lần nữa quá chầu chiên ra tới hàng cũ. Lão tử một miệng liền ăn ra tới. Ngươi chạy nhanh cút đi đừng ở chỗ này như chướng mắt. Còn nói là thân thích, người Trình gia mua bán làm được thật sự, mỗi ngày bối tới đều là hảo hóa, ngươi đây là gì? Dầu đậu phộng ai sẽ không làm? Đồ phương diện mua ngươi một chén, kết quả toàn hắn nương là hạ quá hai lần nồi. Những cái đó đánh cuộc. Khách đang nói, xem Trình gia hưng tới, trước tiếp đón một tiếng, nhớ tới hỏi hôm qua như sao không có tới. Đằng trước trời mưa chưa kịp chuẩn bị, hôm qua ngừng một ngày, sao, thèm thượng liền. một ngày không ăn đến nhà ngươi que cây tử là quái tưởng, chạy nhanh cho ta tới một phần. Trình Gia Hưng tiếp hắn đưa qua tiền đồng, lấy giấy dầu trang một chén cho hắn, nhớ tới nói, hôm nay có mới mẻ, nếm thử bái. Trình Gia Hưng nói chọn hai thi thịt cho hắn nếm mùi vị, khi đánh cuộc khách một nếm, mắt đều thẳng. Này có thể à? Này thực có thể. Này gì? Cũng cho ta tới một chén. Tới một chén có thể, trước nói hảo đây là thịt làm, phí tiền vốn, bán 30 văn, ngươi còn muốn ta này liền cho ngươi trang đi. Tam, 30 văn, Lưu Tam Toàn ở bên cạnh nghe mặt đều cương, đang muốn nói bán như vậy quý ngươi trực tiền a. Chỉ thấy mới vừa hưởng qua người nọ vỗ đùi, 30 văn liền 30 văn. Thịt ti phóng lạnh lúc sau mùi hương nhi không giống hôm qua nhi, mới ra nội khi như vậy trọng, đánh cuộc khách nhóm. Vẫn là rõ ràng nghe thấy được, tuy rằng nghe thấy được, cũng cảm thấy này có điểm khoa trương, 30 văn một chén nhỏ còn không chút cho dự liền mua. Không tật xấu. Hồ tử ngươi không điên. Như vậy quý còn mua. Ngươi biết cái gì? Này tay nghề liền phải giá trị như vậy nhiều tiền. Ngươi rốt cuộc nào đầu? Trình lão tam không thổi ngươi thế hắn thổi bay tới. Hồ tử lại đệ 30 văn qua đi, tiếp nhận đầu một phần thịt ti nhi, gấp không chờ nổi ăn một miệng. Hắn trong miệng tắt ăn, căn bản không rảnh. Lo để ý tới người khác, những người khác xem hắn như vậy tâm ngứa, liền có người chần chờ hạ, hỏi, có thể làm chúng ta nếm thử. Bán đồ vật khẳng định cấp nếm A, Trình Gia Hưng cho đại gia đều phân một hai ti nhi. Hưởng qua lúc sau liền có không ít người chảy nước mắt bỏ tiền. Con mẹ nó. Chế còn không có đánh cuộc khi nào, tiền cờ bạc đều phải đưa cho Trình Gia Hưng. 30 văn tiền một chén quý không quý. Quý a. Có thể nhịn xuống không mua. Nhịn không được a. Lúc này Lưu Tam Toàn hoàn toàn chết. Lặng, vừa rồi những người này còn oanh hắn đi, làm hắn đừng đem người đưa ngốc tử lừa, kết quả đâu. Đại ngốc tử nhóm xoay người điên rồi dường như cấp Trình Gia Hưng đưa tiền, 30 văn tiền một chén nhỏ đều mua, còn cướp mua. Hắn đâu? Hắn ngày hôm qua đích xác bối hàng cũ lại đây, nhưng hôm nay cái này là mới mẻ a. Mới mẻ tô ra tới đậu phộng, lại hưng lại giòn mới bán 5 văn tiền một chén, hắn tới nửa canh giờ có, lăng là một chén cũng chưa bán đi. Cũng có người nói tới một chén, bên cạnh đều. Có người khác nói cho hắn Lưu gia đậu phộng không tốt, ai mua ai mắc mưu, vốn chỉ tưởng mua một cái cho dự, hắn xin ý liền thất bại. Hắn còn không dám tìm những người này nói lý lẽ, tới đánh cuộc chế đều không phải gì người đứng đắn, chọc phải phiền toái thật sự. Mắt thấy Trình Gia Hưng lại đây lúc sau không nghĩ khẩu khí, trong chớp mắt chính là mấy trăm văn tiếng trướng, Lưu Tam Toàn đỏ mắt đến cùng con thỏ dường như. Hắn nhéo nắm tay cánh tay thượng cân xanh đều nổ lên tới, một nhẫn lại nhẫn. Rốt cuộc cổng dầu đậu phộng rời đi. Rốt cuộc là không so đến qua Trình Gia Hưng, hắn mua bán tạp. Chạy nơi này cũng không gì dùng, vẫn là trở về ngẫm lại biện pháp chạy nhanh đem tô ra tới này đó bán đi, lại cùng cha mẹ thương lượng nhìn xem mặt sau lộ đi như thế nào. Đằng trước chỉ nhìn đến lợi nhuận kết xù, lúc này làm gió thổi qua Lưu Tam Toàn thanh tịnh chút. Cáo giận trong nhà nghe xong mùi tự nói cấp hừng hực đi thu đậu phộng, còn thừa như vậy nhiều a, sao mới bán phải đi ra ngoài. Lúc ấy thật hẳn là ngẫm lại rõ ràng, chẳng sợ phải làm, cũng không nên như vậy cấp, nóng vội chuyện xấu. Trừ bỏ trời mưa ngày đó, bình thường Trình Gia Hưng bọn họ đều phải bán được nửa buổi chiều, hai sọt toàn thanh không mới có thể mang theo tiền cái sọt trở về, phân sang sổ, còn kịp liền đi Hà đối diện nhìn xem. Không kịp nói chuẩn bị sống liền giao cho mang tử, chờ hắn dẫn người đem ngày hôm sau muốn bán thức ăn đưa tới. Ngày này thường tân, vốn dĩ nghĩ chẳng sợ nhìn bán tương rất dễ nghe cũng. Hương muốn đem xin ý làm lên vẫn là đến phí chút miệng lưỡi, muốn nhiều thét to vài tiếng đem đánh cuộc khách trong bụng thèm trùng gợi lên tới. Kết quả bọn họ vẫn là xem thường này đó ham ăn biến làm, ngẫm lại cũng là, đều bỏ được đem tiền hướng trên chiếu bạc ném thật sẽ để ý 3 năm 10 văn. Bọn họ chơi đến đại thời điểm thua một phen nào mới như vậy điểm. Mà những người này cũng thể hội không đến sinh hoạt gian khổ, kia tiền lại không phải hắn đi tránh. Trình Gia Hưng ngày đó cảm thấy bối. Đồ vật tới này đầu nhất định có thể bán chính là nhìn trúng điểm này, vẫn là này mấy thứ. Bối đi trấn trên chợ cũng chưa chắc có thể so sánh hiện tại tránh đến nhiều. Giống hôm nay cái, 30 văn tiền một chén nhỏ hương cây thịt ti đến giữa trưa đã bán quan, còn có người ngại bọn họ lấy giấy dầu trang kia một hai phân thiếu xoay người tìm Trần, mặc sổ mượn chén đi. Ngày này kiếm tiền so đằng trước ngày nào đó đều nhiều, kết thúc công việc còn sớm, tránh tới đồng tiền suýt nữa chứa đầy hai cái đại chỏ tre tử. Cái này lại phải cho Trình Gia Hưng một người bối liền quá nặng, hắn phân một sọt cấp Tiểu Thuận Nhi, trở về trên đường còn đang nói, hôm nay cái làm không hảo muốn bắt một canh giờ tới điểm tiền, đối không học quá số học người nhà quê tới nói, mỗi ngày số tiền đồng so bán ăn ngao người, bọn họ biên số còn phải lấy tế dây thường tới xuyến, một chuỗi bày ra tới mới biết được nên như thế nào phân. Nghĩ đến trở về lúc sau lượng công việc, thật không thể so mang tử bọn họ qua. Xong vì ngày mai làm chuẩn bị tới nhẹ nhàng, đây cũng là ngọt ngào phiền não. Hai người ngoài miệng oán giận, trên mặt tràn đầy vui mừng, trong lòng ước chị mỗi ngày đều có thể số hai canh giờ tiền đồng, ai sẽ cùng tiền không qua được đâu. Tán cẩu người liền vào Trình gia tiểu viện, Trình gia Hưng liếc mắt một cái nhìn đến ngồi dưới mái hiên băm cỏ heo lão nương, đang muốn kêu người, liền cảm giác không đúng. Nương! Nương ta đã trở về! Ngươi sao sắc mặt kém như vậy? Không thoải mái a. Hoàng thị vừa rồi sắc mặt xuống không nói còn câu mày, nghe được con thứ ba kêu nàng mới lấy lại tinh thần, cái này cỏ heo cũng không băm, đứng lên hỏi, hôm nay sớm như vậy, đều bán xong rồi. Tiểu Thuận Nhi ở bên cạnh hắc hắc cười nói, hôm nay bán đến đặc biệt hảo, vài cái liền cướp sạch, vốn đang có thể sớm một chút trở về, này không phải tiền cái sọt quá nặng ta cùng Trình ca thiếu chút nữa bối không dậy nổi. Trở về trên đường liền đi chậm. Lời này đậu đến Hoàng thị thẳng nhạt, trên mặt nàng về. Điểm này u ám trở thành hư không, còn tiến lên đây muốn nhìn một chút. Trình gia Hưng đắp lão nương bả vai, thở dài nói, hôm nay cái tránh đến là có điểm quá nhiều, nương ngươi chạy nhanh về phòng đi lấy tế dây thừng, ta cùng Tiểu Thuận Nhi uống miếng nước nghỉ ngơi một chút chuẩn bị đếm tiền. Buổi sáng làm ngươi mang ra cửa bánh bột ngô ăn sao? Ăn là ăn, ngươi sau này quán bánh tráng thành không? Kia bánh bột ngô dùng bạch diện là hảo, ta cùng Trần mặt sổ muốn hai chén thủy mới. Nuốt xuống đi, thật quá dày, ăn lên làm. Hoàng thị nói nàng nhớ kỹ, làm Trình gia Hưng đem không sọt chở xuống tới, bên trong béo ngậy thùng nàng chờ lát nữa thiêu nước ấm tẩy. Đem ngươi tiền sọt cát buồn trong đi, thủy ta cho ngươi lạnh ở vài cầm chén đảo ra tới là có thể uống, chính ngươi đảo. Ta đi lấy dây thừng. Lúc này châu cả Lưu thị từ trong phòng ra tới, nhị tức phụ Chu thị Nguyên ở phía sau làm việc, cũng nghe đến tiếng vang chạy phòng trước xem tình huống. Lão Tam hôm nay kiếm lời nhiều ít, còn không có số ra tới ai biết nhiều ít. Hoàng thị nói không kiên nhẫn nhìn nàng liếc mắt một cái, lão đại tức phụ ngươi mỗi ngày không thoải mái cũng giúp không được cái gì, liền về phòng nghỉ ngơi, đừng ra tới chắn sự. Nói nặng lại nhìn Chu thị liếc mắt một cái, Chu thị cười cười, nói, nương ta kia đầu mau làm tốt. Vậy ngươi đem ta không băm xong cỏ heo băm, ta đi cấp lão Tam hỗ trợ đếm tiền. Bình thường Hoàng thị nói chuyện muốn càng xuôi tai, này vài câu xuống dưới, ngay. Cả Chu Tiểu Thuận đều nghe ra không đúng, uống nước thời điểm liền cùng Trình Gia Hưng nói thầm, ta sao cảm giác thím không lớn cao hứng. Có phải hay không ta đi ra ngoài này nửa ngày trong nhà ra gì sự? Vẫn là với ai xảo miệng, ta biết hỏi, ngươi cũng đừng quản, chờ lát nữa lấy tiền trở về nhìn chầm chầm nhà ngươi tài giấy. Cái này hương cây thịt ti làm lên mỗi ngày phải dùng không ít thịt nạc, thịt các ngươi làm Hà Bảo căn gia đưa tới, muốn mới mẻ nhất. Mặt khác phối liệu cũng đến bị đủ, chưa nhiều đánh chút, đều đã nhìn ra đi, này đó nghe hương phiêu rất xa mọi thứ phí chu, luyến tiếc chu liền làm không ra. Trình Gia Hưng cùng kết nhóm hai người nói qua rất nhiều hồi. Dùng Liêu muốn chú ý, này nếu là qua loa xin ý cũng làm không trường cửu. Sống sờ sờ ví dụ liền ở trước mắt, Lưu gia thu đậu phộng khi trận trượng bao lớn. Xin ý một hai trương liền cùng pháo trúc ách hỏa không phóng vang dường như. Hoàng thị mới vừa đem tế dây thường lấy ra tới, liền nghe nhi tự nhắc tới Lưu gia. Nàng hỏi, Lưu gia sao? Trình gia Hưng đem lão nương gọi vào bản thân phòng, đóng cửa lại chuẩn bị đếm tiền. Hắn đem tiền cái sọt phong khẩu mở ra, biên khai biên nói, nương thường xuyên cùng trong thôn đại nương thiếm nhàn lao hẳn là nghe nói đi. Lưu gia thu đậu phộng học chúng ta buôn bán sự. Hoàng thị nói nàng biết, biết lúc sau thiếu chút nữa ác không được hỏa khí tưởng thoá mạ nhà họ Lưu người, này quá không phúc hậu, vẫn là nghĩ đến dâu cả hoài oa mới luôn mãi nhẫn nại. Ta một câu cũng chưa nói nàng, nhưng thật ra Tiểu Thuận Nhi ngươi nải nải, hôm nay cái đi đồ tể gia cắt thịt riêng vòng đường xa từ Lưu gia, trước cửa qua tranh, trạm hắn gia môn khẩu mắng nửa ngày. Tiểu Thuận Nhi cũng không kinh ngạc, hắn nải vẫn thường như vậy. Đối người trong nhà còn sẽ thu liễm, nhà khác chọc phải nàng, nàng có thể kêu tên một đám mắng lại đây, mắng xong lão tự mắng nhi tử, mắng xong lão nương mắng tức phụ nhi, nếu không sao nhắc tới Chu gia lão thái bà đều lắc đầu, liền hai tự nhi, người, đàn bà đanh đá. Nàng như vậy, ngươi không phản ứng nàng có thể lo chính mình mắng đã kiền. Ngươi đi cãi lại vậy ngươi liền quán thượng sự, nàng còn có thể đề cao giọng làm quê nhà hương thân đều đến xem. Đến xem thiếu đạo đức hoàng ý nhi trường gì dạng. Người nếu là khí bớt quá đi đẩy nhương nàng, nàng liền lập tức hướng trên mặt đất một nằm liệt, ai ra mấy ngày liền, trong miệng ồn ào nói muốn chết, tan lương tâm, liền lão thái bà đều khi dễ ông trời ngươi mắt bị mù sao không tới đạo thiên, lôi đánh chết bọn họ. Ngẫm lại Lưu Tam toàn buổi sáng ở trần mặt sổ gia ngộ lãnh, mua bán cũng chưa khai trương liền thất bại, trở về còn muốn ai mụ nội nó thoá mạ. Chư Tiểu Thuận trong lòng vẫn là thực đồng tình. Mấy ngày nay, Lưu gia nhật tự muốn khổ sở. Làm trò Chư Tiểu Thuận mặt, có chút lời nói hoàng thì khó mà nói, chờ số xong tiền, đem các gia nên lấy phân rõ. Trình gia hưng thác Chư Tiểu Thuận đem mang tử kia phân mang đi nhà hắn, bản thân xoay người cùng lão nương tán gẫu. Ta trở về, xem nương sắc mặt liền không đúng, là có gì sự. Hoàng thị vừa rồi thu một đống tiền. Mới thống khoái điểm, nghe con thứ ba hỏi chuyện lại nghĩ tới chuyện đó, trong nhà nhóm lửa làm cơm trưa thời điểm, Lưu gia tới cá nhân tìm lão đại tức phụ nói chuyện, liền kia toàn gia, bình thường không có việc gì đã tới ta này đầu. Ta nghĩ làm không hảo chính là nói buôn bán sự, không chừng nghĩ lão đại tức phụ hoài oa nói chuyện có trọng lượng muốn cho nàng tìm ngươi, làm ngươi trước khi gia đình ra ra chủ. Ý, nương liền vì này không thoải mái a. Hoàng thị nói, ta xem Lưu thị khẳng định vẫn là muốn giúp nàng nhà mẹ đẻ, nếu là khác tình huống giúp đỡ, thân thích chi gian là hẳn là giúp. Nhưng lúc này nàng nhà mẹ đẻ tưởng tranh nhà ta xin ý, nàng muốn giúp nàng nhà mẹ đẻ kia không phải nhà ta phản đồ. Cũng là mình cũng may này mấu chốt thượng hoài oa, nếu không phải sợ đem oa làm rớt ta sớm muốn thu thập nàng. Trình gia hưng duỗi tay chụp hắn lão nương phía sau lưng, đừng tức giận. Khí cái gì? Khí. Hắn muốn ta hỗ trợ ta liền giúp hắn. Ta Trình Gia Hưng là như vậy rộng lượng người. Không lấy đã kích đối thủ chiêu số đi hố hắn hại hắn cũng đã là, xem ở thân thích trên mặt. Ta đối Lưu gia còn không hảo a. Hắn Lưu Tam toàn tới bán đậu phộng, ta đều đem khách nhân nhường cho hắn sự bán khác đi. Cứ như vậy hắn còn có thể đem mua bán làm tạp, vẫn là một ngày tạp, thật là năng lực. Ta giữa trưa cùng lão đại đề ra một câu. Nói Lưu gia mua bán làm được không tốt, làm hắn khuyên hắn tức phụ. Nhi đừng trộn lẫn, ta xem lão đại ăn cơm xong là lãnh Lưu thị về phòng nói một lát lời nói, liền không biết nói chưa nói thông. Trình gia hưng vừa rồi thừa nửa chén nước, lúc này lại bưng lên tiếp theo uống, uống xong mới nói, mặc kệ nói chưa nói thông, này vội ta không có khả năng giúp hắn. Lưu Tam toàn là đại tổ nhà mẹ đẻ người, cùng ta xa không nói. Lưu gia từ trước ở trong thôn thấy ta đều đương không thấy được, chưa cho quá con mắt, hiện tại tới nịnh hót cũng không chê chậm. Sớm biết rằng ngươi sẽ không quản, ta là không nghĩ làm ngươi đại tẩu lắm miệng, nàng là cả đến nhà chúng ta tới người, nhà mẹ đẻ xin ý cùng nàng bổn không nghĩ làm, sợ hỏi sự đến sự. Khi ngài lo lắng suông cũng không dùng được, tổng muốn xem tẩu tử. Mỗi ngày chạy như vậy ra bán đồ vật vẫn là khiến người mệt mỏi. Trình Gia Hưng nói hắn tưởng nghỉ một lát, làm mang tử lại đây lại kêu hắn. Kết quả Trình Gia Hưng cũng không có nghỉ ngơi cái gì, hắn nương vừa mới đi ra ngoài, tẩu tử tới gõ cửa. Thuốc tẩu hai cái là không tốt ở một gian trong phòng đơn độc nói chuyện, Lưu Thị làm Trình Gia Hưng ra tới trong viện, nói có việc cùng hắn thương lượng. Tẩu tử ngươi nếu là muốn cho ta cho ngươi nhà mẹ đẻ ra ra chủ ý, kia tỉnh điểm sự đừng nói nữa, ta không chủ ý. Không phải như vậy hồi sự, dù sao ngươi xuất hiện đi. Trình Gia Hưng xoa bả vai cùng nàng đi ra ngoài, mới vừa tiến sân liền nghe tẩu tử nói, ta ca hôm nay cái tới tìm ta nói bọn họ làm cái kia mua bán xin lỗi, ngẫm lại vẫn là. Đối lý liền tính, làm ngươi tiếp theo bán đậu phộng đi, bọn họ không làm, lúc trước thu những cái đó đều bán cho ngươi. Trình Gia Hưng trước sửng sốt, lại phẩm phẩm lời này, nhẹ xách một tiếng, quay đầu liền phải về phòng. Ý gì? Lão tam ngươi không chịu. Các ngươi từng nhà đi thu đậu phộng không chê phiền toái. Chiếu tiền vốn bán cho ngươi không bớt việc. Vẫn là ngươi trong lòng không thoải mái. Ngươi xem ở tẩu tử trên mặt đường so đo, nếu không ta làm ta ca lại đây cho ngươi bồi cái không? Phải. Đừng nói bồi một cái không phải. Hắn liền tính cho ta bồi 100-1000 cái không phải cũng làm không thành, mua bán có làm hay không là nhà họ Lưu sự, này đậu phộng ta sẽ không muốn. Nếu là khác sự, tẩu tử ngươi mở miệng mặt mũi ta liền cho, việc này đi, ngươi kia mặt mũi không lớn như vậy. Muốn còn nghe không hiểu ta đã nói lên điểm trắng, hiện tại không quan tâm gì đậu phộng đều không hào bán, tổng không thể làm ta liều mạng không kiếm tiền đi giúp hắn vượt qua cửa ải khó khăn. Ngươi cũng mang cái lời nói trở về làm Lưu Tam Toàn đừng đem người đưa ngốc tử, đậu phộng mua bán ta là không làm, hắn nâng lên giá cướp đi những cái đó ái bán cho ai bán cho ai. Lúc này người là thật đi rồi, còn lại Lưu Thị lẻ loi đứng ở trong viện, lúc này thiên đã nhiệt lên, nhưng nàng trong lòng lại từng đợt phát lạnh, đầu váng mắt hoa người đều phải không đứng được. Trước khi Lưu Tam Toàn trở về đem tình huống vừa nói. Lưu gia người liền hối hận đồng thời còn quái Lưu Thị lúc trước chỉ con đường này, cảm thấy nàng ngoài cả nữ nhiều chuyện hố nhà mẹ đẻ người. Tẩu tử mấy cái khí bất quá liền tưởng tới cửa tới tìm nàng nói lý lẽ, làm Lưu Mẫu ngăn lại, Lưu Mẫu nghĩ trước mắt không phải hạ sốt thời điểm, phế đại lực khí làm mua bán không kiếm tiền liền đủ nghẹn khuất tổng, không thể mệt tiền đi. Nàng ý tứ là đi cá nhân cùng nữ nhi tố tố khổ. Làm nàng tìm Trình Tam bồi điểm lời hay, thảo cái có thể thu hồi tiền vốn biện pháp tới. Trình Gia Hưng vừa rồi một ngụm từ chối. Lưu Thị lâm thời chuyển biến một chút, không làm hắn giúp đỡ ra chủ ý, chỉ nói đem đậu phộng bán cho hắn. Lưu Thị nghĩ hắn đem đậu phộng nhận lấy tiền vốn không phải tự nhiên, mà vậy liền đã trở lại. Sự tình cũng liền tùy theo mặt bình. Nàng trăm triệu không nghĩ tới Trình Gia Hưng sẽ nói ra như vậy một phen lời nói. Cái gì kêu đậu phộng mua bán không hảo làm? Khi nàng nhà mẹ để thu những cái đó đậu phộng làm sao? Chẳng lẽ muốn giá cao mua trở về lại tiện giới bán đi sao? Từ Trình Gia Hưng cổng, tiền cái sọt trở về Lưu gia người liền đang đợi, đợi nửa ngày cũng không động tĩnh, chẳng vạn thời điểm Lưu gia tiểu muội lại tới nữa, nói là tới tìm A Tỷ trò chuyện, Lưu Thị, chẳng sợ chột chà vẫn là cùng nàng đi đến bên cạnh đống cỏ khô tử mặt sau. Nương trong lòng sốt ruột, đầu đều hôn mê nửa ngày, như vậy kéo không thành a, tỷ ngươi cùng Trình Gia Hưng đề ra không có. Hắn sao nói? Lưu Thị trong miệng phát khổ, không biết nên như thế nào hồi. Xem nàng như vậy, Lưu gia tiểu muội trong lòng trầm xuống, là không thuận lợi. Hắn nói không có cách, ta nói nếu không đem đậu phộng bán, cho hắn ta thu cái tiền vốn trở về hắn cũng không đáp ứng, nói tạm thời sẽ không làm đậu phộng mua bán. Lưu gia tiểu muội cái này thật sự nóng nảy, kia không được a. Là ngươi cấp ra chủ ý nói làm trong nhà học Trình Gia Hưng làm thức ăn mua bán, các ca ca vốn dĩ rất sợ lỗ vốn, không dám, ngươi nói đi trần mặt rỗ gia đánh cuộc chế tất cả đều là ham ăn biến làm người, còn thực bỏ được tiêu tiền, bối đi. Nhất định có thể bán, chúng ta lúc này mới làm lên. Hiện tại mua bán tạp tỷ ngươi trừ tay mặc kệ. Vậy ngươi không phải hố người sao? Tẩu tử đều nói muốn lại đây, tìm ngươi muốn nói pháp vẫn là nương đem người khuyên xuống dưới, ngươi không chạy nhanh lấy cái chủ ý mấy cái tẩu tử thật muốn quá ngươi nhà chồng tới. Lưu Thị vừa nghe lời này trong lòng hoảng đến lợi hại, cảm giác khí đều phải hút không thường, trước mắt cũng là từng trận biến thành màu đen. Lại nói nàng hai tuy rằng hướng bên cạnh, đi rồi vài bước trốn đến đống cỏ khô tử mặt sau nói chuyện, nhưng rốt cuộc không đi quá xa. Chu Thị dẫn theo trang cơm heo thùng từ bên cạnh quá liền nghe được nói chuyện thanh, nàng một chút không nghe rõ, liền hướng bên kia đi rồi vài bước. Một lát qua đi, trang cơm heo kia thùng loãng xoảng rơi xuống đất. Chu Thị kinh sợ, nàng chẳng sợ biết Lưu gia ở cùng nhà mình tranh mua bán, cũng không dự đoán được này mua bán là đại tẩu khuyến khích nhà mẹ đẻ người làm. Này không điên sao? Làm trong nhà. Những người khác biết còn lợi hại. Lưu Thị vừa rồi đều trước mắt biến thành màu đen, nghe thấy từ sau lưng truyền đến loảng xoảng một tiếng, nàng dọa nhảy dựng, Lưu gia tiểu muội chưa kịp đáp bắt tay nàng liền chân mềm ngồi dưới đất. Này động tĩnh cũng đem người trong phòng chiêu ra tới, Hoàng thị thấy rơi trên mặt đất thùng, há mồm muốn mắng Chu thị, sao làm việc? Để cái thùng đều đề không vững chắc. Nàng còn không có mắng ra tiếng, liền nghe thấy đống cỏ khô bên kia một trận ai da. Bụng, ta, bụng đau. Lưu thị này thai tượng không tốt, Trình gia phú có vài lần muốn mang nàng đi xem đại phu, nàng không chịu đi, chỉ nói nếu có thể ăn được nghỉ hảo còn có cái gì nhưng xem. Chị thật xấu không có chạy tới xem đại phu, khi đại phu không theo nói một đống sau đó cho ngươi khai chút quý đến muốn chết chược. Bạch hạt tiền không nói, đừng ngược lại uống mắt lỗi. Nàng bản thân đều nói như vậy, trong nhà còn có thể đem người trói đi trấn trên. Dù sao từ khám ra hỉ mạch lúc sau, nàng lại không đi xem qua, mới đầu nàng nói người không thoải mái hoàng thì còn khẩn trương, sao lại nhiều ít cũng nhìn ra môn đạo. Dù sao mỗi lần nói không thoải mái chính là, ta tiên tiến phòng nghỉ ngơi hoặc là ta muốn ăn cái nước đường trứng. Chỉ cần ngươi chấp thuận quá một lát liền hảo, chỉ sự không có. Hoàng thị đoán được nàng ở giả vờ giả vịt, vẫn là nhịn xuống. Thứ nhất trong nhà tránh tiền đương đương không nghĩ sinh sự. Thứ hai phụ nữ có mang người đích xác nên thiếu mệt nhọc nhiều tiếng bổ. Hoàng thị ở trong lòng nhớ vài nét bút. Chỉ chờ thu sau tính sổ, lại không dự đoán được nàng này thai sinh không xuống dưới. Trình gia phú chạy vội đi tìm đại phu lại đây một phen mạch liền lắc đầu. Muốn nói cũng là thật xảo, Hà Kiều Hạnh nàng tẩu tử chính là hôm nay phát động, phí điểm kính sinh hạ cái béo khuê nữ nhi. Hà Kiều Hạnh ở bếp thượng làm việc, vội xong xem mang tử, bọn họ đi rồi mới đem đều ra tới hương cây thịt ti bưng cho đông tử. Lại xoa xoa tay, vào nhà đi xem tẩu tử cùng đại chất nữ. Mang tử còn nghĩ trở về cùng hắn Trình ca nói, hôm nay cái thật là đuổi xảo. Hắn đi đến Trình gia trước cửa liền cảm giác không đúng, nơi đó đầu ồn ào nhốn nháo, mang tử xem xét hắn cha liếc mắt một cái, không biết có nên hay không thấu tiếng lên đi kêu Trình gia Hưng ra tới. Cũng may lúc này Hoàng thị ở cửa lộ mặt, mang tử chạy nhanh đem người kêu trụ, Thẩm Nhi. Thẩm Nhi, ta Trình ca có ở nhà không? Ta bối đồ vật lại đây. Hoàng thị vừa thấy là mang tử miễn cưỡng bài trừ cái gương. Mặt tươi cười, hô con thứ ba một tiếng. Trình gia Hưng vốn dĩ ôm đầu nằm trên giường đâu, nghe lão nương kêu mới xoay người xuống giường, kéo ra môn đi ra. Chị sự a? Hoàng thị chỉ bên ngoài. Nga, là mang tử tới. Mang tử còn không có làm rõ ràng trạng huống, thấy Trình gia Hưng hắn xúc cổ. Nhỏ giọng hỏi, như thế nào giống như ở cãi nhau? Ta thiếu chút nữa không dám tiến sân. Trình gia Hưng ngẫm lại, ngươi đừng vào, này hai dạng cũng bối hồi nhà ngươi, ngày mai lại bối ra tới tìm ta. Như vậy an bài là không gì, mang tử không rõ chính là hảo lưu trình sao đột nhiên muốn sửa. Sợ vạn nhất chính lên đen đuổi, ta đại tẩu mới vừa đem oa làm không có. Trình gia Hưng như vậy vừa nói, mang tử cha lập tức liền minh bạch. Chẳng sợ không buôn bán nhà ai ra loại sự tình này, mọi người đều đến có đoạn thời gian không mại hắn ngạch cửa, đừng nói buôn bán. Tiền nhân đều nói sẽ có va chạm, nói nhiều cứu chút không sai được. Mang tử cũng gật gật đầu, lại nhíu nhíu mày, vốn đang tưởng cấp. Trình ca nói cái hỷ sự. Có cái gì hỷ sự? Nói đến có điểm xảo, Hà gia đại tẩu mới vừa sinh, nghe nói là cái nữ oa tử. Xin thời điểm ánh nắng chiều trở ra hảo, cấp lấy cái nhũ danh kêu Hà muội. Ta xem Hà gia trên dưới cao hứng thật sự, từ phát động liền hầm khởi canh gà, còn nói mặt sau mỗi ngày cấp hầm cá ăn. Trình gia Hưng nghe cũng cười cười, vỗ vỗ mang tử bả vai, làm hắn đem ăn bối trở về. Người nhớ rõ sọt bên trong cái kia thùng gỗ cái nắp muốn cái hảo, phóng muốn đặt ở không trách vị. Địa phương, còn có, thèm lên kẹp một chiếc đũa có thể. Không chuẩn ăn nhiều, nhịn không được liền ngẫm lại một chén bán 30 văn. Mang tự nói, liền chẳng sợ lại hương, ta mỗi ngày nghe cũng mau thói quen, ta một chút không thèm. Mang tử cha thuận tay cho nhi tử một chút, quay đầu làm Trình gia Hưng yên tâm đi, đây là muốn bán tiền đồ vật sao có thể cho người trong nhà ăn. Ai muốn dám ăn vụng bắt được liền thỉnh gia pháp, thế nào cũng phải đánh đau. Phụ tử hai cái lúc này mới phải về nhà, bọn họ. Cũng xác thật mệt mỏi, vai toan chân toan cấp không chờ nổi tưởng nằm xuống nghỉ ngơi. Này tiền vẫn là không hảo tránh, mỗi ngày muốn bối cái này gánh cái kia còn phải đi như vậy, nhiều lộ muốn đốn củi đẩy ma mới đổi hồi từ từ tăng nhiều tích tụ. Mà làm này đó so đơn giản loại cái mà còn muốn vất vả rất nhiều, Bất quá bọn họ các nhóm đều cao hứng hơn nữa thỏa mãn thật sự, cảm thấy lần này đi theo Trình Gia Hưng chính thiên đại quan, người trong nhà đều nắm mang tử lỗ tai làm hắn về sau cơ linh. Điểm, nhân gia kêu lên ngươi liền chạy mau chút, xem nhân gia có cái gì phiền toái chạy nhanh đi lên trước đỡ. Không nói có cơ hội muốn còn nhân gia ân tình, chỉ nói về sau còn tưởng lại đến hắn một vài đề bạc, dù sao cũng phải sẽ làm người. Sẽ không làm người kết cục, xem Lưu gia sẽ biết. Vừa rồi xem Lưu thị ngã ngồi, trên mặt đất ai gia thẳng kêu to Lưu gia tiểu muội liền ngốc, như vậy một nháo nàng không biết nên làm sao, liền thừa dịp Trình gia người không chú ý chạy nhanh chạy về đi. Lưu thị đau đến muốn chết muốn sống cũng không rảnh lo muội tử. Chờ a không có, nàng trắng bệch cái mặt nằm ở trên giường, phủng bụng một chút sinh khí nhi không có, ai kêu cũng chưa phản ứng, Chu thị từ trước cũng lạc quá thai, xem nàng như vậy có điểm không đành lòng, hỏi bà Hoàng thị có phải hay không cấp tẩu tự nấu một chén trứng tới. Hoàng thị còn không ứng, Lưu thị nghe thế thanh thẳng tắp ngồi dậy tới, nàng quay đầu, hai mắt thẳng lăng lăng nhìn người ở trước cửa phòng đề muội, nhớ tới. Là nàng rất thùng dọa đến chính mình mới có thể ngồi vào trên mặt đất, Lưu thị giãy giụa từ trên giường xuống dưới, ở mọi người đều không phản ứng lại đây, thời điểm vọt tới cửa phòng một phen nhéo Chu thị trước ngực xiêm y, đại tát tai đi theo liền rơi xuống, bạch bạch một trường xuyến nhi, chờ Trình gia người phục hồi tinh thần lại đem người kéo ra, Chu thị mặt đều lạng. Trình gia đàn ông đều vẫn là đau lòng bà nương, lão nhị nguyên không tại đây đầu, nghe được động tĩnh cùng lại đây vừa thấy. Xem nhà mình tức phụ nhi mặt sưng phù lão cao, mặt phá, máu mũi đều ra tới, hắn chạy nhanh đẩy ra người tiến lên đi, muốn duỗi tay đi đẩy đại tẩu. Lưu thị lại mau người một bước, nàng đặt mông ngồi dưới đất khóc, ta oa, ngươi bồi ta a. Này nếu không phải cái nữ nhân, Trình gia quý nắm tay đều đi xuống, Lưu thị như vậy vừa khóc nháo hắn cắn răng nhịn khẩu khí. Chuỗi tay đỡ Chu thị ra bên ngoài biên đi, nói múc nước ninh khăn tới cấp nàng lau lau. Đem tức phụ nhi an ủi hảo Trình. Gia quý mới quay đầu nhìn về phía làm đại ca, cách ngôn đều nói bình sinh không làm chuyện trái, với lương tâm nửa đêm không sợ quỷ gõ cửa, muốn tẩu tử không đi khuyến khích người ngoài cùng lão tam đánh đối đài, cũng sẽ không đem ta tức phụ nhi kinh, càng sẽ không bị ta tức phụ nhi dọa đến. Đừng trách ta nói chuyện khó nghe, oa không có quái ai. Quái đương đương sớm muộn gì không nghĩ xả hơi lăn lộn từng ngày không yên phận, thật chảo gia tinh một cái. Vốn dĩ nếu không phải này ra, tẩu tử, chẳng sợ lại không đàng hoàng không tới phiên ta làm huynh để nói nàng, nàng lúc này la lối khóc lóc rải đến Chu thị nơi này, đem ta tức phụ hảo hảo một khuôn mặt đập nát, liền việc này, đại ca ngươi cần thiết phải cho ta cái công đạo. Bà nương là ta cưới trở về, ta cũng chưa bỏ được động quá một hồi. Không đến để cho người khác khinh thành như vậy, truyền ra đi ta Trình gia quý mặt muốn hay không? Người lại nên nói như thế nào ta? Ta muốn nhịn xuống đi còn tính cái rắm nam nhân. Trình gia quý, nói xong trước ninh cái khăn tới, làm Chu thị che lại, đi theo lại muốn đi thiêu nước ấm, nghĩ đắp một đắp có phải hay không hảo chút. Trình gia phú cũng khó xử, tức phụ nhi vừa ra thai, này mấu chốt nam nhân gia tổng không thể đánh chửi nàng, chị đều không làm cũng không thành a. Hắn thật sự trong ngoài không phải người, cũng may có đương nương ở, nhìn ra đại nhi tử không hảo tự chỗ, hoàng thị một tay đem người đẩy ra, tiến lên đi đem ngồi dưới đất khóc sướt mướt châu cả túm lên. Ngươi rất oa, ta bỗng không nghĩ tại đây mấu chốt cùng ngươi bẻ xả, ngươi muốn nháo, hướng lão nhị tức phụ la lối khóc lóc, quay đầu lại có phải, hay không còn muốn trách ta lão tam không thấy ngươi nhà mẹ đẻ đem trước sau sự tình, đều an bài hảo không gật đầu đồng ý trước bọn hắn vượt qua cửa ải khó khăn. Ta hôm nay mới biết được ngươi làm chúng ta Trình gia dâu cả, còn có thể giúp đỡ bên ngoài đoạt nhà mình sinh ý. Hắn không đoạt thành công ngươi còn đi theo không dễ chịu, còn muốn ta lão tam đi cho hắn hỗ trợ. Ta phi, Lưu thị vừa rồi não nóng lên liền động thủ, lúc này làm bà một mắng nàng run rẩy lên. Khóc lóc nói còn không phải lão tam bất cận nhân tình, khuyên can mãi cũng không chịu mang thân thích, nhà mẹ đẻ kia đầu tới tìm ta, làm ta hỗ trợ, ta có thể giúp gì vội. Ta nói cái gì đều nói hết cũng vô dụng, ta làm cho bọn họ ngẫm lại biện pháp kêu Chu gia lui ra ngoài, hắn nói không có biện pháp, ta đầy nói ngươi liền chính mình làm ăn bán bái, làm gì thế nào cũng phải cùng lão tam cùng nhau. Bán đậu phộng chủ ý là chính bọn họ nghĩ ra được. sao liền thành ta nhậm vào lão tam khuyến khích người cùng hắn đánh đối đại? Ta oan không oan? Trình Gia Hưng ôm cánh tay trạm hắn kia cửa phòng khẩu nghe xong nửa ngày, cười. Tẩu tử ngươi đừng nói nữa, ta thế ngươi nói đi, tóm lại khắp thiên hạ đều thực xin lỗi ngươi, ngươi vì nhà chồng nhà mẹ đẻ thao toái tâm còn không có hảo báo thật đáng thương, nói nửa ngày không phải có chuyện như vậy nhi. Trình Gia Hưng đột nhiên mở miệng, khiến cho người trong nhà toàn nhìn về phía hắn. Hắn lại nói, từ mua bán làm lên không một ngày ngừng nghỉ, cuộc sống này cũng đủ rồi, đằng trước mỗi người đều bận tâm nàng cái bụng, đó là ta đại ca oa, ta cho mặt mũi, nhẫn thành quy tôn ta đều nhịn. Hiện tại nàng oa rớt ta có thể hỏi một câu không? Đại ca ta cũng không có ý gì khác, ta liền muốn hỏi một chút này tức phụ nhi ngươi còn tính toán tiếp tục lưu trữ. Đây mới là một đạo sấm sét bổ vào mọi người trong lòng, hoàng thị vừa rồi tức chết rồi. Suy nghĩ ngàn vạn loại biện pháp muốn thu thập này, bà nương cũng không nghĩ tới muốn đem người đuổi ra khỏi nhà. Vẫn luôn không hé răng Trình lão cha đã phát cái lời nói, thật là lão đại tức phụ không đúng, nhưng lão tam ngươi cũng qua. Ngươi làm huynh đệ không nên nói như vậy, còn có ngươi tẩu tử chẳng sợ phạm vào sai, nàng chung quy là thiết ngưu nương, lúc này sự làm nàng ăn giáo huấn không sai, còn không có nghiêm trọng đến luận hưu thê. Trình Gia Hưng nhún vai, cha nói như vậy, ta là không sao cả, tả hữu chẳng qua là ta tẩu tử. Ta đây cũng muốn nói câu trong lòng lời nói, ta phủng bạc lấy về gia tới không phải cho chính mình tội chịu, ta chỉ nghĩ yên phận kiếm tiền làm giàu, không nghĩ lại quản này đó rách nát sự. Trình Gia Phú nói sẽ giáo huấn nàng, bảo đảm về sau sẽ không lại có này đó lung tung rối loạn. Trình Gia Hưng không tin a. Ca ngươi nếu là vì ngươi chính mình bảo đảm, nói gì ta đều tin, ngươi thế nàng người bảo đảm, liền thôi bỏ đi. Ta rộng mở nói, nếu không, các ngươi đem toàn thôn mời đến làm nàng, trước mặt mọi người bảo đảm nói tái sinh bất luận cái gì sự tình chính mình cút đi, làm không được ta đây chỉ sợ cũng vô pháp cùng tẩu tử trụ dưới một mái hiên. Ta người này vốn dĩ liền không có gì thể diện thanh danh, người ta nói đến ta đều nói là Trình gia kia ham ăn biến làm du thủ du thực. Ta không sợ bối ác danh, chỉ cầu một chút, cha ngươi đem gia phân. Nhà này ta gì đều có thể không cần, toàn cho các ngươi, ta thiếu gì bản thân tránh đi. Phân, gia, này hai tự tựa như đột nhiên băng xuống dưới cự thạch, thật mạnh nền ở cả nhà trong lòng. Nhìn nhất ổn được ngược lại là lão cha Trình Lai Hỷ, hắn chỉ là thật sâu nhìn con thứ ba liếc mắt một cái, lại quét quét những người khác phản ứng. Hoàng thị nhíu nhíu mày. Lần trước cùng đương gia đêm nói đến kiếm tiền về sau người trong nhà tâm không đồng đều, liền nhắc tới phân gia loại này khả năng, đương gia làm nàng hảo sinh ngẫm lại, còn nói không nóng nảy tại đây một hai ngày, hòa hoãn còn có. Chưa từng tưởng không ra một tuần trong nhà liền ra như vậy sự, dâu cả trượng dựng sinh sự, nhị tức phụ không duyên cớ bị đánh, lão tam ngoài miệng không nói gì, trong lòng khó chịu lưu gia buồn không hé răng tệ hắn mua bán. Hôm nay vừa nghe nói việc này đồng dạng nhân dâu cả khởi, là nàng cấp kia gia đình ra chủ ý, kia còn phải tích góp mấy ngày hỏa khí nhưng không tảo triều nàng đi. Hoàng thị túm dâu cả tay còn không có buông ra, liền cảm giác trầm xuống, quay đầu xem nàng lại muốn hướng trên mặt đất hoạt. Hoàng thị đơn giản quăng tay. Chính là ngươi này phiền toái tin gây ra sự, kết quả nổi điên chính là ngươi, la lối khóc lóc chính là ngươi, khóc sướt mướt vẫn là ngươi. Diễn toàn làm ngươi một người làm toàn, ngươi sao không đáp cái đài ra cửa sướng đi. Trước kia nhìn còn giống điểm lời nói, vừa thấy tiền liền nguyên hình tất lộ, ta chỉ hận 6 năm trước mong mắt, cấp lão đại tuyển như vậy cái tức phụ nhi. Vốn dĩ đi, phàm là nhật tử còn quá đến đi xuống, hoàng thị là 100 triệu, không chịu phân gia. Nhưng hôm nay cái như vậy một nháo, nàng này tâm chợt lạnh, lão nhân trước kia cùng ta nói rồi. Chờ các ngươi lục tục thành gia, có phải hay không liền phân một phân, toàn tệ ở một cái mái hiên phía dưới chuyện phiền toái nhiều, sớm tách ra cảm tình ngược lại sẽ hảo chút. Ta đâu, là đương nương có tư tâm, không lớn nguyện ý. Nguyên nghĩ nhi tử bên trong luôn có tiền đồ cùng không quá có tiền đồ, chỉ cần gia chẳng phân biệt, các ngươi huynh đệ cho nhau nâng đỡ mọi người đều. Có thể đem nhật tử quá hảo, không đến mức căng căng chết đói đói chết. Hôm nay này ra là một thùng nước lạnh tưới ta trên đầu, các ngươi người lớn, chủ ý cũng lớn, chúng ta đương cha mẹ nói gì đều không dùng được. mí mắt so với ai khác đều thiển còn cảm thấy chính mình toàn trên đời này thông minh nhất, kia về sau liền tùy ngươi liền, ngươi ái sao sao ta mặc kệ. Lúc này sắc trời tối sầm, đêm nay không nhiều lắm lăn lộn, ta đi theo đem nhà ta đồng ruộng tiền bạc kiểm kê ra tới, lão tam ngươi mua bán định một ngày hoặc là giao cho mang tử bọn họ, ngươi ngày mai cá biệt hướng tiểu hà thôn chạy, sớm một chút lên đi viên thợ mộc kia đầu đem lão tứ kêu trở về, chờ gia phượng trở về, các ngươi thương lượng đem gia phân. Hoàng thị chống nạnh mắng chửi người thời điểm mấy đứa con trai còn không quá sợ, nghe nàng bình tâm tĩnh khí nói ra này đoạn lời nói, Trình Gia Hưng là cật đầu, Trình Gia Phú cùng Trình Gia Quý cùng nhau luống cuống. Chu thị vừa rồi làm Lưu thị đánh ngốc qua đi, còn nghĩ, mai kia đi theo nhà mẹ đẻ người tố một tố khổ, đến làm đương nương thế nàng thảo cái công đạo, lúc này nếu là bạch bạch bị đánh, kia về sau có hại không có cuối. Còn ở cân nhắc cái này, tình huống bỗng nhiên chuyển biến bất ngờ, lão tam đã mở miệng nói phân gia, đương thế nhưng đồng ý, cha cũng không có muốn cạn ý tứ. Chu thị nào lo lắng chính mình mặt, chạy nhanh đẩy nam nhân một phen, ánh mắt ý bảo hắn đi khuyên nhủ. Trình Gia Quý áp xuống trong lòng hoảng loạn, xem tức phụ nhi so vừa rồi hảo. Đến nhiều, mới đi ra ngoài, ngẫm lại nói, làm nhi tử đề phân gia là không hiếu thuận ta biết. Nhưng ta cũng cho rằng muốn đại ca còn như vậy che chở đại tẩu, ta phân hảo. Liền nói đằng trước này đoạn thời gian, tẩu tử mỗi ngày không thoải mái tẩy cái đồ ăn đều lười đến, cũng không có việc gì ở trong phòng nghỉ, các loại việc toàn rơi xuống ta tức phụ nhi trên người, Chu thị mệt đến quá sức, ta xem nàng eo đau bối đau nói nếu không cùng nương nhất lên thiếu phân điểm sống, nàng tổng không cho. Chị nói nữ nhân gia mang thai là vất vả. Ta cũng không cho ta tức phụ nhi khoe thành tích, ta liền nghĩ đại tẩu muốn luôn là như vậy, phân chúng ta còn hảo quá chút. Ta chẳng sợ lại không bản lĩnh, sẽ trồng trọt cũng có thể đi ra ngoài chuẩn bị làm công nhật, chẳng sợ nhật tử vẫn là thanh mần, thiếu chút thị phi trong lòng thoải mái. Cái này hảo, Chu thị cũng ngốc. Nàng đẩy Trình Gia Quý đi ra ngoài là muốn nam nhân khuyên đừng phân, sao nam nhân còn cùng lão tam đứng lên biên tới. Đối. Trừ lão tam ở ngoài mặt khác mấy cái tới nói, không phân gia càng tốt, phân gia, sau này liền thật muốn tính toán tỉ mỉ sinh hoạt. Nhưng Chu thị cũng không thể oán nam nhân hạt đứng thành hàng, nói đến cùng là săn sóc nàng. Không phân gia nói, nàng bởi vì không sinh oa lập không quá trụ, ở rất nhiều chuyện thường muốn có hại, Trình Gia Quý nhìn hụt hẫng. Vốn dĩ trình độ cũng không thâm, vẫn là kia xuyến bàn tay cho hắn điểm bạo. Chu thị không trách nàng nam nhân thiển cận vất lâu dài chỗ tốt. Nàng quái ai? Quái đại tẩu a. Gia quý, ta nhiều làm điểm sự cũng không gì, nhà này không thể phân a, phân không phải kêu trong thôn chế chịu sao? Trình Gia Quý đang muốn nói hắn trong lòng hiểu rõ, làm tức phụ nhi đừng động. Kết quả cấp Trình Gia Hưng đuổi trước, Trình Gia Hưng biểu môi, phân không phân gia đều thành chê cười. Chúng ta tẩu tử khuỷu tay quẹo ra ngoài sự chẳng lẽ còn có thể giấu trụ. Hiện tại trong nhà này, nhất năng lực là Trình Gia Hưng, ban đầu còn có thể đè nặng chẳng. Phân biệt là bởi vì Trình Gia Hưng đối hắn huynh đệ có cảm tình, hắn tánh tiền có thể thống khoái giao cho lão nương, cũng đã nói lên hắn không ngại mang theo người trong nhà. Vốn dĩ huynh đệ nhắm lại miệng, nên làm gì quá chính là uống rượu ăn thịt ngày lành. Cố tình làm tẩu tử so đo qua, hiện tại hắn lòng tràn đầy không kiên nhẫn, hoàng thị nào còn dám cường câu. Nàng nhìn về phía đắp mặt nhị tức phụ, phân gia cũng không phải đoạn thân duyên, là nghĩ các ngươi đều có chính mình tính. Toán, kia đơn giản tách ra các làm cát, người đều lớn còn mạnh mẽ cột vào một khối làm cái gì đâu. Nhà họ Hà Tam Thái gia còn ở nhà không cũng phân, không ai nói hắn. Tóm lại ta không phải ở cùng các ngươi đánh thương lượng. Sự tình liền như vậy định rồi, Chu thị ngươi về phòng nghỉ ngơi. Lúc này, ngốc sau một lúc lâu Lưu thị phục hồi tinh thần lại. Xem bà phải về phòng đi kiểm kê tiền bạc nàng phi thân đem người bám trụ, cũng không la lối khóc lóc cũng không chơi xấu, không ngừng nói là, ta sai rồi. Đều là ta sai còn không được sao. Nương xin bớt giận, ta cấp đệ muội nhận lỗi, cấp lão tam nhận lỗi, ngươi làm ta làm gì đều được, gia không thể phân. Không thể phân a. Hoàng thị chuỗi tay muốn đem nàng tay bẻ ra, nhưng Lưu thị thật không nghĩ là vừa rất hài tử người, nàng dùng ra toàn thân sức lực cắt cao đem người bám trụ, giống như buông lỏng tay thiên muốn sụp trường như. Hoàng thị tránh thoát không khai, nàng triều lão đại Trình gia phú nhìn lại, đem ngươi tức phụ nhi lộng về phòng đi. Trình gia phú há miệng thở dốc cũng tưởng nói điểm cái gì, cuối cùng chưa nói ra tới, hắn dường như nhận mệnh, tự mình đi bẻ ra Lưu thị khẩn trảo không bỏ tay, đem người mang theo đi vào, vào cửa phía trước lại quay đầu lại nhìn nhị huynh đệ liếc mắt một cái, nói câu xin lỗi. Lão Tam cũng là, xin lỗi. Ngày hôm sau sáng sớm, Mang Tử cùng Tiểu Thuận Nhi vẫn là tinh thần phấn chấn lại đây phát hiện Trình Gia Hưng đang muốn ra cửa, hai người sửng sốt. Trình ca ngươi đây là, muốn đi đâu? Trình Gia Hưng duỗi tay vỗ vỗ huynh đệ hai cái bả vai, nhà ta có việc muốn trì hoãn hai ngày, mua bán hai ngươi xem trọng. Làm một trận nhiều thế này thiên, Lưu Trình đều quen thuộc, Trình Gia Hưng chậm trễ hai ngày là không gì, bọn họ lại trảo cá nhân đi ra ngoài hỗ trợ chính là. Mang Tử cùng Tiểu Thuận Nhi quan tâm chính là Trình gia ra gì sự. Lại đây trên đường liền nghe được mấy cái đại nương thấu cùng nhau nhặn lao, nói đêm qua Trình gia giống như đánh nhau rồi, rất lớn động. Tỉnh! Lại nói lên nhân ở Lưu Thị, nàng không biết sao làm, đem trong bụng oa chỉnh không có, nghe nói này còn liên lụy đến nàng nhà mẹ đẻ. Lưu Thị xảy ra chuyện lúc ấy có người nhìn đến Lưu gia tiểu muội người, ở Trình gia sân. Từ sáng sớm, người trong thôn đều ngắm Trình gia này đầu, muốn nhìn một chút rốt cuộc ra chuyện gì. Mang Tử cùng Tiểu Thuận Nhi trong lòng càng hoảng, sợ nháo không hào ảnh hưởng đến kết nhóm sinh ý, Trình ca bên này một bỏ gánh, bọn họ đi theo kiếm không thành tiền. Mang Tử tưởng quan tâm hắn hai câu, mới khởi cái câu chuyện liền nghe Trình gia Hưng nói, hai ngươi đừng nghe bên ngoài những cái đó nhàn ngôn toái ngữ, liền đem mua bán cho ta bảo vệ cho, nghe được không? Đôi ta làm việc Trình ca yên tâm. Ta trở về kêu cá nhân, ca ngươi có việc liền vội đi thôi. Trình gia Hưng cật cật đầu, quay đầu hướng Viên Thợ Mộc gia đi. Viên Thợ Mộc gia ly Đại Trung Thụ thôn khá xa, cha Phượng cùng hắn học đồ đệ lúc sau ngày thường đều tương đối thiếu trở về, mỗi năm liền. Hai cái thời điểm sẽ về nhà tới nghỉ ngơi một trận, một là thu lúa nước lúc ấy, nhị là ăn Tết. Ngày thường làm sư phó cũng sẽ an bài đồ đệ nghỉ ngơi nửa ngày một ngày. Thời gian kia quá ngắn không có phương tiện hồi, chi bằng hảo sinh nghỉ ngơi một chút, hắn học thợ mộc cũng vất vả. Trình gia Phượng quá xong năm liền ra cửa, tam ca định ra việc hôn nhân lúc ấy hắn nghe nói về sau đã trở lại tranh, về sau lại không hồi quá. Hôm nay cái chợt vừa nghe nói trong nhà tới tìm hắn, Trình gia Phượng đầu. Tiên là ngoài ý muốn, sau đó cao hứng lên, đang muốn hỏi ca ca vì sao sự. Còn tính toán lấy ra tiền đồng tới đánh nửa cân rượu cùng hắn uống một chén, kết quả người khiến cho Trình Gia Hưng một câu tạp ngốc. Ta vừa rồi cùng sư phó của ngươi nói tốt, lão tướng ngươi dọn dẹp một chút, cùng ta về nhà. Trình Gia Hưng túm hắn liền đi, Trình Gia Phượng vung tay, đứng yên hỏi, sao hồi sự a? Tam ca ngươi nói rõ ràng, dù sao trong nhà đã xảy ra chuyện, ngươi đừng chậm trễ theo ta đi, có chuyện ta trên, đừng nói. Trình Gia Phượng vừa nghe lời này, vỗ vỗ trên người vụn gỗ chạy nhanh đuổi kịp, huynh đệ hai cái đều là tuổi trẻ hán tử, một đường đi được bay nhanh. Trở về trên đường Trình Gia Hưng quả nhiên đem trong khoảng thời gian này, phát sinh sự cùng tứ đệ nói cái rõ ràng, hắn cũng không như thế nào điểm tô cho đẹp chính mình, nói bắt đầu sinh ra buôn bán này, ý niệm thời điểm kỳ thật không nghĩ tới mặt sau sẽ làm lớn như vậy. Bắt đầu là muốn thử xem thủy, liền kéo người tới chia sẻ nguy hiểm. Huynh đệ trượng nghĩa cùng hắn đem mua bán làm đi lên, hắn Trình Gia Hưng cũng không thể trở mặt không nhận đem người đã rớt, lại nói Lưu gia chính là phiền toái, hắn không nghĩ cùng kia gia đình trộn lẫn, ở cái này bối cảnh hạ mua bán làm đã phát, liền đưa tới các loại vấn đề, sau đó ở ngày hôm qua nghênh đón đại bùng nổ, trực tiếp nháo đến muốn phân gia nông nổi. Ta cùng nhị ca đều cảm thấy phân hảo chút. Muốn thuyết phục người khác nghe ta theo ta đi so nghĩ ra cái kiếm tiền mua bán còn cố. Sức, có kia tinh thần đầu ta không thể làm điểm khác. Ngươi xem ta tức phụ nhi nhà mẹ đẻ sớm phân, huynh đệ vẫn là giống nhau hiếu kính cha mẹ, có việc cũng cho nhau giúp đỡ, ta xem liền rất không tồi. Đại khái chính là ta cùng nhị ca tưởng phân, hai cái tẩu tử không nghĩ, đại ca không tỏ thái độ, trong lòng đánh giá cũng là không nghĩ. Hắn lão đại sao, trong lòng tay nải trọng, rất sợ cái này gia nhân hắn tan. Cha nói phân gia không phải là tan, tình cảm hao hết mới là thật tan, trung gian. Phức tạp thật sự, dù sao hiện tại cha mẹ cũng cầm chủ ý, muốn phân, làm ta tìm ngươi về nhà, thương lượng nhìn đến đế như thế nào phân. Từ Trình Gia Hưng bắt đầu nói, Trình Gia Phượng liền không lên tiếng, chờ hắn nói xong, vẫn là không lên tiếng. Trình Gia Hưng liền dừng lại quay đầu lại xem. Trình Gia Phượng còn theo ở phía sau đi, người đã choáng váng. Ta nói nhiều như vậy ngươi sao không cái phản ứng? Ngươi sao tưởng? Có chuyện liền nói. Ta còn nói gì? Các ngươi cũng quá năng lực, mới. Mấy tháng sau liền nháo thành như vậy. Phân gia sự ngươi sao xem a? Ta ở sư phó gia làm học đồ, học thành về sau phỏng chừng trước giúp sư phó làm việc, tích cóp đủ tiền lại tưởng khác triệt nhi. Muốn nói phân không phân gia không lớn có thể ảnh hưởng đến ta, ta ở nhà thời điểm thật sự không nhiều lắm, mấu chốt là cha mẹ như thế nào. Không khí đi. Ngươi hôm nay ra cửa trước xem ta cha ta nương có chỗ nào không thoải mái. Xem hắn bị chút kinh hách, còn tính ổn được, Trình Gia Hưng liền xoay. Người tiếp tục đi phía trước đi, tiếp theo lên đường, hắn vừa đi vừa cân nhắc, nói cho lão tứ, ta cảm thấy cha mẹ sớm tính toán quá, lời này là ta trước hết nói toạc, ta là khí bất quá tẩu tử giúp người khác hố ta, hỏa cùng nhau liền nói xuất khẩu, nói xong đại ca nhị ca kinh ngạc, xem cha mẹ phản ứng không lớn. Trình Gia Phượng liền thở vào nhẹ nhõm. Kia còn hảo, người không có việc gì liền hảo, tam ca ngươi nói được quá nghiêm trọng ta còn sợ cha mẹ khí mắc lỗi. Này phân gia sao, sớm muộn, chị đều là cái phân, lấy nhiều lấy thiếu cũng không có gì, đặc biệt ta mấy năm nay ở bên ngoài nhiều, thợ mộc còn không có học thành, còn không có làm cha mẹ hưởng đến cái gì phúc, muốn ta cùng ca ca giống nhau lấy ta là ngượng ngùng. Trình Gia Phượng tính tình cùng Trình Gia Hưng muốn giống một ít. Hai người bọn họ trước kia quan hệ liền hảo. Trình Gia Hưng nói, ngươi không phải cũng tưởng cùng sư phó của ngươi giống nhau khai cái cửa hàng. Kia không cần tiền vốn. Phân cho ngươi chị ngươi liền. Cầm. Tiền vốn thứ này, tồn mấy năm tổng liền có, hoặc là tam ca ngươi hảo hảo làm, đã phát đại tài mượn điểm cho ngươi huynh đệ. Trình Gia Hưng dễ nói chuyện, gật đầu nói, hành a, chỉ cần ngươi thật học được gia, ta có tiền khẳng định mượn ngươi. Vậy đến lặt, đôi ta đi nhanh điểm đi, chạy nhanh trở về. Trình Gia Hưng lãnh tứ đệ Trình Gia Phượng trở về thời điểm, trong nhà náo loạn có đã nửa ngày. Bởi vì phân gia là đại sự, Trình Lai Hỷ làm quyết định đương gia người tổng muốn đem tình. Huống cùng trong tộc thuyết minh, buổi sáng lúc ấy, hắn liền đi tìm đại ca Trình Lai Tài bao gồm nhị bá đám người. Nhắc tới cần nhất vì tiền tài khởi phân tranh. Tỏ vẻ nếu chỉ đơn giản áp xuống, sớm hay muộn còn sẽ bùng nổ, đến lúc đó huynh đệ chỉ sợ thành thù, hắn lặp lại cân nhắc quyết định phân gia, làm bốn cái nhi tự chính mình đi tránh cơm ăn, sau này tốt xấu không oán người. Cũng có thân tập hảo ngôn khuyên bảo, xem Trình Lai Hỷ đã lấy định chủ ý, nhiều lời vô dụng, liền không hề đề. Các trưởng bối đi theo Trình Lai Hỷ đến nhà hắn đi, chờ cho hắn làm chứng kiến. Này liên tiếp động tác kinh trong thôn không ít người, hảo chút liền trong đất sống đều ném, truy lại đây chỉ vì xem cái náo nhiệt. Vốn dĩ cũng không nghĩ tới là nháo phân gia, nói như thế nào đâu. Các cha bà đều không quá nguyện ý phân, một khi đem người phân ra đi, chẳng sợ nhi tử còn hiếu thuận, đương nương địa vị cũng theo trước cũng bất đồng. Đương ý thức được Trình Lai Hỷ này một phòng thật muốn phân, liền có. Người chạy như bay đi hai cái tức phụ nhà mẹ đẻ. Hỏi bọn hắn có biết hay không ra đại sự. Lưu, Chu hai nhà trước sau tới người, tới vẫn là ông thông gia, hỏi Trình Lai Hỷ đây là nháo cái gì. Tiểu bối làm được không đối chỉ lo giáo huấn, nào có tùy tùy tiện tiện liền phân gia. Trong nhà làm ầm ĩ chính là bởi vì này. Nhà ai không đều như vậy, có thể chiếm được tiện nghi liền sẽ không tưởng phân ra đi, toàn thôn đều nhìn ra Trình Gia Hưng có chút bản lĩnh, đánh giá hắn sau này còn có làm, lúc này. Nói muốn phân gia, kia không phải muốn có chút người mệnh. Liền Trình Gia Hưng này năng lực, không ra một năm có thể đắp lên gạch xanh nhà ngói khang trang, Trình Gia Phú cùng Trình Gia Quý chẳng sợ ở đồng ruộng tiền bạc thượng một chút không mệt, ly cái này huynh đệ, sau này có thể có bao nhiêu tiền đồ. Thông gia ngươi nghĩ lại, không cần nhất thời xúc động. Đúng vậy, các ngươi lão tứ còn chưa nói thân, lão tam kia tức phụ cũng chưa đi đến môn, lúc này phân cái gì gia? Nhi tự tức phụ quá, tuổi trẻ biết cái gì, làm hắn bản thân đi ra ngoài chóc sức làm không cho người lừa bịp. Ngươi cùng bà thông gia sao có thể tại đây mấu chốt thượng buông tay, vẫn là nhiều dẫn bọn hắn mấy năm. Đừng phân, thật không thể phân, có thể tụ tập nhân lực mới có thể được việc. Ngươi từ chính bọn họ buôn bán chính mình, không phải phá của chi tướng. Lưu, Chu hai nhà cha tại đây sự kiện thượng còn rất đồng lòng, đều biết trướng muốn Lưu đến mặt sau tính, trước mắt cần phải cộng độ cửa ải khó khăn. Liền không nghĩ tới Trình Lai Hỷ cũng là cái quật, đến lúc này hắn cũng không sợ đắc tội thông gia, trực tiếp thỉnh Lưu thị Chu thị nhà mẹ đẻ người trở về, nói muốn nói chuyện phiếm uống rượu đều về sau lại đến, tùy thời hoan nghênh, hôm nay cái Trình gia muốn làm chính sự. Chư bà nội đem tài giấy dầu sống an bài cấp đương tức phụ, chính mình ra tới xem náo nhiệt, vốn dĩ hắn còn không có tưởng nói gì, nghe được Lưu thị nhà mẹ đẻ cha lại nhảy dài dòng nói phân không được phân, thêm muốn bại lão. Thái thái kiềm chế không được, chính là cái phương bác ngươi còn trang gì. Họ Lưu ngươi là thật không biết nhân gia vì sao nháo phân gia à. Ngươi không biết lão thái bà ta làm hồi người tốt, cùng ngươi nói cái minh bạch. Này nhà họ Trình nhật tử quá đến rực rỡ vì sao đột nhiên muốn phân. Còn không phải bởi vì ngươi kia xui xẻo khuê nữ ỷ vào cái bụng sủy cái trứng ham ăn biến làm gây chuyện thị phi. Luôn có chút nhận không rõ cảm thấy trên đời này liền kia một con gà sẽ đẻ trứng, nó ghê gớm. Ta, phi, muốn ta nói Trình gia tính tình là thật tốt quá, liền loại này xui xẻo bà nương lạc ta trong tay, lão nương thế nào cũng phải một chân đá nàng hạ điền đi. Chuyện gì không giúp đỡ làm còn dám chuỗi tay muốn chỗ tốt, ăn cây táo, rào cây sung bụng thật đủ hắc. Không hưu nàng trở về Trình gia không làm thất vọng ngươi, hôm nay nếu là hưu nàng, ta xem ngươi Lưu gia nữ nhi có thể gả cho ai. Toàn được đến am đương đi cô đi. Xem ở Trình gia vị kia thần tài phân thượng, Chu bà nội đã thực tích khẩu. Đức vẫn là đi Lưu thì hắn cha tức giận đến thẳng trợn trắng mắt. Lời này cấp hoàng thị nghe trong lòng là hả giận. Ngoài miệng nàng vẫn là khuyên, thỉnh Chu bà nội xem liền xem, đừng nói nữa, đều là hương thân hòa khí một ít. Thần tài con mẹ nó mặt mũi vẫn là phải cho, lúc này Chu bà nội cũng qua nghiện, liền không nói tiếp theo đi xuống xem. Lưu, Chu hai nhà cũng nhìn ra tới, Trình Lai Hỷ không có đinh điểm do dự, xem ra phân gia là phân định rồi. Chẳng sợ trên mặt tao đến hoảng, Lưu gia cũng không xoay người chạy lấy người, liền muốn nhìn một chút cuối cùng chia làm gì dạng. Sợ thông gia mà chính mình con rể, chẳng sợ nhìn dâu cả tái sinh khí, làm cha mẹ cũng sẽ không vì này mệt nhi tử, chờ huynh đệ mấy cái đến đông đủ. Trình Lai Hỷ phát nói hắn tối hôm qua cùng hoàng thị thương lượng qua, hai người số tuổi còn không tính đại, trước mắt không cần nhi tử phụng dưỡng, hai người bọn họ ai đều không cùng, chính mình ở một bên, chỉ hy vọng mấy cái nhi tử thường xuyên nhớ tới làm. Cha mẹ lại đây nhìn xem. Này nhà cũ phân cho ai chỉ sợ đều không công bằng, vẫn là ta cùng lão thái bà trụ, tân phòng cái lên phía trước các ngươi cũng có thể trụ vốn chỉ kia phòng, ta không đuổi đi người. Đồng ruộng ta và các ngươi nương lưu cái một hai mẫu tự cày tự loại, dư lại những cái đó đều phân cho các ngươi, gia phú gia quý các ngươi hai cái sẽ trồng trọt, đồng ruộng đa phần, gia hưng gia phượng không quá sẽ hầu hạ hoa màu liền nhiều lấy tiền bạc. Lời nói là nói như vậy, trong nhà dù sao cũng là đồng ruộng nhiều ngân lượng thiếu, thực tế phân xuống dưới gia hưng gia vượng các ngươi muốn ăn mệt chút, ta hy vọng các ngươi cũng không cần oán trách, đằng trước những cái đó năm lão đại lão nhị vì trong nhà trả giá rất nhiều, nên thích hợp đền bù một ít. Ta là như vậy tưởng, các ngươi tứ huynh đệ có cái nhìn cũng nói ra, có chuyện tất cả tại hôm nay nói rõ, qua hôm nay gia phân ai cũng không chuẩn lại nghi ngờ cái gì. Trình gia hưng đi phía trước đứng một bước, muốn mở miệng. Nghe thấy dựa sau trạm đại tẩu nói thầm một câu, hắn cười. Tẩu tử ngươi cũng đừng có gấp, trước hết nói muốn phân gia là ta nhịn không nổi cùng khuỷu tay quẹo ra ngoài ở dưới một mái hiên đãi, ta nói gì đều không cần cũng tưởng phân ra đi, từ nay về sau tốt xấu không oán người, ăn mặc chính mình tránh. Đây là ta nói ra nói, hôm nay cũng vẫn là nhận. Phía trước những cái đó năm ta không đàng hoàng, nhật tử là hỗn lại đây. Chưa cho trong nhà giúp nhiều ít vội, đại ca nhị ca đều có thể bao. Dung, cha mẹ muốn thu thập ta còn chống đỡ che chở, các ca ca không dễ dàng, đối huynh đệ cũng đủ hảo, trong nhà đồng ruộng ta không mặt mũi muốn, tiền bạc cũng không lấy, cha ngươi phân gia đừng suy xét ta, sau này không rượu ăn tìm ta tới, ta cho ngươi đánh đi. Hắn thốt ra lời này, Trình gia phú lại là vẻ mặt ấy nấy, tam đệ ngươi đừng nói như vậy, ta không nghĩ phân gia. cũng thật muốn phân, chúng ta tứ huynh đệ liền giống nhau lấy, ai cũng đừng nhiều, cũng đừng thiếu. Trình gia quý đi, theo gật đầu, mắt nhìn làm tức phụ không chịu nổi muốn mở miệng, hoàng thị liếc mắt một cái quét tới, đem người dọa sợ nàng mới ngược lại nhìn về phía nhi tử. Lão tam ta biết ngươi sau này sẽ có tiền đồ, nhưng phân gia cho các ngươi chính là làm cha mẹ tâm ý, ngươi nhiều ít lấy một ít. Ta vốn dĩ nghĩ trong nhà đồng ruộng nhiều, đồng ruộng đều phân cho lão đại lão nhị, gia cầm gia súc cũng cho bọn hắn, sinh hoạt liền rất đủ rồi. Ta mấy năm nay tồn ngân lượng phân cho ngươi cùng lão tứ, cũng vừa. Lúc ngươi làm hỷ sự phải bỏ tiền, cha vượng đi theo cũng đến cưới cái tức phụ nhi. Vậy đem vốn dĩ chuẩn bị phân ta đưa cho tứ đệ, hắn quá 2 năm thợ mộc học thành, dù sao cũng phải tiêu tiền đem môn hộ đứng lên tới. Ta sao, ta phân trên dưới 100 cân lương thực phải. Trình gia phượng thẳng lắc đầu, nói không cần. Cha mẹ sinh dưỡng ta, đưa ta đi làm học đồ, ta này còn không có bất luận cái gì tiền đồ, cũng không làm trong nhà chính quan hưởng phúc, sao có thể chuỗi cái này tay. Một đám, người liền xem hai người bọn họ đẩy tới đẩy đi, cuối cùng vẫn là Trình Lai Hỷ hắc mặt chụp bản, nói về cơ bản ấn lão thái bà nói làm, cái này tiền, lão tam không nghĩ phân. Kia ít nhất muốn đem trong khoảng thời gian này giao đi lên lấy về đi, trong nhà vốn chỉ kia hơn 22 tích tụ phân cho gia vượng. Lưu thị tượng nói một câu, bọn họ phân đồng ruộng là không ít, lẽ ra là chiếm tiện nghi nhưng một phân tiền không có sao cái tân phòng đâu. Nàng lời nói đến bên miệng không dám nói, sự tình, còn không có qua đi sợ lại ai mắng. Kết quả nàng chưa nói, hoàng thị đảo điểm hai cái con dâu danh. Trước mặt mọi người răng dạy một phen, nói là làm Lưu thị Chu thị cùng nhau nghe, thực tế nàng ánh mắt là đặt ở dâu cả trên người. Lưu thị cảm giác theo bà mở miệng, tất cả mọi người triều nàng xem ra, những cái đó trong ánh mắt tràn đầy ghét bỏ, phản phất là nói người hảo hảo toàn gia người khiến cho ngươi trộm lẫn tan. Vốn dĩ nháo đến muốn phân gia, còn tưởng rằng có thể nhìn đến mấy huynh, đề tranh gia sẵn tranh đến mặt đỏ tai hồng, kết quả đều còn rất khiêm nhượng. Trình gia phượng cuối cùng cũng không chuỗi tay lấy tiền, chỉ nói làm đương nương thế hắn quản. Kia cũng đúng, này tiền ta lưu trữ cho ngươi cưới vợ, cưới xong dư lại liền đưa cho ngươi tức phụ nhi cho ngươi lo liệu sinh hoạt. Hoàng thị dứt lời nhìn hướng Trình gia Hưng, lão tam ngươi này phân chính mình cầm đi. Trình gia Hưng chuyển nhãn hạt châu, kia nương ngài cũng thay ta nhéo, ngươi đủ phiền toái ta. Về sau phiền toái ngươi tức phụ nhi đi, ta mới không cho ngươi quản trướng. Á. Trình gia Hưng lúc này mới chuỗi tay đem gần nhất nộp lên ngân lượng lấy về tới, bao khăn tay chuẩn bị cùng nhau đưa đi cấp hạnh nhi nhéo, đều tồn thỉnh người cái cạch xanh nhà ngói khang trang tới trụ. Hắn đều đem bạc bao đi lên, đột nhiên nghĩ đến cái gì, lại mở ra lấy ra một hai, đưa cho lão nương. Hoàng thị nhìn hắn, lại có gì sự? Hạnh nhi lại mau còn muốn 2-3 tháng mới có thể gả ta ăn này. Khẩu ngài mặc kệ. Trình gia Hưng là cố ý chơi bảo đậu hắn nương cao hứng, một màn này kêu Trình gia phú nhìn khó chịu cực kỳ, hắn tiễn đi hỗ trợ viết chữ theo cùng với làm chứng kiến, 20 mấy tuổi nam nhân gia liền như vậy đặt mông ngồi ở mái hiên phía dưới, buồn đầu khóc. Vừa rồi lão tam bọn họ đều nói không cần cái gì, hắn làm ca ca cũng tưởng mở miệng, tưởng nói chính mình thiếu lấy, nhiều cấp huynh đệ. Nhưng hắn không bản lĩnh, khai không dạy nổi cái này khẩu. Sợ không lấy đồng ruộng, dưỡng không sống người trong nhà, cũng sợ một trương miệng Lưu thị lại muốn gào to, kia càng đang kham. Đối diện Hà gia còn đắm chìm ở thêm nữ vui sướng, cách một cái Hà bọn họ căn bản không nghe đến mấy cái này động tĩnh, chờ Hà gia trên dưới nghe nói, Trình gia đã phân sạch sẽ. Hà Kiều Hạnh cùng người hỏi thăm, hỏi Trình gia Hưng như thế nào? Truyền lời tới nghĩ rồi lại nghĩ, mới miễn cưỡng khái quát nói, hắn hẳn là còn khá tốt. Đêm đó, ở Trình gia nhà chính, huynh đệ 4 người chiếu đèn. Dầu nói thật lâu nói, ngáp đánh tới lần thứ 3, Trình gia Hưng dẫn đầu đứng dậy, nói được ngủ, lại liêu đi xuống muốn chậm trễ ngày mai sự. Trình gia Phượng cật cật đầu, ta là ném xuống sống cùng tam ca trở về, ngày mai sáng sớm còn phải ra cửa. Lão tứ ngươi hoảng gì? Ngươi liền nhiều đãi một ngày, ta đi tìm ngươi thời điểm cùng viên thợ mộc nói rõ. Nói nhà ta có đại sự xảy ra một ngày chỉ sợ giải quyết không xong. Sư phó sao nói? Làm ngươi trở về hảo hảo đem sự tình làm, không nóng nảy. Đuổi về điểm này nghề một sống. Trình Gia Phượng ngẫm lại, kia cũng đúng, ta ở lâu một ngày, bồi bồi cha mẹ cũng cấp trong nhà tu một tu bàn ghế. Mục đích đạt tới, Trình Gia Hưng duỗi tay vỗ vỗ hắn bả vai, người ở nhà nghe nương sai sử, ta phải đi tranh Hà Gia, đem những việc này cùng ta nhạc phụ nói chuyện, lại cầu ngươi tẩu tử làm điểm ăn ngon cho ngươi mang trở về. Trình Gia Hưng nói xong lại tiếp đón Thanh, làm đại ca nhị ca cũng đi ngủ sớm một chút, liền hồi hắn kia phòng đi. Người đều ngồi ở mép giường lại nghĩ tới chân còn không có tẩy, hắn thở dài đi ra ngoài, đánh bồn thủy, lượt vọt hướng. Sợ đem buồn ngủ cưỡng chế chi dời hắn đêm nay mặt cũng chưa tẩy, một giấc ngủ đến hừng đông, thần khởi mới hảo sinh thu thập một phen. Trình Gia Hưng ra tới thời điểm, nhìn đến Trình Gia Phượng ở uống cháo ăn bánh, hắn quay đầu nhìn chung quanh một vòng, đại ca bọn họ đều xuống đất. Sớm xuống đất, tẩu tử giặt sạch chén đều ra cửa không biết làm gì đi, liền nương ở bên ngoài cùng đại bá. Nương nói chuyện, nương nói cho tam ca ngươi để lại cơm, ôm ở bếp thượng. Trình Gia Hưng xoay người vào nhà bếp, xem trong nồi quả nhiên có một chén cháo cộng thêm hai trương bánh, hắn mang sang tới ngồi vào Trình Gia Phượng bên cạnh, vừa ăn biên cùng huynh đệ tán gẫu. Trình Gia Hưng hỏi hắn cơm sáng sao làm. Nhị tẩu thức dậy sớm nhất, đi trước lặt bánh bột ngô. Sau đó là đại tẩu, nương bài cuối cùng. Gia là phân, này mấy tháng ngày mùa đó là có tiền cũng tìm không thấy người xây nhà, khởi. Không phải đợi nông nhàn, lão tứ ngươi nói ta có phải hay không tìm hai người tới lại đắp cái bệ bếp, như bây giờ, làm cơm còn phải xếp hàng, cũng là phiền toái. Khởi phòng ở phiền toái, đắp bệ bếp vẫn là dễ dàng. Trình Gia Hưng nói như vậy, Trình Gia Phượng gật gật đầu, nói hôm nay liền có thể, vừa lúc hắn ở nhà. Trình Gia Hưng đem cháo uống đến hôn hô vang, uống xong một sát miệng, cũng không vội ở một ngày, cái này ta mặt sau lại an bài. Ngươi hôm nay nhiệm vụ chính là hảo sinh bồi bồi ta. Nương, cùng nương nói nói suy nghĩ của ngươi, tưởng cưới cái gì dạng tức phụ nhi. Đúng rồi, mang tử bọn họ đã tới không có. Vừa rồi đã tới, nghe nói ngươi còn ở ngủ khiến cho ngươi hảo sinh nghỉ ngơi, đồ vật bọn họ bối đi bán, quay đầu lại cho ngươi đưa tiền tới. Một đoạn thời gian không thấy, Trình Gia Phượng cảm giác hắn tam ca thay đổi chút, vẫn là cà lơ phất phơ dạng, lại giống như so từ trước đáng tin cậy rất nhiều. Hôm qua Nhi liền nghe nói tam ca mua bán làm lên, tránh tiền, hôm nay, cái tận mắt nhìn thấy đến mang tử cùng Chu Tiểu Thuận bối đi ra ngoài vài thứ kia, Trình Gia Phượng cuối cùng có thể minh bạch đại tẩu vì cái gì nháo, tam ca lại vì cái gì không kiên nhẫn. Tránh tiền người là như thế này, hắn không để bụng ra tiền cung trong nhà, chỉ phiền cái không yên phận, ai cũng không nghĩ ta, ở bên ngoài chót sức làm thời điểm còn phải mỗi ngày quay đầu, lại tới giải quyết phía sau phiền toái. Cho ngươi ngày lành ngươi quá không dễ chịu, vậy ngươi cũng đừng quá ngày lành. Trình Gia Phượng cân nhắc nếu có chuyện như vậy, suy nghĩ cẩn thận, hắn cũng không đi luận đúng sai, luận này không ý gì. Huynh đệ hai cái trước sau ăn xong, Trình Gia Hưng lượt chén mang theo bạc liền phải ra cửa, mới vừa đi ra ngoài thế chính cùng đại bá nương nói chuyện lão nương Hoàng Thị. Hoàng Thị kêu hắn một tiếng, lão tam ngươi muốn ra cửa à? Ta sợ bên ngoài loạn truyền, nghĩ tới Hà đi theo cha vợ trò chuyện. Hoàng Thị nhướng mày, không phải tìm ngươi tức phụ nhi đi. Cũng thuận tiện tìm nàng sao, nương giữa trưa đừng an bài ta, ta ở Hà gia ăn, tối nay hội. Hoàng Thị xua tay cho đi, Trình Gia Hưng đi bộ đi bổn thôn đồ tể gia cắt đao thịt, đề thượng mới hạ bờ sông, đến bờ sông vừa thấy, hôm nay cái ra thuyền không phải tam thái gia à, hắn còn ở nhận người, người đã đem thuyền chèo thuyền qua đây. Nghe nói nhà các ngươi ra điểm sự, lão cha tử lường trước ngươi hai ngày này sẽ qua tới một chuyến, thật đúng là, tổng sợ Hạnh Nhi nghĩ nhiều, đến đem tình huống nói minh bạch, đúng rồi lão cha tử đâu. Sao không thấy hắn? Hà gia đại phòng tôn tự nói cho Trình Gia Hưng, nói phía trước mấy ngày không phải hạ trận mưa, đêm đó có điểm lạnh, lão cha tử cái mỏng, đi theo mấy ngày đều không quá thoải mái, trong nhà không yên tâm hắn, đường mùi phu ngươi cũng đừng lo lắng, người không vấn đề lớn, chỉ là sợ hắn chống thuyền bỗng nhiên choáng váng đầu ra điểm sự, mới cho lưu tại trong nhà. Nói đến lão cha tử còn không cao hứng, chẳng hắn căng cả đời thuyền có. Thể ra gì sự, mắng chúng ta hạt nhọc lòng. Trình Gia Hưng nghe ha ha cười. Xem hắn như vậy vui sướng, đại phòng này đường ca đón đầu cho hắn một thùng nước lạnh. Đúng rồi, có chuyện này, ngươi có hai ngày không lại đây hẳn là không biết đi. cảm giác hắn một chút nghiêm túc lên. Trình Gia Hưng cũng thu cười, hỏi là gì sự? Mẹ ta nói vừa cần hai cái thôn hảo trước bà nương hối hận trước kia không thấy ra ta muội tử hảo, mấy ngày qua vài cái túm nhị thẩm lời nói việc nhà, lời trong lời. Ngoài nói nhà mình con cháu hảo, đánh giá là cảm thấy chỉ cần còn không có thành thân đều có thể đánh tan, tưởng cùng ngươi đoạt người. Đường ca nói lên cái này, một là nghĩ Trình Gia Hưng tổng sẽ biết, nhị là muốn gọi hắn minh bạch Hà gia khuê nữ đoạt tay. Hạnh nhi này trận thanh danh dần dần hảo, nhớ thương nàng cũng nhiều lên, Trình Gia Hưng muốn đãi nàng không tốt, chẳng sợ đính thân cũng không vững chắc. Tiểu thuyền đánh cá thượng đứng sẽ có điểm lắc lư, lên thuyền qua sông hoặc là ngồi xổm. Trình Gia Hưng vốn là ngồi xổm, vừa nghe lời này, có đứng lên, hắn lần này động tác làm thuyền nhỏ lung lay vài hạ, nguy hiểm thật không phiên. Đường ca kinh nghiệm vẫn là không đủ lão gia tử phong phú. Hắn kinh ra một thân hãn, đột nhiên đứng lên làm gì? Trình Gia Hưng thiếu chút nữa đem đề trong tay kia một đao thịt ném, hắn thuận khẩu khí hỏi, người nói có người chạy đến ta mẹ vợ, trước mặt bôi đen ta muốn cho nhà ngươi lui việc hôn nhân đem hạnh nhi gả cho người khác. Tới ngươi cùng ta nói ai như vậy thiếu đạo đức? Ngươi đừng như vậy khí đại, loại sự tình này nhị thúc nhị thẩm đương nhiên sẽ không đồng ý. Trình Gia Hưng hiếp hiếp mắt, ca ngươi liền nói là ai đi, ta cũng sẽ không làm gì. Lời này nghe rõ ràng chính là rất muốn làm điểm gì, đường ca một nghẹn, không làm gì ngươi còn hỏi thăm. Khi nói chuyện thuyền đã cập bờ, đường ca muốn đuổi hắn đi xuống, Trình Gia Hưng không chịu đi, một tay chống mui thuyền khí hống hống nói, hắn đều tới đoạt ta tức phụ nhi, còn không cho ta nhìn nhìn là nào lộ quy tôn. Ta cũng chỉ là nghe trong nhà đề ra một miệng. Cùng ngươi nói không rõ, xem hắn không tính toán nói, Trình Gia Hưng nhảy lên bờ đi, dẫn theo thịt hướng Hà Gia Sơn đi. Này xui xẻo đường ca không nói tính, hỏi Hạnh Nhi đi. Một đường qua đi Trình Gia Hưng đều ở cân nhắc, càng nghĩ càng giận, kết quả chính là hắn cũng đã quên chính mình là tới giải thích phân gia kia ra, thấy Hà Kiều Hạnh liền đem người kéo đến bên cạnh đi, hỏi nàng, ta nghe nói có lặn bụng thượng mẹ vợ trước mặt bôi đen ta. Hà Kiều Hạnh vừa rồi liền vẽ mặt mạc danh, không biết người này ở khí gì, nghe hắn hỏi ra tới mới không nhịn xuống, phục cười. Trình Gia Hưng liền trừng nàng, nói chính sự đâu ngươi sao còn cười đến ra. Ngươi đại thật ra chạy tới chính là muốn nghe được cái này. Ta còn cho là có mấy ngày không gặp ngươi nhớ thương ta, là ta tự mình đa tình. Vừa rồi là thật sự khí, tiểu tức phụ nhi ôm cánh tay như vậy vừa nói. Kia ngọn lửa liền mắng một chút làm thủy cấp tưới tắt. Trình Gia Hưng lại cao hứng lên, hát hát cười nói, chính là lại đây xem ngươi thuận tiện nói nhà ta sự, kết quả nửa đường thượng nghe nói có nhân sinh thị phi. Hà Kiều Hạnh lúc này mới nói cho hắn, từ ngươi mua bán làm lên lúc sau, vẫn luôn đều có, các nàng cũng không phải thật sự đối ta đổi mới, chính là thấy lợi, cảm thấy chẳng sợ thật cưới cái cọp cái cũng không có gì, chỉ cần cọp cái nàng có bản lĩnh. Mới đầu ta đi ra ngoài một chuyến đều có rùi bọ mũi tới đảo quanh, ta nhìn phiền liền hù dọa bọn họ, kết quả người không tới thông đồng ta, đổi thành làm trưởng bối đi tìm ta nương, còn cùng mẹ ta nói không ngại ta tính tình táo, nói đó là thẳng tính tình thật tình. Trình Gia Hưng, loại này lời nói bọn họ cũng nói được xuất khẩu, thật sự quá không biết xấu hổ. Trình Gia Hưng nói xong cảm giác sau lưng chợt lạnh, Hà Kiều Hạnh ánh mắt tà phi lại đây, người nói gì đâu? Ta là nói ta tức phụ nhi nhất ôn nhu hiền, huệ người, đã bị bọn họ như vậy chửi bới. Thật con mẹ nó quá mức. Hà Kiều Hạnh gật gật đầu, người ngoài cái nhìn cũng không phải như vậy quan trọng. Ngươi đừng tức giận, ta nương cũng không phải dễ dàng như vậy lừa gạt. Đằng trước còn nói trước kia toàn chướng mắt hiện giờ thiển mặt chán lên tới, còn không phải là vì tiền. Việc này không có gì hảo thuyết ngươi cũng không cần đi quản, an tâm buôn bán tích góp tiền. Nói đến tích góp tiền, Trình Gia Hưng nhớ tới, đem hai ngày này tránh bao gồm. Hôm qua Nhi Nương trả lại cho hắn bạc cùng nhau phụng cấp Hà Kiều Hạnh. Đều không cần kiểm kê, bạc một qua tay Hà Kiều Hạnh liền biết không thiếu, hỏi hắn đây là phân gia phân. Này chuyện xưa có điểm trường, Trình Gia Hưng đi trước đem thịt thả, cũng làm Hà Kiều Hạnh đem bạc thu hảo, mới đem phía trước phía sau sự tình nói cho nàng nghe. Trong nhà ý tứ là nhiều ít muốn phân ta một ít. Ta ngẫm lại vẫn là tính, liền nói đồng ruộng gia cầm gia súc, cấp đại ca nhị ca có thể chăm sóc đến hảo, cho ta liền chờ hoang phế, là cái phiền toái. Lại tưởng tượng phân gia sau buôn bán kiếm tiền không hề nộp lên cấp trong nhà, chúng ta thích góp tiền mau, không cần phải đi tranh điểm này. Xem hắn vừa nói vừa vò đầu, Hà Kiều Hạnh hỏi hắn có phải hay không còn có khác tính toán. Trình Gia Hưng nói phân gia thời điểm thà rằng ăn mệt chút cũng không thể chiếm tiện nghi, ta đã thấy, có người phân gia khi nhiều cầm nửa mẫu đất, làm người ta nói nửa đời người miệng. Nếu là tránh không tới tiền, kia nữa. Mẫu một mẫu tranh liền tranh, người tổng muốn trước điền no cái bụng lại nhìn chung thể diện. Đối hai ta tới nói không cái này tất yếu, ta mấy năm trước đối trong nhà đích xác không nhiều ít cống hiến, chính là thường thường lên núi một chuyến cấp trên bàn thêm nói ăn thịt. Trong đất sống không sao trải qua, thật sự chuỗi không ra cái này tay. Hà Kiều Hạnh kiên nhẫn nghe hắn nói xong, cười cười, tối hôm qua thượng nương cùng ta nói vài câu vốn riêng lời nói, cũng nhắc tới các ngươi phân gia. Này ra, nói hướng xa xem cái này mệt ăn ngon, trước mắt ăn chút tiểu mà sau này thiếu chút phiền toái. Ta nương sợ ta tuổi trẻ khí thịnh, làm ta đừng tranh này khẩu phân gia cơm, ta tranh cái gì? Vốn là không có chỉ vào trong nhà che chở quá cả đời, song thân cấp luôn có ăn xong một ngày, còn phải bản thân tránh đi. Không nói cái này, các ngươi Trình gia phân, hiện tại là từng người khai hỏa. Ngươi làm sao bây giờ? Ta giao tiền, cùng cha mẹ ăn. Các ca ca trong tay không dư tiền, ta có. Tiền nhưng vội lên không công phu cái tân phòng, hiện giờ vẫn là ngày mùa thời điểm cũng không hảo tìm người. Đại gia tạm thời còn ở tại trong nhà, ta chuẩn bị chờ trần, mặt rổ gia chế sòng bạc thu lại đi mua gạch mua ngói xây nhà, chỉ sợ đến năm trước mới có thể chọn đi vào. Khi hai ta là thu hoạch phụ thu lúc sau thành thân vẫn là chuyển nhà lúc sau. Ta này đều chờ không kịp ngươi nói đi. Trình Gia Hưng lại đây khi hắn cha vợ không ở, cơm trưa mau làm tốt người mới trở về, lúc ấy Trình Gia Hưng cùng trước một bước trở về Đông Tử nói chuyện tới. Khiến cho cha vợ kêu lên một bên đi, cha vợ con rể hàn huyên một lát, nghe Hà Kiều Hạnh thét to nói ăn cơm hai người bọn họ mới vào nhà. Không sai biệt lắm một cái thời điểm, làm đại ca cũng cầm chén đũa từ buồng trong ra tới, Đường Thị xem xét liếc mắt một cái, hỏi hắn tức phụ nhi ăn uống như thế nào. Hà đại ca gật đầu nói khá tốt. Đông Tử cắm câu miệng, hỏi, Hương cô đâu? Trình Gia Hưng bưng nửa chén nước cơm ở uống, nghe đến đây thuận. Miệng tiếp câu, Hương cô là ai? Chính là đại chất nữ nhi. Không phải kêu Hà muội nhi. Đông Tử hướng Trình Gia Hưng kia đầu nhích lại gần, cùng hắn kề vai sát cánh nói, mới vừa sinh Hà tới là kêu Hà muội nhi, còn không phải tẩu tử nói trông cậy vào nàng sau khi lớn lên giống cô, vậy có phúc, cho nên sửa tên kêu Hương cô nắm hương. Trình Gia Hưng, cũng đủ tùy tiện. Trong lòng như vậy tưởng, hắn ngoài miệng nói khá tốt. Hương cô kêu là muốn so Hà muội nhi thân thiết, cùng bánh trôi. Bánh nướng càng giống người một nhà. Trình Gia Hưng ở cha vợ gia ăn cơm, đi theo còn hiếu kỳ trọng bưng chén lại đây, hỏi hắn phân gia rốt cuộc sao hồi sự. Nghe nói là nhị phòng bà nương đem đại phòng oa hù dọa không có. Có phải hay không thật sự? Vừa rồi cha vợ cũng nhắc tới cái này, hiện tại bên ngoài truyền gì đó đều có nói Trình Gia Phú. Kia tức phụ nhi tâm hướng nhà mẹ đẻ làm thực xin lỗi nhà chồng sự, cũng có nói là bởi vì hài tử hai cái tức phụ nhi vung tay đánh nhau. Truyền lời nói, được đều rất giống như vậy hồi sự, nghe người không hiểu ra sao, này không mắt thấy Trình Gia Hưng lại đây, bọn họ chạy nhanh tới hỏi. Trình Gia Hưng chẳng sợ lại không kiên nhẫn, vẫn là thích giao, hắn ở Hà gia ăn qua cơm trưa, đợi trong chốc lát, mang tử bọn họ người liền đến. Ta hai ngày không cùng các ngươi đi, mua bán như thế nào? Đều còn thuận lợi. Khi đánh cuộc chế có hay không làm ta bối điểm ngon miệng đi. Trình ca ngươi không đề cập tới ta đều đã quên, khi trần mặt sổ xem chúng ta. Bối qua đi bán tất cả đều ma cay nóng, liền ở nhà nấu nước ô mai chè đậu xanh lấy nước lạnh trấn, bán 2 văn tiền một chén, xin ý không tồi, cũng không biết có hay không lợi nhuận. Tránh đến thiếu điểm, nhưng hắn bán đến nhiều. Khi chế sòng bạc vốn chỉ liền chiêu rất nhiều người đi, Trình Gia Hưng bọn họ lại mỗi ngày đi lấy lòng ăn, thêm vào đưa tới một ít mua ăn hoặc là xem náo nhiệt, bên kia nhân khí nhưng quá vượng, người tới ta đi giống họp chợ. Có nhân khí trần mặt sổ là có thể kiếm tiền, đây là cùng có lợi, đánh cuộc khách nhóm có nước ô mai chè đậu xanh uống, liền không chê que cây táo phát hỏa, đại gia cùng nhau phát tài. nhà ta về điểm này sự giải quyết hảo, ngày mai vẫn là cùng các ngươi cùng đi Tiểu Hà thôn, năm nay nhớ tới cái tân phòng, đến nhiều kiếm tiền. Mang tử ở đẩy ma, Trình Gia Hưng ngồi xổm một bên nói với hắn lời nói, đang nói liền có mấy cái tiểu oa nhi ôm chậu chạy tiếng trong viện, nhìn là Hà Kiều Hạnh đám kia cháu trai, Trình Gia Hưng hướng bọn họ vẫy tay, hỏi đoan gì? Bánh nướng nói là ốc đồng, ta nhấc bổng. Ta nhặt đến nhiều nhất. Trình Gia Hưng đương nhiên biết đây là ốc đồng, hắn tò mò bọn nhãi ranh bắt cái này làm gì? Liền nghe thấy nhị bằng hỏi. Ngươi có phải hay không không ăn qua hạnh tử cô cô xào ốc đồng? Nhị bằng hỏi xong, lùng đôn tử nhóm sôi nổi ngẩng đầu triều hắn xem ra, trong mắt tràn đầy đồng tình. Nguyên lai là không ăn qua. Thật đáng thương, thế nhưng không ăn qua. Ăn ngon như vậy đồ vật, đều đem trong lòng ý. Tưởng viết ở trên mặt, Trình Gia Hưng nháy mắt đã hiểu. Lúc này Hà Kiều Hạnh nghe được động tĩnh dò ra cái đầu, bánh nướng các ngươi đi nhặt ốc đồng. Tới ta nhìn xem. Hà Kiều Hạnh một mở miệng, lùn đôn tự nhóm liền vứt bỏ Trình Gia Hưng triều nàng chạy đi. Hà Kiều Hạnh lãnh bọn họ đem ốc đồng cất vào một cái đại bồn gỗ, phao tiếp nước, lại hướng trong rải muối. Trình Gia Hưng không hiểu được, hỏi nàng đây là ở làm gì? Phóng phun xa. Phun xa. Tổng muốn đem bùn xa thanh ra tới, liền như. Vậy vô pháp hạ nồi. Kia muốn phun bao lâu? Ta giống nhau đổi ba lần thủy. Cái này sớm nhất cũng muốn hậu thiên mới có thể hạ nồi, cấp không tới. Hà Kiều Hạnh đem ốc đồng phao hảo, nói năm trước cho bọn hắn xào quá hai lần, thật là tiểu tham ăn một đám, đều nhớ kỹ đâu. Nàng tống cổ chất nhi đi chơi, khi mấy cái vừa rồi hấp tấp trở về, nghe nói còn muốn quá hai ngày mới có thể ăn lại chạy ra đi. Trình Gia Hưng ngồi xổm bồn gỗ biên nhìn một hồi, hắn nhớ tới Hạnh Nhi là nói qua làm hắn có rảnh. Có thể đi bắt chút cá chạch ốc đồng linh tinh, làm ra tới đều ăn rất ngon. Nghĩ đến đây hắn nước miếng đều phải ra tới, đột nhiên muốn ăn. Nhìn xem bánh nướng bọn họ nhặt về tới này đó, Trình Gia Hưng cật cật đầu, quyết định. Mang tử nghe thấy một giật mình, hỏi, quyết định gì? Quyết định lừa dối mấy cái cho ta nhặt ốc đồng đi, ta cũng muốn ăn. Buổi chiều trở về thời điểm mang tử bọn họ mệt đến quá sức, Trình Gia Hưng nhưng thật ra rất có tinh thần. Hắn còn bối hai tiểu đàn, một vò hồng đậu hũ, một vò là lấy sa tế xào ra tới nấm dại, nói là xứng cháo xứng cơm xứng màn thầu đều ăn ngon, cấp Trình Gia Vượng mang đi ra cửa cải thiện sinh hoạt. Trình Gia Hưng trước đem đồ vật bối trở về, vừa đến gia liền nghe nương nói Tiểu Thuận Nhi vừa rồi đã đem tiền đưa lại đây, ta đặt ở ngươi phòng trên giường, làm Gia Vượng cho ngươi kia phòng đánh cái khóa, về sau ra cửa ngươi treo lên. Cũng không phải tin hay không ai. Qua tay bạc nhiều, không khóa lại sợ vạn nhất tịch thu hảo ném nói không. Rõ. Hoàng thị lấy chìa khóa cho hắn, Trình Gia Hưng về phòng đi điểm điểm số, xem không sai biệt lắm, lại khóa lại môn ra tới. Lúc này công phu Gia Vượng đã hưởng qua hai dạng ăn với cơm đồ ăn, dựng ngón tay cái nói tam tẩu tay nghề thật thực có thể. Tay nghề nếu không hành bằng gì kiếm tiền. Này hai đàn là cho ngươi, ngươi cầm đi tìm cái bóng địa phương phóng hảo. Liền các trường phía dưới cũng đúng, cho ta. Còn tưởng rằng tẩu tử là sợ sau này không ai cấp tam ca nấu cơm, làm ngươi bản. Thân ngao cháo tới trang bị ăn. Trình Gia Hưng một tay chụp hắn cái ót thượng, chèn ép khởi ca ca, ta xem ngươi là thiếu thu thập. Trình Gia Phượng hướng hắn cợt nhã, hỏi, ca ngươi khuyết điểm gì? Ta là còn không có học thành xuất sư, cũng sẽ làm không ít đồ vật. Hiện tại gì cũng không thiếu. Về sau khởi phòng ở liền phải dùng đến nghề mộc. Kia hay là nên tìm ta sư phó, ta cấp trợ thủ còn hành. Huynh đệ hai cái nói chuyện, Hoàng thị đã đem cơm chiều làm tốt, Trình Gia Hưng giữa trưa. Không ở, bọn họ ăn đến đơn giản chút, lúc này người đã trở lại, khó được Gia Vượng cũng ở. Đương nương liền làm thịt, mới vừa ăn thượng Thiết Ngưu nghe thịt hương vị nhi lại đây. Hôm trước trong nhà nháo lên. Thiết Ngưu đã bị chi ra đi, hôm qua Nhi Phân gia hắn cũng không ở, Hoàng thị tự mình đem người lừa đi chị em dâu gia, phân xong lúc sau mới đem người kêu trở về. Các gia đều là như thế này, đại nhân nháo mâu thuẫn khi không nghĩ cấp tiểu nhân thấy, sợ làm sợ bọn họ. Cứ như vậy, Thiết Ngưu liền gì cũng không biết, còn nhanh vui sướng nhạc chạy về gia tới hỏi ăn cơm sao không kêu hắn. Hắn hảo đói hảo đói hảo đói bụng đã sớm bẹp. Phân gia chuyện này, đừng nói hắn không ở, liền tính toàn bộ hành trình đều ở cũng chưa chắc có thể nghe minh bạch. Thiết Ngưu ghé vào bên cạnh bàn lót chân muốn nhìn buổi tối ăn gì, hoàng thị phía trước sơ sót điểm này, trong lúc nhất thời thật không biết nên như thế nào ăn bài. Đánh vợ xấu hổ vẫn là Trình Gia Hưng, hắn một tay đem cháu trai bế lên tới. Làm ngồi xong, hoàng thị ngẫm lại, đứng dậy cho hắn thêm chén cơm, chuẩn bị ăn được vãn chút thời điểm tìm Lưu thị nói chuyện. Trong nhà có đứa con trai đương nương sớm nên làm tốt cơm, không đến buông tay mặc kệ phóng hắn đi ăn hỗn thực. Trình Gia Hưng trở về liền không còn sớm, cái này điểm nhi ăn đến sớm chén đều chặt sạch, cũng khó trách hoàng thị nghĩ nhiều. Nàng còn quay đầu hỏi một câu, gia phú gia quý này đều còn không có trở về. Trên mặt đất sao? Trình Lai Hỷ gấp khối thịt, cật đầu. Nói, ta lưu mà thiếu, bọn họ phân đến nhiều, phân xong gánh nặng tăng thêm, đều nói thiên còn không có hát liền nhiều làm điểm sống. Ta xem lão nhị tức phụ cầm ăn đi hai đầu bờ ruộng thường, lão đại tức phụ đảo không gặp. Nhắc tới lão đại tức phụ hoàng thị trong lòng liền phiền, mới sảy thai cũng không biết chạy ra đi làm gì, mới nói được nơi này, liền nghe thấy có chữ bậy thanh, hoàng thị làm đàn ông mấy cái tiếp theo ăn. Nàng gác xuống chén đũa đi ra ngoài nhìn thoáng qua, Chu Đại Hổ. Kia bà nương túm Lưu thị hướng này đầu tới, Lưu thị vạt áo cùng tóc đều có chút tán loạn, hai bên mặt sưng phù đến lão cao. Nàng thấy hoàng thị phảng phất thấy cứu tinh, mang theo khóc nức nở hô thanh nương. Này một tiếng đem Trình Gia Hưng chiêu ra tới, hắn bưng chén, biên uống cháo biên xem náo nhiệt. Lúc này hắn cũng nhận ra túm đại tẩu chính là nhị tẩu nhà mẹ đẻ đại bá mẫu. Đánh giá là tới cấp nhị tổ chống lưng. Quả nhiên, tiếng sân lúc sau Chu Đại Hổ bà nương liền một tay đem Lưu thị ném ra, nhà của chúng ta cô nương cho người ta đánh thành như vậy, một chờ hai chờ không cái cách nói, vậy thực xin lỗi, ta dù sao cũng phải đòi lại tới, bằng không làm toàn thôn người nhìn còn khi ta Chu cha cô nương dễ khi dễ. Ta lại đây cũng là tưởng nói một tiếng, hiện tại ngươi Trình gia là phân. Nhà mới rốt cuộc không cái lên, các nàng chị em dâu còn muốn ở chung một trận, bà thông gia ngươi cũng hảo sinh giáo giáo cái này con dâu cả, nhà của chúng ta cô nương tính tình mềm mại, đừng tổng, nhìn chậm chậm nàng tính kế. Rất nhiều sự một lần hai lần liền tính, số lần nhiều ai chịu nổi đâu. Chu cha cũng không riêng gì vì Chu thị thảo cách nói tới, nhân tiện cũng nghĩ ra khẩu khí. Hôm qua nhi bọn họ nói làm miệng muốn ngăn đừng phân, Trình Lai Hỷ đem nói tuyệt. Chưa cho thể diện, kia nhưng không nghẹn đến mức hoảng sao. Hiện tại người cũng đánh, lời nói cũng nói, Chu Đại Hổ bà nương xoay người liền đi, Lưu thị hai bên gương mặt thiêu đau, nàng ngồi dưới đất khóc a, chính là nàng. Không đem thùng lấy trụ mới đem ta nhi tử dọa không có, ta xả giận nàng còn về nhà mẹ để tìm người tới đánh ta. Cái gì tính tình mềm, còn không phải cái bụng không còn dùng được không sinh ra mang bả, nàng trong lòng mưu ma chứa quỷ nhiều đi. Còn không phải nhìn chậm chậm lão tam túi tiền tử, không dám nói mà thôi. Lưu thị ngồi dưới đất mắng liệt liệt, Chu Đại Hổ bà nương vốn dĩ đều đi rồi, có quay đầu trở về, còn muốn đánh nàng. Con dâu ở bên ngoài tao trả thù liền tính, ở nhà mình cửa còn. Muốn bị đánh, kia nhà họ Trình cũng không mặt mũi nào. Hoàng thị đi cẳng người, Chu Đại Hổ bà nương cùng nàng đẩy nhưng lên, Trình Gia Hưng vốn dĩ sự không liên quan mình xem cái náo nhiệt. Xem lão nương trộn lẫn đi vào hắn một ngụm đem thừa về điểm này cháo uống xong, tiếp theo đem cháo chén một quăng ngã. Thô sứ chén lớn trên mặt đất mở tung, mảnh sứ bay ra thật xa. Hoàng thị cùng Chu Đại Hổ bà nương đều dọa, ngồi dưới đất la lối khóc lóc đại tẩu cũng trốn rồi một chút. Mỗi người đều đang xem. Trình Gia Hưng thông thả ung dung vén tay áo lên, tràn đầy không kiên nhẫn dương mắt triều Chu Đại Hổ bà nương nhìn lại. Cùng ta nương động tay động chân, ngươi tưởng bị đánh đúng không? Lão tử ở trong thôn là cái gì thanh danh, ngươi chưa từng nghe qua. Trình Gia Hưng vừa rồi ở trong thôn tẩy trắng một đợt, hôm nay không ít người nói hắn giống cái đàn ông, có đảm đương, xoay người liền bởi vì đe dọa uy hiếp trung lão niên phụ nữ bị đánh hồi nguyên hình. Trình, Chu hai nhà, vẫn là quan hệ thông gia, hắn đều có thể nhéo nắm tay nói muốn ẩu đã thân thích gia trưởng bối. Kia vẫn là cái nữ đâu. Đây là lời phía sau, trước mắt này phiên uy hiếp sinh hiệu, Chu Đại Hổ bà nương hoành Lưu thị liếc mắt một cái, phi một tiếng đi rồi. Xem nàng đi rồi, Trình Gia Hưng tiến lên đi đắp hắn nương bả vai, không có việc gì đi. Về sau lại có loại sự tình này nương ngươi tiếp đón một tiếng ta huynh đệ liền thượng, ngươi hướng nhanh như vậy làm gì? Không mạch sinh ngươi, còn biết đau. Lòng lão nương. Hoàng thị nói như vậy, không chờ Trình Gia Hưng đem cái đuôi kiều trời cao, nàng một cái tát chụp con thứ ba sau trên cổ. Việc nào ra việc đó, ai dạy ngươi gặp cỡ chuyện này trước quăng ngã cái chén. Ngươi quăng ngã không được tiêu tiền mua tên A. Thiết ngư buồn đầu uống cháo đâu, bỗng nhiên nghe được con mẹ nó thanh âm, hắn vẻ mặt mờ mịt quay đầu lại, là ta nương ở khóc A. Hắn liền tưởng từ trường ghế thượng trượt xuống, đi ra ngoài nhìn xem rốt cuộc sao hồi sự, lại bị Trình Gia Phượng ôm lấy. Trình Gia Phượng dương mắt nhìn về phía ổn ngồi trên tịch gia, vốn dĩ con dâu sự lão thái bà ra mặt là đủ rồi, chỉ vãn đều là như thế này. Nghe Lưu Thị còn ở khóc, không cái ngừng lại, Trình Lai Hỉ buông rốt đũa đứng lên, sụ mặt đi ra ngoài. Thiên muốn đen, lão đại tức phụ ngươi không đi cấp gia phú nấu cơm nháo cái gì. Chiêu đại hổ bà nương động thủ thời điểm cũng không cùng nàng khách khí, Lưu Thị vừa rồi làm nàng đánh ngốc, lúc này mới nhớ tới phân gia, cha mẹ. Không hề trông nom bọn họ, Lưu Thị chịu đựng ủy khuất nan kham cúi đầu tiến nhà bếp đi. Lúc này lại muốn nấu cháo liền quá tốn thời gian, nàng chỉ phải cùng điểm mặt, quán ra mấy trương bánh tráng tới. Quán bánh bột ngô thời điểm Lưu Thị không ngừng ở hồi tưởng buổi chiều sự, nàng đánh cỏ heo, làm cơm heo, đem phân cho chính mình kia một đầu choai choai uy, đang muốn đi cấp gia phú nấu cơm, chưa kịp liền nghe được có người ở bên ngoài kêu nàng, nói nhà mẹ đẻ có việc tìm làm nàng trở về một chuyến. Mỗi năm lúc này ánh sáng mặt trời liền trường, thiên đã khuya mới hắt, Lưu Thị nghĩ thầm cùng thôn ở, nàng vội vàng trở về một chuyến lại đến làm cơm chiều cũng tới kịp, có chút lời nói là muốn nói rõ ràng. Trong lòng như vậy tưởng, nàng vội xong liền đi ra ngoài, trở về mới biết được nhà mẹ đẻ căn bản không tìm nàng. Đương nương hỏi nàng là ai đi truyền nói. Lưu Thị nói không biết, nàng ở trong phòng nghe được người khác ở bên ngoài kêu, lên tiếng, sao lại đi ra ngoài không thấy được. Người, còn cho là có việc vội đem lời nói đưa tới người liền đi rồi. Bị chơi đi. Lưu gia người là như vậy đoán, xem nàng người đều đã trở lại vẫn là nói vài câu, nói không nên phân gia. Chẳng sợ cấp gia mẹ chồng quỳ xuống chập đầu như thế nào đều hảo không nên phân. Phân lúc sau nam nhân gia làm sự vẫn là những cái đó, không ngoài đốn củi gánh thủy trồng trọt, nữ nhân gia liền phải bị tội, vốn là cùng bà cùng chị em dâu làm một trận sống, hiện tại toàn rơi xuống ngươi trên đầu, nấu cơm uy gà, uy heo chặt đồ chăm sóc vườn rau không nói còn muốn mang oa, căn bản không ai sẽ giúp ngươi. Không nói chuyện tiền đều đã mệt, nói tiền còn càng trát tâm. Nhà mẹ đẻ người ta nói thời điểm Lưu Thị không nói nàng cầu, cần phải không cần phân lại không phải ngoại lai tức phụ định đoạt. Nàng lại oán về miệng, ai làm ngươi cấp trong nhà hạt ra chủ ý. Kia đậu phộng đến bây giờ đều còn không có bán đi. Là chúng ta làm ngươi hố thảm. Nói đến này phân thượng, kết quả chính là cái tan rã trong không vui, Lưu Thị khí hống hống trở về đi, Chiêu đại hổ bà nương đột nhiên lao tới nhéo nàng một trận đánh. Biên đánh biên mắng, lăn lộn đủ đem nàng kéo trở về. Sao lại sự, người trong nhà toàn xem ở trong mắt, Lưu Thị lúc trước cho người ta đánh choáng váng không cẩn thận cân nhắc, lúc này càng nghĩ, càng không đúng. Lừa nàng về nhà mẹ để tổng nên là Chu gia người. Nhưng Chu đại hổ bà nương nếu là sáng sớm hà quyết tâm muốn thu thập nàng, đằng trước ra cửa đánh cỏ heo thời điểm nên động thủ, làm gì còn phí này kính. Lưu Thị chỉ có thể nghĩ đến Chu Thị vừa rồi trở về nhà mẹ đẻ, Chu đại hổ bà nương là nàng mời đến. Lại tưởng tượng nàng lúc trước cùng nương mở miệng nói muốn làm Hà Kiều Hạnh, giáo tay nghề còn không phải là, nghe Chu Thị hâm mộ một hồi, chính là Chu Thị nói tam đệ mùi bếp. Thường sống làm được thật tốt, làm những cái đó lấy ra đi bán khẳng định có thể kiếm tiền, còn nói có cơ hội muốn cùng nàng học một tay. Lưu Thị hậu tri hậu giác phát hiện chính mình làm Chu Thị hố. Chu Thị rõ ràng cũng tưởng phát tài, nhưng nàng không nói, một có rảnh liền ở chính mình này đầu quạt gió. Còn có mang thai sự, nàng tóm được cơ hội liền cùng người trong nhà nói tẩu tử hôm nay lại không thoải mái, đi xem đi, cũng liền Trình gia quý kia ngốc tử cảm thấy hắn tức phụ nhiên người hảo. Quan tâm đại tẩu, này không phải cáo trạng đi. Trước sau một liên hệ, Lưu Thị kinh giác xem thường nàng, họ Chu nếu không phải không sinh ra oa, sớm nên nhấc lên sóng to. Nàng nghĩ đến quá mức nhập thần thiếu chút nữa đem bánh bột ngô quán hồ, lấy lại tinh thần thu tạp niệm chạy nhanh đem trong nồi kia bánh tráng phiên cái mặt. Nàng lại bớt thời giờ thu thập một phen, không nghĩ làm Thiết Ngư nhìn đến này trò hề, cũng không nghĩ làm Chu Thị chê cười nàng. Nghĩ đến Chu Thị cũng thực không nghĩ. Phân gia, Lưu thị trong lòng thế nhưng thống khoái điểm, cái loại này tâm thái đại khái chính là, ta tuy rằng không hảo quá ngươi cũng không thể so ta hảo, ta chờ xem. Trình gia phú trở về nghe nói hắn tức phụ nhi làm đệ muội nhà mẹ đẻ đánh, trên tay hắn rung lên thiếu chút nữa đem cái quốc tạp trên mặt đất, trước sau sự truyền ở bên nhau làm đến như vậy phức tạp, hắn không biết giải quyết như thế nào mới là đối. Lúc này Lưu thị bưng bánh bột ngô ra tới, lại bưng chén nước. Chưa kịp nấu cháo, ngươi chắp vá ăn, ta về phòng nghỉ một lát. Chu thị vừa rồi cũng đã trở lại, nàng người ở trong phòng, nghe được đại phòng phu thê nói chuyện thanh mới đi ra, cười theo đối Lưu thị nói, tẩu tử thật xin lỗi, ta cũng không nghĩ tới đại bá nương sẽ tìm tới ngươi, ta đuổi Minh trở, về một chuyến nói cho các nàng ngươi không phải cố ý cùng ta động thủ, chính là không có oa trong lòng khó chịu, các nàng nghe xong liền sẽ không trách ngươi. Lưu thị nhìn về phía nàng kia một đôi mắt hận ý ngập trời. So với lão tam loại này giáp mặt bát người thể diện, quả nhiên Chu thị ghê tởm hơn chút. Nàng cũng biết lúc này cả nhà trên dưới ai đều xem nàng khó chịu, không dám lại cùng Chu thị dây dưa, đem người phá khai lập tức về phòng đi. Nàng vào nhà không bao lâu, cửa phòng đã bị khấu vang, hoàng thị đẩy cửa đi vào. Lưu thị nằm nghiêng ở trên giường mặt nước mắt, nghe được kẻo kẹt thanh quay đầu lại nhìn thoáng qua. Nguyên tưởng rằng là Trình gia phú, nàng còn tưởng cấp tố tố trong lòng khổ, vừa thấy là bà, người đều cương, nương tìm ta có việc. Hoàng thị trở tay đóng cửa lại, nói, phía trước sự nháo đến phân gia liền kết thúc, mặc kệ ai đúng ai sai, nợ cũ không cần lại phiên, ở chỗ này lăn lộn không qua được nhìn phiền lòng. Gia phú mỗi ngày muốn làm như vậy sống lâu, người đương tức phụ còn nháo không ngừng là tưởng bức tử hắn. Hắn Trình gia phú không riêng gì ngươi nam nhân, cũng là chúng ta này phòng trưởng tử, là thiết ngưu gia, ngươi đừng đem hắn thể diện đạp hư quan làm hắn ra. Cửa không dám ngẩng đầu, ngươi ngẫm lại đi. Buổi chiều thời điểm thiết ngưu đói thành gì dạng? Ngươi xem không thấy được. Sớm mấy năm ngươi mới vừa vào cửa khi hảo, sao biến thành như vậy? Cũng mặc kệ nàng là cái gì phản ứng, hoàng thị nói xong phải đi, trước khi đi cho nàng một cái lời khuyên. Chẳng sợ ngươi như vậy lăn lộn, gia phú cũng không cùng ngươi động quyền cước, ngươi làm sai sự hắn cùng huynh đệ bồi tội, nghe nói ngươi ăn đòn hiểm còn lo lắng ngươi, ngươi tốt nhất đem đức. Hạnh sửa, đừng làm cho ngươi nam nhân rét lạnh tâm, kia có ngươi hối. Lúc này thiên cần như toàn hắc, hoàng thị từ buồng trong ra tới đem đèn dầu thắp sáng đặt tới trên bàn, Trình gia phú còn ở ăn, mà Trình gia phượng đã ở sửa chân chuẩn bị ngủ. Hắn ở nhà đãi hai ngày, ngày mai cái liền phải hồi sư phó bên kia làm việc. Lão Tam đâu? Ta xem hắn ăn được mang thiết ngưu ra cửa, nói chưa nói đi đâu vậy? Trình gia phượng hồi nói, nên là ở đại bá gia. Hắn đi kia đầu làm gì? Nói là đi mượn. Điểm nhân lực, nhiều đáp cái bề bếp. Trình gia hưng người đích xác ở hắn đại bá Trình Lai tài gia, kia đầu huynh đệ nhiều, hắn đi mượn nhân thủ. Trước nói tượng đáp cái bề bếp. Nói xong cũng không đi vội vã, lại đem kia đầu bọn nhãi ranh chiêu lại đây, nói cho bọn họ mỗi người một chén da cá đậu phộng, làm đường cháu trai nhàn rỗi không có việc gì cho hắn nhặt ốc đồng đi. Kia một đám đều là 5-6-7 tuổi đại, đúng là tham ăn thời điểm, nghe nói có ăn ngon, đều đem đầu điểm đến cùng gà mổ. Thóc dường như, chúng ta đem ốc đồng nhặt về tới, đường thúc ngươi thật sẽ cho đậu phộng sao? Sao còn không tin? Liền có cái tiểu cô nương nghiêng đầu, nhưng mẹ ta nói đường thuốc đậu phộng là muốn bán tiền, bán đến đáng quý, không cho chúng ta cùng ngươi thảo đi. Trình gia hưng ở chất nữ nhi đỉnh đầu xoa nhẹ một phen, cười hì hì nói, dù sao nói cho các ngươi liền sẽ cấp, cho ngươi trang một chén lớn được chưa? Tiểu cô nương nhu chít chít nói, ta đây cũng cấp đường thuốc nhặt một, đại bồn, lại có mấy cái ở bên cạnh tể, ta nhặt nhiều nhất, muốn lớn nhất chén. Ngươi mới nhặt không được nhiều nhất, chính là, đầu gỗ ngươi nhất bổn. Thiết ngưu xem bọn họ nói nhau, xem đủ lúc sau cũng nhào lên đi, từ phía sau ôm chặt hắn thúc, mắt trong mong nói, tam thúc đừng quên ta. Trình gia hưng chọc hắn mặt, vậy các ngươi ngày mai cùng đi nhặt, đều cẩn thận một chút. Trình gia hưng cùng trong nhà bọn nhãi ranh chơi đến hảo, hắn bình thường cợt nhã, nhìn không, giống mặt khác trưởng bối như vậy nghiêm túc. Này đó chất nhi chất nữ có gì lời nói đều dám nói với hắn. Xem sắc trời đã khuya, đường tẩu nhóm đều ra tới bắt người, bắt được bọn họ đi rửa mặt rửa chân. Trình Gia Hưng lúc này mới đánh thanh tiếp đón dắt Thiết Ngưu trở về. Nửa đường thượng Thiết Ngưu nói hắn cảm giác trong nhà quái quái. Buổi chiều ta nương là khóc đi. Giống như cũng không phải đói khóc, có phải hay không bởi vì nàng không nghe lời ăn đánh. Thuốc không rõ ràng lắm. Khóc thành. Như vậy khẳng định rất đau, ta còn muốn đi cấp nương thổi thổi, tứ thuốc nói ăn cơm phải hảo hảo ăn cơm. Trình Gia Hưng cúi đầu liếc hắn một cái, đại nhân sự ngươi tiểu hài tử một cái cũng đừng quản, nên ăn cơm, nên chơi đi chơi. Thiết Ngưu ý tưởng vẫn là thực đơn thuần, hắn có khi cũng bởi vì ngoan cố không nghe lời bị đánh, số lần tuy không nhiều lắm, gặp phải một hồi chính là ngao ngao kêu mông nở hoa. Cho nên nói, chẳng sợ thoáng có điểm đau lòng, hắn không cảm thấy sự tình có bao nhiêu nghiêm trọng, dù sao mỗi lần bị đánh thời điểm hắn cũng khóc thật sự hung, ngủ một giấc lên liền đã quên, lại rất vui sướng. Xem hắn không lại hỏi nhiều, Trình Gia Hưng đem người dắt về nhà giao cho đại ca, hắn tắt quay đầu tìm tới lão nương Hoàng Thị, thuyết minh sau 2 ngày là có thể đem bề bếp đắp lên, lại phóng 2 ngày là có thể bình thường sử dụng. Ta cùng đường huynh đệ mấy cái giảng hảo, thỉnh bọn họ tới hỗ trợ, đường người các điểm thịt đặt mua một bàn, người trong nhà tới đáp. Bắt tay cũng không hảo đưa tiền, liền chiêu đãi một đốn tốt. Hoàng thị nói đã biết, ta đây rửa mặt đi, hôm qua liền không quá ngủ đủ, hôm nay không thể lại chậm. Tự như Trình Gia Hưng kế hoạch như vậy, tân bệ bếp ở 2 ngày trong vòng dựng hảo, là 2 cái lồng bếp, đồng thời có thể khởi 2 nồi. Tân bề bếp xây lên tới lúc sau đại đại phương tiện trong nhà, mỗi đến nấu cơm thời điểm cũng không giống phía trước như vậy tệ, vô hình bên trong thiếu rất nhiều cọ xát. Vì đáp tạ tới hỗ trợ thân, thích Hoàng thị chỉnh 4 đạo thịt đồ ăn, lại chưng 1 nồi to cơm, làm cho bọn họ ăn cái thống khoái. Các đại nhân ở sảng khoái ăn thịt, bọn nhãi ranh cũng bắt được hứa hẹn gia cá đậu phộng, một người một chén bưng, ăn đến chắc băng nhi vang, miễn bàn nhiều hương. Trình Gia Hưng chiếu Hà Kiều Hạnh nói cấp ốc đồng phun ra xa, thủy vẫn là đương đương nhìn chậm chậm ở đổi, xem không sai việc lắm sạch sẽ, hắn một tay dẫn theo trang ốc đồng thùng, một tay ôm lấy trang bạc bố bao, từ đại trung thụ. Thôn xuất phát hướng đối diện đi. Thật nên cảm tạ trần mặt sổi da bãi lên trà lạnh quán nhi, làm cho bọn họ mua bán ở trời nóng cũng có thể làm theo làm đi xuống, căn cứ Trình Gia Hưng quan sát, từ hương cây thịt thi ra tới. Tích cóp tiền mua thịt ti biến nhiều, que cây nhiều ít bị chút ảnh hưởng, hắn nghĩ Phục Thiên đẩy ma nấu tương bốc đầu da đều rất ngao người, lúc này qua đi cũng tưởng thuận tiện cùng Hạnh Nhi thương lượng nhìn xem, que cây có phải hay không nên tạm dừng xuống dưới. Cũng chỉ bán thịt ti hảo, chỉ cần xin ý hảo liền vẫn luôn bán được chế sòng bạc đóng cửa, sau đó lấy tiền thỉnh người xây nhà đi, chờ hắn vào Hà Gia Sơn. Chưa kịp nói sự, liền thấy bọn họ dưới mái hiên bài bài ngồi xổm vài cái, nhân thủ một chén mì dạng đồ vật, ăn đến chính hương. Gia Hưng ca tới. Tới vừa lúc, làm tỷ của ta cũng cho ngươi quấy một chén, có việc ăn xong lại nói. Trình Gia Hưng đem kia thùng ốc đồng buông, cùng qua đi nhìn thoáng qua. Cũng không phải mì sợi, cái này là bạch càng. Khoan càng hậu càng có tính dai, nhìn còn có chút sáng trong, nghe hương cay hương cay. Đây là gì? Đông tử lại hôn một mồm to, cũng không ngẩng đầu lên nói, lạnh gia nhi à. Ca không ăn qua. Trình Gia Hưng thật không ăn qua, còn tưởng nói nếm một ngụm, Hà Kiều Hạnh từ cách vách sơn lại đây, thấy hắn tức khắc cười khai, ngươi gì thời điểm lại đây? Vừa đến, ta đoái bạc lấy lại đây, còn có ốc đồng. Hà Kiều Hạnh nhìn hắn đè qua tới thùng, thật là có không ít, ngươi nhưng thật. Ra nhàn tâm hảo, cái này xào ra tới là hương, nhặt lên tới liền phiền toái, muốn thu thập cũng phiền toái. Trình Gia Hưng nói này đã phun quá xa, trực tiếp có thể hạ nồi. Khi hóa ra hảo, ta chờ lát nữa liền cho ngươi xào, trước đợi chút, cho ngươi thiết chén lạnh gia nhi đi. Cùng Hà Kiều Hạnh đính hôn lúc sau, Trình Gia Hưng mới biết được trên đời này còn có nhiều như vậy ăn ngon. Này đó đều không phải dùng cái gì trân quý nguyên liệu nấu ăn làm ra tới. Dùng tài liệu ở nông gia cũng tùy ý có. Thể thấy được, trải qua chưng nấu chiên rán liền biến thành lệnh người chạy nước giải 3 thước mỹ vị. Trình Gia Hưng bưng cho hắn quấy kia một chén ngồi xổm đông tử bên tay trái, vừa ăn vừa nghĩ hắn đằng trước mấy năm nay sợ không phải sống uổng phí. Tới tức phụ nhi gia là có thể hỗn ăn ngon, trở về dù sao không phải bánh chính là cháo, hoặc là bánh bột ngô xướng cháo. Hà Kiều Hạnh không theo chân bọn họ một đạo ăn, nàng cầm cái ghế đậu ngồi ở bên cạnh, nâng quai hàm xem Trình Gia Hưng ăn lạnh. Gia, đội cá nhân tới làm không quá môn tức phụ nhi nhìn chậm chậm xem nên mặt đỏ, Trình Gia Hưng mặt đảo cũng đỏ, là cay, hắn trong lòng không gì ngượng ngùng còn cười tủm tỉm hỏi, người nam nhân đẹp không? Hà Kiều Hạnh làm bộ muốn đánh hắn, Trình Gia Hưng hướng đông tử kia đầu tể tể, lầu bầu nói, đều cấp nhìn còn không cho nói. Hắn còn đáng thương vô cùng nhìn hướng Hà Kiều Hạnh, Hạnh nhi ngươi hảo hung út. Hà Kiều Hạnh duỗi tay liền phải đoạt hắn chén, lại miệng lưỡi trơn tru ngươi đừng ăn. Trình Gia Hưng chạy nhanh đưa lưng về phía Hà Kiều Hạnh, che chở hắn trang lạnh gia nhi chén, lại ăn hai khẩu quay đầu lại nói, cái này ta còn là đầu một hồi nếm đến. Tiếng trấn cũng chưa thấy qua, ăn đồ vật cũng đừng tưởng nhiều như vậy, cái này muốn mối đi bán là mới mẻ, khá vậy phiền toái, lợi lại tương đối mỏng, làm đầu không lớn. Ta cũng chưa nói tưởng mối đi bán, hôm nay lại đây đảo có chuyện này tưởng cùng ngươi thương lượng. Hương cây thịt ti quý, bọn họ có chút vì ăn một ngụm, sẽ đem tiền tích góp lên, như vậy que cây liền không giống khoảng thời gian trước như vậy đoạt. Ta nghĩ Phục Thiên còn muốn mỗi ngày đẩy ma lự tương bóc đầu da cũng ngao người, bằng không chúng ta liền chuyên tâm làm thịt ti này nhất dạng, cũng không chậm trễ kiếm tiền còn tỉnh công phu. Hà Kiều Hạnh đời trước liền luôn là nghiên cứu lối buôn bán, hiện tại nàng nghĩ đến thiếu, nhiều là nghe Trình Gia Hưng nói, nghe hắn nói xong hỏi lại vài câu. Chỉ làm giống nhau nói, lượng muốn tăng lớn đi, có thể bán đến rớt. Trình Gia Hưng nói không thành vấn đề. Hiện tại có rất nhiều người hắn không đánh cuộc chế cũng qua đi trần mặt sổ da, liền vì một ngụm ăn. Đằng trước còn nghe bọn hắn nói, nhân sinh trên đời không ngoài ăn uống hai chữ, tại đây phía trên đều mệt bản thân kia sống được thật là không đáng giá. Thịt ti bán đến là tương đối quý, không chịu nổi bọn họ thích, các hương có chút phú hộ, bỏ được tiêu tiền. Ta cũng nghĩ tới nếu là ngày nào đó bán đến không tốt, chúng ta xoay người. Bối đi phụ cận trấn trên cũng có thể đem dư hóa thanh, sẽ không động lại. Hà Kiều Hạnh liền cười ra tới, ngươi đều nghĩ kỹ rồi, còn dùng ta nói cái gì? Đông tử xem bọn họ thương lượng hảo, mới xen mồm hỏi, về sau liền không làm que cây phải không? Sao? Ngươi còn luyến tiếc? Không ăn đủ à? Lời này trát đông tử tâm oa, hắn bi phẫn nhìn thân tỷ phu liếc mắt một cái, ta sớm ăn đủ rồi. Đủ đủ. Gia Hưng ca ngươi không biết, liền từ các ngươi bắt đầu bán que cây, nhà ta người cùng heo đều ăn, giống nhau. Như vậy nhiều đậu nành muốn ma thành tương, ngươi nói có thể ra tới nhiều ít bả đậu. Mỗi ngày đều là một đại bồn, ta nương liền nói không đến mỗi ngày tam đốn đều ăn cơm tẻ, bả đậu hảo a, nàng làm tỷ của ta lạp một đống bả đậu bánh, người ăn trước, ăn không hết heo tiếp theo ăn. Nhà của chúng ta heo vốn đang có điểm gầy gầy. Gần nhất tháng này béo thật nhiều, mẹ ta nói này mua bán nếu là làm, được mùa đông đi nhà chúng ta đem năm heo giết không chuẩn có thể được hơn 200 cân. Thịt, còn nói heo ăn như vậy trường thịt kia còn không phải thứ tốt. Làm lòng ta hoài cảm kích cặm bánh bột ngô, không được oán giận. Ta sớm tưởng nói thịt ti kiếm tiền chúng ta cũng chỉ bán thịt ti không được sao. Làm gì que cây đâu. Đông tử nói xong Hà Kiều Hạnh nhướng mày, ban đầu là ai mỗi ngày năn nỉ ta. Còn nói ăn cả đời cũng ăn không đủ, là ai a? Đông tử ủy khuất. Hà Kiều Hạnh còn dọa hù hắn nói, làm nương nghe thấy ngươi liền bả đậu bánh cũng không đến ăn, ngươi bị đói đi. Đông tử, lấy chiếc đũa chọc chọc chén đế, tỷ ngươi thật là xấu, ta ăn lạnh gia nhi đều không thơm. Trình Gia Hưng đúng lúc mà an ủi hắn, nói lại quá mấy tháng chờ ta đem ngươi tỷ cưới qua sông đi, ngươi sinh hoạt liền không có que cây cũng không có bả đậu bánh. Còn làm hắn đừng lo lắng, hôm nay sẽ không quá xa. Đông tử, này xui xẻo tỷ phu là nếu không nổi lên. Sao lại Trình Gia Hưng còn tưởng cùng đông tử phàn giao tình, lừa dối cậu em vợ giúp hắn nhìn chậm chậm điểm nhi, hắn nói chính là có nhân vi. Phát tài tưởng đào hắn góc tường sự. Đông tử liền không phản ứng hắn, rầm rì nói ngươi như vậy năng lực còn muốn người hỗ trợ. Nói là nói như vậy. Xem canh giờ không sai biệt lắm Trình Gia Hưng chuẩn bị trở về, đông tử vẫn là cùng hắn nói thầm vài câu. Nói lạng đào hoa toàn làm hắn tỉ một phen khác, đã phát tài dù sao cũng phải có mệnh hưởng phúc, cùng Hà Kiều Hạnh dây dưa đi xuống mệnh thật muốn không, các nhà khác hai vợ chồng làm lên là nữ có hại, các nhà bọn họ, đông tử nói sách một tiếng. Ngươi nói sống sờ sờ người, kia thân thể có thể so sánh đá phiến ngạnh sao? Ngươi cũng chú ý điểm, cùng tỷ của ta đính thân, về sau còn muốn thành thân, nhưng ngàn vạn đừng ở bên ngoài niêm hoa nhà thảo. Là nghe nói bên ngoài có điểm tiền đều sẽ cưới cái tiểu phòng, tỷ của ta không thể gặp cái này, ngươi dù sao ngẫm lại hảo đi. Trình Gia Hưng tới khi cầm bạc cùng một thùng phun quá xa ốc đồng. Bạc cấp Hà Kiều Hạnh khóa kỹ, mà ốc đồng đã biến thành xào ốc đồng, Hà Kiều Hạnh trộn cái lười, chưa? Cho hắn đem ốc thịt lấy ra tới lăn xê một chén, nàng làm Trình Gia Hưng lấy về đi tống cổ thời gian ăn, ăn thời điểm chậm rãi chọn. Trình Gia Hưng thời khắc nhớ rõ lấy lòng cha vợ, có ăn cũng không quên đều hắn, đi phía trước vẫn là trang một chén ở bên cạnh. Lâm Hạnh Nhi quay đầu lại lấy tiền cho huynh đệ, đến trấn trên đánh rượu tới hiếu kính cha vợ, này không trời nóng lên, ngươi cũng đừng quan nhéo tiền, cầm đi trấn trên mua thất khinh bạc thông khí vải dệt, làm tân y phục. Chúng ta khác, lão cha tâm tư thô, rất nhiều đồ vật không thể tưởng được, dù sao Hạnh Nhi ngươi thiếu gì liền lấy tiền mua đi. Ngươi còn nói muốn tích góp tiền khởi tân phòng, cái gạch xanh nhà ngói nếu không thiếu bạc đi. Này ngươi cũng đừng lo lắng, ta tính sang sổ, nhất định đủ. Hà Kiều Hạnh cho hắn tìm cái sọt, đem trang tốt xào ốc đồng buông mặt, mặt trên là thiết hảo còn không có quấy khai lạnh gia nhi, gia vị đều đã đánh hảo, trang ở rửa sạch xe ống trút bên trong. Đồ vật tất cả đều trang hảo, sự tình cũng nói rõ ràng, Trình Gia Hưng liền cõng sọt đi trở về trên đường mới gặp phải qua sông tới mang tử. Mua bán làm chính lúc sau, Trình Gia Hưng chưa chắc mỗi ngày đi theo đi ra ngoài, hắn có khi cũng đi vội mặt khác sự, mang tử cùng Tiểu Thuận Nhi còn đáng tin, lấy về tới tiền cùng bối đi ra ngoài hóa có thể đối thượng. Trong khoảng thời gian này hai người đi theo Trình Gia Hưng buôn bán, mệt là thật sự mệt, hơn nữa là mang theo cả nhà bị liên lụy, nhưng tiền cũng cầm không ít. Hai, người bọn họ xem đến minh bạch, trong lòng biết giống bản thân như vậy. Phế vật viên không phải cùng đối người này đều còn hỗn, có thể làm ai xem trọng. Này đây, chẳng sợ Trình Gia Hưng thường xuyên đi vội khác, hai người cũng không câu câu oán hận, vẫn là Trình ca kêu đến thân thiết, càng không dám gian dối thủ đoạn, nên làm cái gì đều làm được thỏa đáng. Này không, Trình Gia Hưng vừa rồi hồi thôn, mới đến trước gia môn, còn không có tới kịp đem sọt buông liền nghe nói mang tử nương vừa, rồi đã tới. Hỏi có gì sự? Hoàng thị nói nàng đề ra một sổ trứng ngỗng lại đây, còn nói làm Trình Gia Hưng mang theo hai cái ngu ngốc buôn bán quá vất vả, nên bổ bổ mới là. Ta suy nghĩ chịu khổ bị liên lụy không phải nàng nhi tử. Lại vừa thấy, kia bà nương mặc viên một vòng, này trận hẳn là không ăn ít chu. Nương ngươi nên cùng người học học. Đem trong nhà tam bữa cơm làm tốt chút. Hoàng thị trừng hắn liếc mắt một cái, ta đoạn quá người ăn. Hiện tại nơi nào là thịt cá thời điểm? Liền không, nói trời nóng lên ăn chút thanh đạm càng ngon miệng, chỉ nói trong nhà tình huống này, mỗi ngày ăn thịt không gây sự nhi sao. Ngươi muốn thèm ăn lên liền cắt điểm thịt để đi Hà gia, làm ngươi tức phụ nhi thiêu ra tới, theo chân bọn họ một đào ăn, lớn như vậy thời tiết ta cùng cha ngươi ăn không hết như vậy chu. Không nói cái này, ngươi sọt trang gì? Sao như vậy hương? Cùng ngươi nói chuyện ta đều đã quên. Trình Gia Hưng đem sọt buông xuống. Đem lạnh gia cùng xào ốc đồng lấy ra tới bãi ở trên bàn, đây là lạnh gia nhi, quế thượng gia vị là có thể ăn, ta ở Hà gia sân liền chỉnh một chén lớn, cái này lấy về tới cấp ngài cùng cha ta nếm thử. Nương ngươi lại lấy cái chén, cho ta cha đều điểm ốc đồng, ngươi liền nói cho hắn lấy xiên tre đem thịt lấy ra tới là có thể ăn, ăn rất ngon, muốn lại có một chén rượu, đó là thần tiên tư vị, đều là riêng cho ngươi làm. Ngươi qua đi một chuyến chính là cho người ta thêm phiền toái. Chỗ nào a? Lạnh gia là vốn chỉ liền làm tốt, thiết có sẵn. Ốc, đồng nhưng thật ra riêng cho ta xào, liền dùng trong chốc lát một lát thời gian, ta hỏi Hạnh Nhi có mệt hay không, cầm nồi sạn tay toan không, tưởng cho nàng xoa bóp bả vai. Nàng còn nói hảo thật sự, làm ta đừng mượn cơ hội chiếm tiện nghi, chạy nhanh cút đi. Ta xem nàng chính là thẹn thùng, trước khi ta quá khứ thời điểm. Ta ăn lạnh gia nhi nàng mắt cũng không chớp nhìn chầm chầm ta xem. Đó là xem ngươi ăn nhiều. Nương ngươi liền bắt ta nước lạnh đi, không có việc gì, ta còn mát mẻ đâu. Trình Gia Hưng cùng đương nương nói chuyện, liền chọn thượng ốc đồng thịt, ăn đến một nửa nhớ tới, ta hôm nay cá biệt cần nhất mấy ngày tránh bạc đưa đi cấp Hạnh Nhi thu hồi tới, liền để lại 2 lượng, nương ngươi cùng cha ta đều có 3 năm không có làm tân y phục, ta lấy tiền cho ngươi, đi làm 2 thân. Này nguyên liệu chính là lúc trước nhặt tiện nghi mua, rắn chắc là rắn chắc, nhưng kính gió, phục thiên ăn mặc quá nhiệt, đặc biệt cha ta còn muốn ăn mặc xuống đất, khó chịu không? Cũng khó trách hoàng thị trong lòng nhớ thương Trình Gia Hưng, mấy cái nhi tử bên trong hắn nhất sẽ quan tâm người, trước khi chơi bời lêu lỏng thời điểm cũng sẽ nói vài câu dễ nghe hống ngươi cao hứng, xem hắn như vậy trong lòng có hỏa đều tan. Nghe hắn nói làm xiêm y, hoàng thị trong lòng liền có chút xúc động, chịu đựng mũi toan nói, ngươi là so với ai khác đều có thể tránh, cũng so với ai khác đều có thể hoa, liền chẳng sợ thật muốn làm tân y phục dùng đến 2 lượng. Trình Gia Hưng vùi đầu ăn sẵn mới nói, ta lại không biết phải giật bán thế nào, nhiều dự bị điểm, ngươi cùng cha ta làm 2 thân thoải mái, còn có thừa trả lại ta cũng đúng. Ngày mai liền đi mua bố hảo, sớm một chút làm ra tới, ngày này so một ngày nhiệt. Trình Gia Hưng đi rồi lúc sau, mang tử không bao lâu liền tới, vừa không tính toán lại làm que cay, bọn họ liền không chọn đậu nành. Chỉ là đem tân mua đại liêu bối tới, đến Hà Gia Sơn về sau, nghỉ khẩu khí, liền đi bán thịt heo Hà Bảo Căn gia. Hà Bảo Căn là Hà Gia đại thái gia kia phòng, thuốc thuốc bối người, làm được là thu heo bán thịt mua bán. Hắn sinh ý tốt nhất luôn là ở 5 năm đầu đuôi, Phục Thiên liền không hảo làm. Đều biết muốn ăn thịt thượng nhà ngươi mua, cũng không thể nghỉ nửa năm không bán, muốn bán đi, mỗi ngày sát lại sợ bán không sạch sẽ. Thời tiết lớn thịt muốn phóng xú, liền vì đồ cái mát mẻ, làm sát ra tới thịt có thể nhiều phóng cái nửa ngày một ngày, nhà hắn mấy năm trước còn từ trong thôn dọn đến hơi có chút thiên chân. Núi đi, phòng cơ đánh vào âm sườn núi chân, không quá thấy ánh mặt trời, hè nóng bức thiên đảo còn mát mẻ, hàng thiên âm lãnh, đông chết cá nhân. Chẳng sợ dọn da, vấn đề cũng không hoàn toàn giải quyết. Mỗi đến lúc này, Hà Bảo Căn đều là sầu lại đây. Cũng liền năm nay, Trình Gia Hưng bọn họ làm khởi thịt ti, lại nghe Hà Kiều Hạnh nói trong nhà có thân thích ở làm đồ tể, Trình Gia Hưng người nhiều cơ linh. Cùng mang tử cùng Tiểu Thuận Nhi nói tốt thịt liền đi Hà Bảo Căn trong nhà mua, mỗi ngày. Muốn nhiều ít trước nói cho hắn một tiếng, làm trước thời gian cá việc canh giờ liền dự bị thượng. Cái này nhưng nói trước đại ân, đầu năm nay các thịt đều ái tuyển phì lưu chút, thiêu ra tới nước lục trọng. Đồ tể da gầy nhưng rắn chắc thịt không phải như vậy hảo bán, nghe nói Trình Gia Hưng ngày ngày muốn nhiều như vậy, Hà Bảo Căn thật cao hứng hỏng rồi. Từ mang tử bọn họ qua đi mua thịt bắt đầu, mỗi ngày làm cơm chiều thời điểm, Hà Bảo Căn còn làm con của hắn lấy điểm bán dư lại xương sườn, hoặc là đài cốt cây gậy đưa tới Hà Kiều Hạnh gia. Người nói không thu, hắn nói là bán dư lại cũng phóng không được, làm hầm cái canh tùy tiện ha ha, nói xong buông liền đi. Liền vì này, Hà lão cha còn qua đi tìm hắn Bảo Căn huynh đệ, nói con rể phải dùng thịt, chiếu cố nhà mình sinh ý không phải hẳn là, làm này bộ khách khí. Hắn qua đi Hà Bảo Căn còn thỉnh chén trà, vừa uống vừa nói, ta giết heo bán thịt mỗi ngày tổng muốn thừa chút biên biên giác giác, nhà mình cũng ăn không hết, lão ca. Ngươi liền nhận lấy, ngươi nhận lấy ta kiên định điểm, cho ngươi con rể nghe ta Hà Bảo Căn. Vẫn là có tình có nghĩa về sau lại đến chiếu cố ta xin ý sao? Năm nay thật nhiều mệt hắn. Ngươi cái này con trẻ trước khi ai xem đều không đàng hoàng, Hạnh Nhi thật tốt một quê nữ, ngươi đem nàng hứa cấp Trình Gia Hưng, tẩu tử các nàng đều nói đáng tiếc, hiện tại sửa lại khẩu, nói coi thường nhân gia. Nếu nói đến con rể, Hà lão cha liền nhiều cùng người lao trong chốc lát. Đừng nói tẩu tử các nàng, ta vốn dĩ cũng không lớn thích hắn, Đường thị nói hắn có thể, là người có tâm. Còn có cha ta, tam gia gia sao nói? Nói Trình gia này nhi tử phẩm tính không kém, hắn không gia không thất không gánh nặng, chỉ hỗn khẩu cơm ăn nhìn liền tùy tiện một ít, thật thành thân sẽ có biến hóa, khuyên ta cũng đừng một gậy tre đem người đánh chết, cùng hắn nói chuyện, nhiều nhìn xem. Hà Bảo Căn nghe thẳng gật đầu, đời trước xem người là muốn chuẩn chút, ngươi còn nhớ rõ Tiểu Mai lúc trước. Tiểu Mai chính là Hà Bảo Căn thân muội tử Hà Tiểu Mai, thời trẻ làm mai thời điểm vốn dĩ muốn nói cấp Triệu gia người, lúc ấy thái nãi nãi còn trên đời, nghe nói trong nhà như vậy tính toán liền bất đồng ý, nói Triệu gia con cháu đức hạnh không tốt. Tiểu Mai xem Triệu Gia Nhật tử rực rỡ, mắt nhìn nói không thành còn khóc quá, khóc cũng vô dụng, rốt cuộc khác nói một nhà. Mà Triệu Gia sao, là còn không có tao họa, mắt nhìn càng thêm kỳ cục, dần dần hiện ra bại tương tới. Lão nhân gia lời nói không dám nói, toàn đối, hơn phân nửa vẫn là đáng tin cậy. Hà Bảo Căng theo lại khen ngợi Trình Gia Hưng vài câu, Hà lão cha nghe được lân lân trở về. Về đến nhà mới nhớ tới hắn đã quên chính sự, qua đi lần này là làm kia đầu đừng lại đưa xương sườn ống cốt tới, kết quả cũng không được đến tin chính xác. Đều là đằng trước mấy ngày sự, ngày này, mang tử cùng hắn cha quen cửa quen nẻo cầm thịt trở về, đều biết dầu chiên rán xào phía trước trước muốn đem thịt quá thủy nấu thấu. Cái này phân đoạn không phải thế, nào cũng phải Hà Kiều Hạnh tới, ai đều có thể làm, mang tử liền đoạt lấy đi, đem thịt nấu hảo. Ở thất thượng đập phụng, lại xuyến quá lớn nội sắc mới thỉnh Hà Kiều Hạnh thượng bếp. Đông tử theo vào tới xem hỏa hậu, Hà Kiều Hạnh một hơi đem thịt ti toàn xào ra tới, trang hảo phóng lạnh một ít mới làm mang tử bối đi. Xem người đi rồi, Hà Kiều Hạnh quay đầu cùng đông tử nói, lạnh gia nhi còn có dư lại, buổi tối còn ăn cái này hảo, ta về phòng nghỉ một lát, ngươi cùng nương nói một tiếng, làm nàng cấp. Tẩu tự nấu cái mì trứng đi, đều lúc này cũng không nghĩ nấu canh. Bếp thường sống mùa đông làm thoải mái, mùa hè sao, nhiệt. Hôm nay cái Trình Gia Hưng nói sau này không làm que cây Hà Kiều Hạnh, vẫn là cao hứng, xào cái thịt ti so bóc đậu da mau, đặc biệt mang tử bọn họ đem thiết thịt nấu thịt xuyến nồi này, đó sống đều ôm đi qua, nàng thường bếp vội không được nhiều một lát, làm xong hồi buồn trong uống chén trà lạnh liền thoải mái. Hà Kiều Hạnh ngồi ở nàng kia phòng mép giường biên, chuỗi tay, từ gối đầu sườn lấy ra một phen tú tú khí khí hương lụa phiến. Đây là Trình Gia Hưng lén trộm đưa cho nàng, nói trấn trên cùng trong huyện rất nhiều cô nương gia dụng, hắn lần trước đi đoái bạc thấy cũng mua một phen. Hà Kiều Hạnh nhìn nhưng thật ra thích, cũng chỉ ở bản thân trong phòng phiến một phiến, đi ra ngoài vẫn là ái lấy trong nhà đài quạt hương bồ. Hương lụa phiến rốt cục là Trình Gia Hưng đưa. Nhìn không mấy trăm văn cũng mua không trở về, nàng sợ không lo tâm lộng hỏng rồi. Hà Kiều Hạnh phiến một lát phong, lại đem cây quạt điệp hảo thu hồi tới cất vào phiến bộ, ngẫm lại từ túi tiền lấy ra chìa khóa khai góc tường kia đại rương gỗ, lấy ra mặt trên phóng quần áo mùa đông, ôm ra cái tiền cái rương tới. Nàng đem tiền cái rương đặt ở trên giường, lấy cột lấy tơ hồng kia đem chìa khóa khai khóa, cỡ xuống khóa đầu. Mở ra tới điểm điểm trong khoảng thời gian này tích góp hạ tích tụ. Nơi này trang tất cả đều là Trình Gia Hưng đưa lại đây, cơ hồ là hắn trong khoảng thời gian này. Toàn bộ thu vào, bạc vụn khối có, chỉnh thỏi cũng có, thêm lên mấy chục lượng. Phân gia phía trước không nhiều như vậy, liền từ phân gia, Hoàng thị lui về một số tiền cấp Trình Gia Hưng, hắn đưa lại đây, sau lại bán thịt tuy kiếm được so với trước muốn nhiều, tích góp tiền tốc độ liền rất mau. Chiếu Trình Gia Hưng cách nói, mua bán còn phải làm 2 tháng, kết thúc công việc lúc sau nàng này đầu đến có mấy trăm lượng, đừng nói khởi phòng, về sau lại muốn làm cái gì tiền vốn cũng đều đủ rồi. Hà Kiều Hạnh đem tích tụ điểm một lần, lại đem khóa đầu treo lên, đem tiền cái rương phóng hảo. Mới vừa phóng hảo, nàng đương Đường Thị lại đây gõ cửa, hỏi Hà Kiều Hạnh có nghĩ ăn mì trứng. Muốn ăn liền cùng nhau làm. Điểm cái tiền công phu Hà Kiều Hạnh cũng nghĩ hảo, nàng rút then cửa đi ra ngoài, nói không muốn ăn mặc, chỉ nghĩ tới chén lạnh gia nhi. Ngươi tẩu tử cũng ở thăm ăn, ta mới vừa còn nói nàng, mới sinh oa không được bổ bổ. Đánh 2 cái trứng nằm ở trắng như tuyết mì sợi thượng, kia mới là thứ tốt. Đường Thị đi nấu nước nấu mì, Hà Kiều Hạnh đi theo năng rau xanh thiết lạnh gia nhi, mẹ con 2 cái còn ở nhà bếp nói lên lời nói tới. Con rể như thế nào cùng ngươi nói? Như vậy nhiệt thiên mua bán còn hảo làm sao? Này những ma cây nóng còn có người ăn? Lại không phải nhiệt thực, sao sẽ không ai ăn? Hắn nói trần mặt sổ cũng cơ linh, sợ thời tiết lớn đánh cuộc khách tâm phiền ý loạn bất quá tới, còn chi cái trà lạnh quán nhi? Bán trà lạnh kim bán nước ô mai chè đậu xanh. Nói, như vậy hắn lấy lại đây bạc không thiếu a, hình như là nói thiên lạnh xuống dưới liền khởi phòng. Ngươi tính quá không có, tiền đủ không? Hà Kiều Hạnh dán nàng nương bên tai, cười nói, khởi cái đại viện nhi đều đủ rồi. Thức ăn mua bán như vậy hảo làm, khẩu vị hảo liền có tránh đầu, khá vậy khiến người mệt mỏi, liền xem mang tử bọn họ từng chuyến chạy, mỗi ngày muốn lại đây giúp ta vội, còn muốn đi thét to bán tiền, phía sau lưng thượng không cái làm thời điểm, ta này đầu quan trước bếp, ngược lại là nhẹ nhàng nhất. Đường thị nghĩ nghĩ, là không dễ dàng, cũng đáng, liền chẳng sợ tính thượng tiền vốn cùng ra này đó lực, lợi nhuận vẫn là đại, hai người bọn họ lúc này xem như cặp quý nhân. Nếu không phải con rể, đội cá nhân tới thấy lợi nhuận đánh giá đã đem người đã rớt. Trình Gia Hưng cùng ta nói rồi, nói mặc kệ làm gì vẫn là muốn dạng tín dụng, chính mình lời nói tổng muốn giữ lời, nếu không giữ lời không thành đánh rắm. Hắn về sau chưa chắc còn sẽ lại làm nhiều như vậy. Lợi nhuận cho người khác, chính là lúc này nên cấp vẫn là phải cho. Mang tử bọn họ người đều cũng không tệ lắm, trước kia không có làm mua bán thời điểm liền bỏ được lấy trứng ngỗng cho hắn, hiện tại tránh tiền cũng không đánh oai chủ ý. Vẫn là kiên định, là có thể lui tới người. Đường thị nghe cật cật đầu, ta chính là tưởng nhắc nhở ngươi, sau này ngươi gả qua đi, lại cùng người kết nhóm như thế nào phân phối phải hảo hảo ngẫm lại, không nói mệt nhân gia, cũng đừng làm cho quá nhiều lợi. Xem, con trẻ kia đầu là so với chúng ta thông minh, ngươi cũng giúp đông tử trò chuyện, xem hắn có chịu hay không mang mang ngươi huynh đệ. Nương đều nói hắn cơ linh, đánh giá không cần ta đề, hắn tưởng được đến. Còn có, hắn dần dần có bản lĩnh, trước mặt liền ít đi không được đánh oai chủ ý, khẳng định có chút tâm thuật bất chính nữ nhân tới triền, ngươi nhưng đừng hôn ba ba đem người đẩy đến bên ngoài đi, nhiều săn sóc hắn, cha mẹ chồng kia đầu cũng muốn lung lạc trụ. Nếu là không biết như thế, nào mới kêu hiếu thuận, nương giáo ngươi một tay, ngươi gả qua đi lúc sau, có cái gì chuyện tốt nghĩ nhiều ngươi cha mẹ chồng, làm xiêm y cũng cho bọn hắn làm, ăn khẩu thịt cũng đều một chén qua đi. Người đều tục khí, ngươi chỉ là nói được dễ nghe một văn tiền, không chịu hoa nàng sẽ không cảm thấy ngươi nhiều hiếu thuận, bỏ được cho hắn tiêu tiền mới là hiếu thuận. Có điểm số tuổi lúc sau người liền lải nhải, Đường thị cùng Hà Kiều Hạnh nói không ít, Hà Kiều Hạnh nghe cảm thấy rất có đạo lý. Nhà mình chính là, cùng bá nương thiếm bọn họ đều là, ngươi một chén thịt ta một chén canh chỗ ra tới cảm tình. Hiếu kính cha mẹ chồng cái này, nàng nghe lọt được. Đến nỗi nương nói bên ngoài khẳng định có người tới vô cớ gây rối, tưởng đoan nàng bát cơm đoạt nàng nam nhân. Hà Kiều Hạnh không phải quá lo lắng. Liền không nói tự tin, cũng không nói tin hắn. Chẳng sợ có cái vạn nhất hắn tiền đều cho còn dám sằng bậy, kia không còn có thể mang theo hắn hiếu kính tiền vô cùng cao hứng tái giá đi. Sao, bao lớn hồi sự. Đường thị phòng người chu đáo thời điểm nhất định không nghĩ tới nàng khuê nữ là như thế này, tính toán. Hà Kiều Hạnh còn trái lại khuyên nàng, làm đừng lo lắng, nam nhân gia đem ngươi đặt ở cái gì vị trí từ hắn làm sự là, có thể nhìn ra, tiền đều giao toàn cho ngươi quản liền vững chắc, đi ra ngoài làm loạn không cần tiền vốn. Nương ta không nói cái này, nói điểm cao hứng, đuổi minh làm đông tử, đi tranh trấn trên cấp gia đánh cái rượu lại xả điểm bố trở về đi. Muốn làm tân, y phục. Hà Kiều Hạnh cười cười, còn không phải ngươi con rể. Hắn nói thời tiết lớn làm ta lấy tiền đi làm hai thân khinh bạc thông khí, ta nếu là không nghe hắn nhất định có thể chạy trấn trên đi mua có sẵn, kia không phải đạp hư tiền. Không bằng làm đông tử đi mua bố, nhiều mua điểm, cấp cả nhà đều làm thượng hà sam. Nói vậy gì đó? Sao có thể dùng con rể tiền cho ngươi huynh đệ thêm xiêm y? Vậy cho ta, ngài cùng cha ta còn có ông nội làm thượng, hiếu kính nhà chúng ta trưởng bối tổng. Không sai. Đường thì lúc này mới cật đầu cho phép, làm nàng lấy bạc vụn cấp đông tử, bản thân cũng thêm một chút, cấp hai cái nhi tử cũng tức phụ nhi làm thượng. Đông tử chạy trấn trên đánh rượu mua bố thời điểm, Hà đối diện Trình gia cũng ở làm Hà Sam, là Hoàng thị đi mua bố, xem lúc này mua vải dệt hảo nàng cũng không dám tùy tiện đạp hư, thêm điểm tiền cấp may vá làm, cấp lão gia tử cùng lão tam đều làm hai thân, nàng chính mình là một thân, thừa tiền đồng đều còn cấp con thứ ba. Làm tốt, đầu một hồi xuyên liền có người nhìn ra tới, nắm tay áo nhìn lại xem, hỏi là gì thời điểm làm tân y phục. Trước hai ngày mới vừa làm tốt, nguyên liệu có thể à, vốt liền thoải mái. Là ở Lâm gia tiệm vải mua, không tiện nghi. Nhi tử hiếu kính sao? Nói tới đây Hoàng thị liền nhạc a, nói là lão tam cấp tiền, gia hưng ngại hắn cha những cái đó hạ sam quá rắn chắc, che đến hoảng, thuốc chuột vài lần ta mới đi mua bố. Trong lòng quá luyến tiếc, ngươi nhi tử bản lĩnh như vậy đại, cũng nên, ngươi hưởng phúc, còn mo này làm gì đâu. Nói là nói như vậy, ta nghèo quán, nhị lão thêm tân y phục sự, bên ngoài người đều biết, dưới một mái hiên trụ có thể nhìn không thấy. Trình gia phú cùng trình gia quý có chút mặt nhiệt, nghĩ lão tam đều tặng hiếu kính, bọn họ phân ra tới lúc sau còn đang luống cuống tay chân, cũng chưa đem nhật tử quá thuận càng miễn bàn vì nhị lão làm điểm cái gì. Sớm đêm, hai người đóng cửa lại cùng tức phụ nhi thương lượng lên. Liền mấy ngày này, không riêng gì. Xuống đất nam nhân gia, phụ trách uy gà uy heo nấu cơm giặt chủ này, một loại gia đình việc vặt vãnh lưu thị chu thị, cũng mệt mỏi đến quá sức, hiện tại bà dễ dàng không nói các nàng, mà khi tức phụ nhi cũng không nhẹ nhàng, chỉ cảm thấy từ sớm đến tối đều có vội không xong sự, không một lát thanh nhàn. Giống lúc này, các nàng rất mệt, nam nhân gia còn tới nói hiếu kính, chu thị nhẫn tính hảo chút. Chẳng sợ còn đối phân gia sự canh cánh trong lòng nhớ tới trong lòng liền trừu đau, vẫn là nghĩ. Đến hiếu kính cần thiết phải cho không thể nhậm người chỉ điểm. Ta Minh buổi sáng sát cái gà, hầm cấp cha mẹ đưa một chén đi, hai ta này trận cũng là mệt đến quá sức, đi theo ăn hai khẩu bổ bổ thân thể. Chu thị nói muốn sát gà, trình gia quý cảm thấy hành, liền không nhiều lắm vô nghĩa nằm xuống nghỉ ngơi. Trình gia phú kia đầu liền không thuận lợi vậy. Chiếu lưu thị cách nói, phân gia thời điểm cha mẹ nói bọn họ đơn độc quá, không cùng nhi tử, nhưng hôm nay nương vẫn là cấp lão tam nấu cơm. Chặt đồ, nương cấp lão tam giúp như vậy nhiều vội, lão tam ra tiền cho nặng thêm hạ xăm không sai, nương cũng không giúp đại phòng làm cái gì, này không năm không tiếc đưa gì hiếu kính. Ta cảm thấy ta bản lĩnh không bằng hắn đại cũng đừng cùng hắn so, hắn trình gia hưng hiện tại tránh đến nhiều. Nếu là hắn cấp nương cái gì ta đều đuổi kịp, kia nhật tử còn quá vất quá. Có bao lớn năng lực làm bao lớn sự bái, ngươi nếu là cảm thấy chính mình làm đại ca mặt mũi thượng mặt không đi, vậy cấp ta cha. Chọn cái thủy phách khế xài, này không còn có tỉnh tiền biện pháp. Trình gia phú ngươi ngẫm lại, chúng ta phân gia thời điểm liền không cầm bạc, hiện tại liền trông cậy vào độn điểm trứng gà bán, còn có chính là kia đầu heo, bao gồm trong đất sản lương thực. Quay đầu lại có thể bán đều phải tồn mấy năm mới cái đến khởi tân phòng, người nếu là hôm nay một hiếu kính, ngày mai một hiếu kính, kia thật muốn cái không dậy nổi phòng. Ngươi học ngươi huynh đệ như vậy bài sống, ngươi huynh đệ còn, có thể lấy tiền giúp ngươi xây nhà sao? Lời này nhớ tới giống như cũng không có gì sai, trình gia phú có điểm bị thuyết phục, thầm nghĩ vẫn là chính mình bản lĩnh không đủ, vô pháp chiếu cố hai đầu. Lưu thị xem hắn có thỏa hiệp ý tứ. Lại nói, ta quay đầu lại bớt thời giờ làm đôi giày, chờ đến Tết đoàn viên lại cấp cha mẹ đưa qua đi, như vậy tổng hành. Hiện tại gia phân, chúng ta ai cũng trông cậy vào không thượng, nhất quan trọng không phải nghĩ biện pháp đem nhật tử quá lên sao. Có thể tỉnh, liền tỉnh một chút. Trình gia phú xoa bóp bả vai, ngươi đằng trước nếu là có như vậy minh bạch, gia không đến mức phân, chẳng phân biệt nói, đại gia đồng tâm hiệp lực nhật tử càng tốt quá. Các ngươi chị em dâu cũng có thể chia sẻ tạp sống. Phân đều phân ngươi nói cái này có gì dùng a? Lại nói một cây làm chẳng nên non, nháo thành như vậy cũng không thể chỉ đổ thừa ta đi. Nương đều nói kia một tờ liền lật qua đi, ngươi còn đề nó. Đôi ta hiện tại nên đi phía trước xem, trước đem nhật tử. Thuận xuống dưới, chờ quay đầu lại trong đất thu hoạch ra tới, ta lưu lại đồ ăn đem nhiều bán đi, cuối năm heo nhi trưởng thành cũng bán đi, còn có trứng gà này đó. Có thể có cái mấy lượng bạc, đến lúc đó lại làm mặt khác tính toán. Cũng đừng làm tính toán đi, xem ngươi nhà mẹ đẻ ta liền sợ thật sự, nghe nói đậu phòng giá lại ngã hồi chỗ cũ, bọn họ vô pháp chỉ có thể đem độn hóa bán đi lương cửa hàng, mệt không ít. Việc này liền không thể đề, nhắc tới Lưu Thị trong lòng khó chịu, nàng cũng không nghĩ lại nói chỉ nói ngủ, ngày mai còn muốn dậy sớm. Trình gia phú còn tưởng khuyên nàng nói trong khoảng thời gian này có phải, hay không hơi chút ăn được một chút, mỗi ngày ra như vậy nhiều hẳn sợ đỉnh không được, xem Lưu Thị đã nhắm mắt lại, hắn rốt cuộc chưa nói xuất khẩu. Ngày kế buổi sáng, Chu Thị quả nhiên giết cái đẻ trứng không cần gà, giữa trưa liền bưng một chén cấp bà Hoàng Thị, ngẫm lại trang nửa chén canh cho người ta ở trong sân chơi đùa thiết ngư. Trình gia phú về nhà tới liền nghe nhi tự nói thẩm cấp uống lên canh gà, hắn vốn là suy hiếu kính sự không hoàn toàn buông, hiện tại nghe nói nhị phòng đều giết gà, càng ngồi không được. Hợp với có mấy ngày, hắn cướp giúp lão cha Trình Lai Hỷ làm rất nhiều lời nói, mỗi ngày sớm nhất rời giường, nhất vãn nghỉ ngơi, xem đại nhi tử mệt thành như vậy Trình Lai Hỷ cũng không đành lòng, nói không cần phải. Trình gia phú mệt thật sự, còn nói không có việc gì, nói hắn cũng sẽ không làm khác, liền sức lực còn. Hạnh, nói xong lời này không hai ngày, Trình gia phú đầu ván mắt hoa thẳng tắp ngã vào điền biên, đem đương cha sợ hãi. Trình Lai Hỷ sai sử con thứ hai đem lão đại bối về nhà, chính mình chạy tới thỉnh thảo dược lan trung, tới xem qua nói là mệt, lại không ăn được. Xem Trình gia phú ngã xuống tới Lưu Thị mới biết được hoảng, muốn nói nàng mỗi ngày vẫn là làm cơm, cấp nam nhân nhi tử ăn no, chẳng qua nghĩ phân gia lúc sau là ăn chính mình, nàng liền tiết kiệm, một ngày tam đốn chính không. Thưởng thức ăn mặn, giống như vậy ăn, thiết ngư gì cũng không làm nhìn đều gầy chút. Đừng nói từ sớm vội đến hát Trình gia phú. Lan Trung cũng chưa cấp bốc thuốc, một chén đường đỏ thủy rót hết, không bao lâu người liền chuyển biến tốt đẹp. Người cũng không cùng Lưu Thị đòi tiền, chỉ đương thuận tay giúp cái vội, đi thời điểm khuyên nàng cũng đừng tỉnh qua, ăn được điểm gì tật xấu cũng không, liền chẳng sợ không cho thiêu thịt, tốt xấu mỗi ngày nấu chén trứng cho hắn, đây chính là trong nhà. Trụ cột đâu? Lưu Thị vừa rồi sợ thật sự, nghe nói không khuyết điểm lớn mới thở vào nhẹ nhõm, xoa xoa nước mắt tiếng nhà bếp đi đánh hai trứng. Trình gia phú ngã quỵ ở điền biên bị Trình gia quý, bối về nhà sự kêu các hương thân xem ở trong mắt, lúc sau thảo dược lan trung vội vàng tới vội vàng đi, hắn đi ra ngoài không bao xa khiến cho người kêu trụ, hỏi là gì bệnh, nghiêm trọng không? Nghe nói đột nhiên liền ngất xỉu hù chết người. Lan Trung khoát tay, nói là tiểu ma bệnh. Ta tận mắt, nhìn thấy đến hắn ngã xuống tới, kia vẫn là tiểu mau bệnh. Thật là tiểu mau bệnh, chính là ăn đến quá kém, hắn làm như vậy sống lâu thân thể theo không kịp, có thể không ngã hạ. Liền này đều không cần bốc thuốc, ăn hai đốn tốt bổ bổ liền thành. Nói như vậy là an đại gia tâm, an tâm rất nhiều lại có người sách một tiếng, Trình gia ở chúng ta trong thôn còn không phải nghèo, sao đem trụ cột mệt thành như vậy. Phân gia từng người khai hỏa, hắn bà nương keo kiệt bái. Lưu Thị cũng là một cây gân, liền chẳng sợ tưởng tỉnh một ngụm, cũng nên đơn độc cấp trụ cột bổ bổ. Lúc này ăn giáo huấn, về sau tổng nên biết, người nào chịu được đói đâu. Vây lại đây xem náo nhiệt nhàn la một hồi lại đi rồi, trở về còn không quên đem việc này đương chê cười nói cho người trong nhà. Trên thực tế loại này tính toán tỉ mỉ sinh hoạt bà nương nhiều. Lưu Thị nàng chính là mới vừa phân gia không kinh nghiệm, có kinh nghiệm đều biết ở nông nhàn khi ăn đến thiếu chút nữa không gì, chưa muối xứng thanh. Cháu cũng ra không được sự, ngày mùa kia đoạn thời gian sau đều phải đem thức ăn trên đỉnh, chẳng sợ thời tiết lại đại, Hà Cu Ly đều thích ăn cơm khô, còn phải có điểm nước luộc, mới chịu nổi đói. Các đại nhân cười quá đã vượt qua, cũng chính là quay đầu thấy Lưu Thị chèn ép nàng một câu, làm nàng về sau có điểm đúng mực. Lời này làm trong thôn Oa Nhi nghe qua, thiết ngư đi ra ngoài chơi thời điểm liền có người nói hắn nương hư, là hư bà nương, không cho hắn cha cơm ăn, còn kém điểm đem người chết đói. Thiết ngư nói bọn họ ăn cơm, người không nghe, vẫn là nói, hắn liền cùng người đánh lên tới. Chiều hôm đó, Trình gia hưng phân xong tiền đem tiền đồng khóa ở chính mình phòng, mới ra tới, liền thấy gần nhất cày một ít đại cháu trai khập khiễng trở về. Trên người hắn xám xịt không nói, trên mặt lưỡng đạo vết trảo, đều thấy huyết. Trên mặt thương Trình Gia Hưng cũng không dám hạt thu thập, hỏi hắn sao hồi sự, là ai đánh. Thiết ngưu không hé răng, hỏi lại liền khóc. Trình Gia Hưng vô pháp, trong ngoài nhìn không thấy đại tẩu đánh giá là đi ra ngoài cắt thảo. Hắn một hơi chạy đến điền biên, tìm tới đại ca. Đại ca ngươi trở về nhìn xem. Thiết ngưu giống như cho người ta đánh, khập khiễng trở về. Ta hỏi hắn cái gì cũng không nói. Trình gia phú sửng sốt lúc sau, chạy như bay chạy trở về, Trình gia hưng cũng chưa đuổi kịp hắn, tiếng sân liền thấy đại cháu trai nhào vào hắn cha trên người khóc biên nói hắn nương không phải hư nữ nhân, hắn nương cấp ăn cơm. Trình gia hưng trở về vừa lúc nghe thế hai câu, đại khái cũng biết là chuyện như thế nào, việc này hắn quản không được, tổng muốn đại ca chính mình bãi bình. Hắn nhịn không được liền nói một câu. Nói không có tránh đồng tiền lớn bản lĩnh tỉnh một chút không sai, cũng đừng quá mức, mệt thân thể hoa càng nhiều tiền đều bổ không trở về. Hiện tại có điện có mà có gà có heo, bình thường sinh hoạt không sao đều đủ rồi. Ca ngươi trước đem thiết ngư thu thập sạch sẽ, hỏi lại hỏi hắn là ai đánh, ngươi đương gia. không cho nhi tử thảo cái cách nói về sau nhân gia còn khi dễ hắn. Thảo cách nói ngươi đem trong đất sống dọn dẹp một chút, nhân tiện đi nhị ca cũng kêu trở về, ta và các ngươi nói chuyện này. Có một số việc, không có làm thành phía trước Trình Gia Hưng không nghĩ nói chuyện nhiều, nhưng như bây giờ cũng không phải biện pháp. Chẳng sợ phân gia cũng là huyết mạch huynh đệ, tổng không thể nhìn ca ca đem nhật tử quá đến hỏng bét. Trình Gia Hưng ở phòng sau hai khối địa phương nằm, hết mắt cân. Nhắc sự tình, đều phải ngủ rồi nghe được đại ca tại tiền viện kêu hắn, lão tam ngươi người đâu? Ta đem ngươi nhị ca kêu đã trở lại. Trình Gia Hưng đánh ngáp đứng lên, mỗi đến phục thiên hắn liền rất dễ dàng mệt rã rời, đặc biệt nửa buổi chiều thời điểm, tùy tiện tìm cái mát mẻ địa phương đôi mắt liền tượng nhắm lại một lát liền ngủ. Hắn từ phòng sau phòng đến phòng trước. Lại đánh nước lạnh rửa mặt, ném xuống tay đi ra ngoài, xem đại ca nhị ca còn chạy tại chỗ, hắn quay đầu lại vẫy. Vẫy tay, còn đứng làm gì cùng ta tới a? Chúng ta tìm cái thanh tịnh địa phương nói chuyện. Trình Gia Hưng dẫn bọn hắn tìm cái bóng chân núi, vừa lúc còn ở bắc mà phía sau, ngày thường không gì người qua đi. Đánh giá tại đây đầu nói gì cũng chưa người khác nghe thấy, hắn liền tiếp đón hai cái ca ca ngồi lại đây. Trong đất sống trì hoãn nửa ngày không gì, hôm nay ta cùng đại ca nhị ca nói mấy câu. Phân gia phía trước sự tốt xấu chúng ta không đề cập tới, liền nói phân gia lúc sau. Chúng ta huynh đệ từng người thành trụ cột, về sau đều phải khiêng lên dưỡng gia gánh nặng, ta đâu sợ đến một ít kiếm tiền phương pháp, cũng không thể mắt lạnh nhìn các ca ca mà chết mà sống trong tay văn tiền không có. Nói đến cùng rất nhiều thị phi đều là bởi vì tiền mà thôi. Thật muốn nghèo lên vì củi gạo mắm muối đều có thể xảo, trong nhà quá không được thanh tịnh nhật tử. Lão tam ngươi tưởng nói gì cứ việc nói thẳng đi, ta cùng đại ca chẳng sợ không thông minh, này đó đạo lý vẫn là minh bạch. Nhị ca ngươi đừng vội, ta cần nhất ở cân nhắc, chế sòng bạc đóng lúc sau ta nên cưới vợ, tức phụ nhi vào cửa ta nên tìm người xây nhà, kia phòng ở cũng cái lên chọn đi vào ở tổng nên ngẫm lại muốn làm cái gì, người còn có thể ngại tiền nhiều. Ta trái lo phải nghĩ, thật đúng là nghĩ ra được. Vẫn là thức ăn mua bán, đổi cái cách làm. Ta bên này làm ra tới cũng lười đến bối đi tìm địa phương một chén bán. Ta tỉnh điểm sự, luận cân bán cho mang tử tiểu thuận nhi bao gồm các. Ngươi một hơi mua đến nhiều, ta cho ngươi thiếu tiền, vốn dĩ một cân bán 100 văn đồ vật. Ngươi cùng ta đính 10 cân, ta khả năng liền thu ngươi 90 văn. Ngươi từ ta nơi này mua có sẵn bối đi ra ngoài đến trấn trên chợ bán đi là, có thể tránh chênh lệch giá, như vậy ta bớt việc, các ngươi cũng tránh tiền. Liền chẳng sợ đầu to ở ta nơi này, ngươi mỗi ngày có thể bán đi ra ngoài 10 cân 20 cân, cũng có thượng trăm văn lợi nhuận. Chấm ăn Tết trước sau thức ăn tốt nhất bán, các ngươi sai khai địa phương bối đi ra ngoài, mỗi ngày nhiều bán điểm tranh thủ tránh cái một vài hai, một tháng có phải hay không mấy chục lượng bạc. Còn moi cái gì? Muốn gì phòng ở cái không đứng dậy? Muốn ăn gì không có? Trình Gia Hưng nói được thống khoái, hắn hai cái ca ca toàn ngốc. Trình Gia Phú nhăn lại mi, chúng ta đây không phải chiếm lão tam ngươi tiện nghi. Ta nói đại ca, ta thân đại ca ai, ngươi ngẫm lại xem. Ta chính mình bối đi bán có thể bán nhiều ít. Các ngươi từ ta nơi này, lấy hóa, lại sai khai đi quanh thân. Ta mỗi một cân giá tuy rằng thiếu, nhưng bán đến nhiều a. Bán đến nhiều không phải kiếm được nhiều. Như vậy ta còn bớt lo, chỉ cần thét to một tiếng làm người đưa nguyên liệu nấu ăn phối liệu tới, căn bản không cần ở hè nóng bức hàng thiên chạy ra đi rao hàng. Này liền biến thành song thắng, ta ăn thịt các ngươi uống canh thịt, đại gia cùng nhau phát tài, ngươi sao liền tưởng không rõ. Hai huynh đệ nhìn chậm chậm Trình Gia Hưng nhìn một hồi lâu, xem đến. Hắn trong lòng phát mau, lại nói là một cái nương sinh a, vì sao ngươi thông minh nhiều như vậy? Biện pháp này đều nghĩ ra. Chúng ta đây đồng ruộng làm sao? Điền đi ra ngoài sao? Trình Gia Hưng thở dài, có tiền kiếm ca ngươi còn luyến tiếc kia vài mẫu đất sao? Ngươi hiện tại mỗi ngày liều mạng trồng trò, ngươi mà suy sụp tổ tử cũng không cao hứng, nhưng ngươi nếu có thể lấy tiền trở về, nàng đếm tiền tổng cao hứng. Các ngươi ăn ngon ăn mặc hảo nhà mới cũng cái lên, còn nháo cái gì nháo,